Mọi người tại Vivian dẫn đầu dưới tại Athens vệ thành một đầu cổ quái đường đi bên trong liên tục lượn thời gian rất lâu vòng tròn. Cuối cùng đã tới một cái được xưng, ẩm ảnh giới tầng, kỳ lạ không gian. Tại bên trong vùng không gian này, thành thị bày biện ra một loại ngưng kết ở quá khứ thời gian bên trong quái dị trạng thái. Hai bên đường hiện đại hóa phòng ốc cơ hồ hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Thay vào đó là không biết mấy trăm mấy ngàn năm trước tảng đá kiến trúc cùng kỳ lạ pho tượng. Với lại tuyệt đại bộ phận tảng đá kiến trúc đều lấy một loại kỳ diệu góc trách từ hai bên đường hướng ở giữa nghiêng quá khứ. Giống như xúc thế đã nhào nham thạch mãnh thú giống như. Hách nhân tại đầu, này đã vặn vẹo đến không còn hình dáng quỷ quyệt cuối con đường thấy được một tòa cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau phòng ở. Đây là một tòa xem ra nhiều năm rồi, nhưng vẫn có gần hiện đại ngoại hình góc đường phòng cũ. Gạch đỏ mái xanh, hết thảy hai tầng, dưới mặt đất một tầng còn có thật to pha lê tủ kính cùng treo chiêu bài bề ngoài. Nhìn qua là cái gì cửa hàng, Vivian muốn tìm, lão hữu, liền đứng tại cửa hàng trước cửa chờ đám người. Nàng tên là Hesperi, một cái nghe có phần kỳ quái danh tự. Hách nhân tò mò nhìn nhiều cái này áo đen nữ nhân vài lần. Hắn đối với Vivian dạng này một cái độc lai độc vãng kỳ quái hấp huyết quỷ đều có thể kết giao, lão hữu, tương đối để ý, Hesperi tuổi tác tại trên. Dưới 30 tuổi, mặc một thân bào thủ âm trầm màu đen áo dài. Dùng mạo thành thục mà xinh đẹp, nhưng một loại kỳ quái âm trầm khí chất để cho người ta rất khó đem sự chú ý tập trung ở trên mặt của nàng thời gian quá dài. Cái này khí chất kỳ quái nữ nhân giữ lại một đầu cơ hồ buông tới thắt lưng màu nâu đậm tóc quăn. Cái trán lại quấn lấy một đầu kỳ quái, trang trí lấy châu báu dây đeo trán. Dây đeo trán rất xinh đẹp, nhưng rất khó tưởng tượng hiện tại còn sẽ có người đem loại này kiểu dáng cổ lão đồ trang sức đeo ở trên người. Nó nhìn qua tựa như từ tôn giáo bích họa bên trong lấy ra đồng dạng. Người tựa hồ kết giao không ít bạn mới. Hesperi cũng tại tò mò dò xét Vivian mang tới những người xa lạ này. Ánh mắt bên trong cảnh giác lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc đầu ngươi chịu kết giao bằng hữu liền đã đủ ly kỳ. Càng không có nghĩ tới một lần giao nhiều như vậy. Làm sao, những năm này chuyện gì xảy ra để ngươi đổi tính rồi? Không có gì, mơ mơ hồ hồ sinh hoạt mà thôi. Vivian không để ý mà khoát khoát tay hướng trong phòng đi đến. Ta hôm nay đến không phải nói cho ngươi nhàn thoại. Hôm nay thế nhưng là có chính sự. Hách nhân đi theo Vivian đi vào Hesperi sau lưng cửa thủy tinh. Phát hiện bên trong khắp nơi chất đống lấy xem ra rất có năm tháng tạp vật. Toàn bộ lầu một nhìn qua đúng là cái cửa hàng. Tại thang lầu đến góc tường đoạn này về khoảng cách còn có thể nhìn thấy một cái thật dài quầy hàng. Trên quầy cùng phía sau đưa, vật trên kệ trưng bày cổ xưa đồng hồ, cổ quái mặt nạ, phai màu mộc điêu cùng với khác đồ vật loạn thất bát tao. Vivian cau mày nhìn xem nơi này xốc xếch hoàn cảnh, bà chủ gia đình bản năng tại ngực nàng cháy hừng hực. Người cái này loạn, làm sao mỗi lần nhìn thấy ngươi đều là tại một đống rác rưởi bên trong. Người đây cũng là làm gì chứ? Hiện tại ta mở cái tiệm đồ cổ đi. Hesperi từ gian phòng một góc tìm ra vài cái ghế dựa để chúng nhân ngồi xuống. Tự mình thì ngồi tại phía sau quầy, cũng nên tìm một chút sự tình làm, nếu không thân thể sẽ dỉ xét. Bên kia tiểu cô nương kia, chớ lộn xộn trên quầy đồ vật, cái mặt nạ kia như mà năm đó Ai Cập pharaoh mang qua. Lily mau đem trên tay cái kia quái dọa người cổ, quái mặt nạ trả về. Đối với hách nhân thẻ lưỡi, Vivian thì chỉ vào Hesperi, lại nói ngươi hiện tại lại đổi cái gì tên, mấy ngày nay ta ngươi xưng hô như thế nào? Hesperi buông tay, gần nhất tại dùng danh tự là Christine, đại khái biết dùng cái một hai chục năm đi. Christine, Vivian lông mày run lên, cơ đốc tùy tùng, đầu óc người có hố A cho tự mình lên cái tên như vậy. Xứng đáng người tổ tiên A, danh tự cái gì chỉ là cái danh hiệu, ta tổ tiên đều chết đã bao nhiêu năm, ai còn quan tâm cái này. Hesperi khoát khoát tay, với lại ta đoán chừng ngươi cuối cùng vẫn là muốn gọi ta tên thật. Ngươi người này cứ như vậy, chỉ nhớ kém muốn chết. Lily một mực tại không an phận mà khắp nơi đánh giá căn này quái dị tiệm đồ cổ bên trong bầy. Biện, lúc này không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên chỉ vào Hesperi một tiếng kinh hô. À đúng rồi, ta nói sao tên của ngươi như thế quen tai. Hesperi đây không phải thần thoại Hy Lạp bên trong nữ thần hoàng hôn danh tự sao? Hách nhân nghe vậy sững sờ, Hesperi thì không quan tâm mà vẫy tay. Rất nhiều năm trước sự tình, đừng nhắc lại, hiện tại ta chính là đi Athena thần điện ngực cái cố đô muốn mua phiếu mới có thể đi vào. Nhớ tới những thứ này chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Lily lập tức từ trên ghế trượt xuống đến. À, thật đúng là à. Hách nhân đối với thần thoại Hy Lạp cũng không hiểu gì. Nhưng lúc này cũng nên kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Hắn sửng sốt một chút mà nhìn trước mắt cái mới nhìn qua này bình thường. Khí chất có, một số âm trầm tiêu cực áo đen nữ nhân, đột nhiên ý thức được tự mình đang đối mặt một cái chân chính lịch sử sống. Một cái chân chính từ trong truyền thuyết thần thoại đi ra nhân vật. Lập tức trong lòng cảm khái từng đợt mà đến trào ra ngoài. Bình tĩnh mà xem xét, Vivian cũng là xem như lịch sử sống. Nhưng cái này cả ngày ở nhà cho tự mình xào rau nấu cơm quét dọn phòng bảo mẫu hấp huyết quỷ thực tình để cho người ta sinh ra không là cái gì cảm giác lịch sử. Raven 12345 cũng là thật nữ thần. Nhưng cái kia nấu bát mì đều tay mưa lừa đảo từ bao giờ giống nữ thần. Ngược lại là trước mắt cái này, mặc dù không Vivian cổ lão. Không Raven lợi hại, nhưng ngược lại quả thật để hách nhân có phần đối mặt nhân vật. Lịch sử cảm giác hưng phấn, không nói những cái khác, Ngươi xem người ta cái kia danh tự bao dài, hách nhân nhất quán cảm thấy danh tự tương đối dài mới là đại nhân vật. Ngươi tỷ như Tây Môn Suy Tuyết, ngươi tỷ như Einstein, ngươi tỷ như Aristotle, xa không nói, liền ngay cả mình trong nhà lợi hại nhất đều là Isaac Goodman, nhất không lợi hại ngoại trừ Đậu Đậu chính là hách nhân, sức chiến đấu thấp nhất thậm chí là cái một chữ độc nhất, lăn, cái này đủ để chứng minh, độ dài danh tự tương đương sức chiến đấu, vấn đề. Hách nhân thậm chí cảm thấy được bản thân ban sơ đối với Raven 12.345 mù quáng tín nhiệm có cực lớn khả năng chính là xây dựng ở đối phương kia một chuỗi số lượng bên trên. Nam Cung Ngũ Nguyệt bất, Khả Tư Nghị nhìn xem Hesperi, ta thật không nghĩ tới a, người thật sự là trong chuyện thần thoại xưa cái kia nữ thần hoàng hôn. Không phải nói các ngươi kia một đời cái gì, thần minh, đều bị liệp ma nhân cho. Có cực thiểu số may mắn còn sống sót, Hesperi chỉ mình, đầu óc khá nhanh, vận khí thật tốt, còn có thực lực không đủ không chút bị liệp ma nhân để mắt tới. Mặc dù đồng thời có trở lên 3 điểm người không nhiều, nhưng vẫn là có một phần nhỏ người sống xuống dưới, sau đó liền mai danh ẩn tích ở phân tán ở các nơi trên thế giới. Hiện tại ta cũng không biết có bao nhiêu người còn sống. Dù sao Hy Lạp bên này là chỉ có ta một cái. Lại nói, các ngươi còn không giới thiệu một chút tự mình à? Hách nhân lúc này mới nhớ. Tới sau khi vào cửa vào xem lấy tò mò dò xét xung quanh lại thêm nghe Vivian cùng Hesperi nói chuyện. Đều quên giới thiệu tên của mình, bất quá hắn còn chưa mở miệng Vivian liền trước đứng lên. Ta tới đi đây là hách nhân. Chúng ta đám người này lĩnh đội. Người đem hắn làm con người vô sư là được. Đây là Isaac, ác ma tộc. Cuối cùng đây là Lily, a sĩ. Ai, người sói. Lily lập tức nhảy dựng lên. Vì sao ngươi thở dài? Người mới vừa rồi là thở dài đúng không? Hepburn thì ngoài ý muốn nhìn xem hách nhân, lại nhìn xem Vivian. Lĩnh đội, người vậy mà cũng cùng người bắt tay rồi. Hơn nữa còn là tùy tùng. Người là rốt cuộc bụng đói ăn quàng hút người bị bệnh tâm thần máu a. Đừng ngắt lời, ta vui lòng ngươi trông coi a. Vivian dùng sức vung tay lên. Ta. Tới là tìm ngươi hỏi thăm di tích kia tình huống đến cùng thế nào. Xác nhận là thông hướng của vương quốc, thông đạo A. Di tích là Hesiana tiểu nha đầu kia dẫn người tìm ra. Bất quá Lucas gia tộc cũng nhúng một tay vào. Hiện tại hai nhà đang kéo tới kéo lui, nhưng bọn hắn trước kia liền từng có hợp tác. Lại thêm hiện tại tình thế bức bách, hai nhà bọn họ thỏa hiệp với nhau hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hepurai giải thích, di tích lối vào tại đền Paternan, một cái điểm nhiễu sóng không gian có thể thông hướng bên trong di tích bộ. Nhưng mở nó ra đòi hỏi hai thánh vật. Thánh vật trước mắt tại Hesiana cùng Lucas gia tộc trong tay. Nếu như người muốn đi di tích bên trong nhìn xem, tránh không được muốn cùng bọn hắn hai nhà liên hệ. Còn di tích bản chất, cái này ta cũng không rõ lắm, dù sao ta còn không tiến vào qua, nhưng căn cứ Hesiana thủ hạ các tiểu tử cao hứng bừng bừng miêu tả. Ở trong đó có thể nhìn thấy vẫn tại vận chuyển thần điện công trình. Trong không khí quanh quẩn lấy thời đại thần thoại mới có nồng đậm nguyên thủy lực lượng. Thực sự để cho người ta không nhịn được liên tưởng tới ngày trở về tiên đoán nội dung A, hách nhân trong lòng càng tin tưởng kia trong di tích tồn tại một cái thông hướng mộng vị diện cửa chính. Không nhịn được hướng phía trước tiếp cận một chút, di tích lớn bao nhiêu, bên trong có tìm được hay không thông hướng cái nào đó địa phương thần bí vết nứt không gian loại hình kết cấu. Có hay không ở bên trong gặp phải người khác, người thật giống như, đối với di tích hiểu rất rõ giống như, Hepurai kỳ quái nhìn hách nhân một chút, bất quá người nói những cái kia giống như đều không có, di tích cụ thể kích thước còn không rõ ràng lắm. Nhưng không ai trông thấy có ngoại trừ cửa vào bên ngoài cổng không gian. Về phần người khác thì càng không cần nói, ai có thể ở trong đó sống một vạn năm. Ăn tảng đá a, Vivi sắc mặt thì có phần cổ quái. Hesiana, vậy mà thật muốn cùng cái kia phiền phức quỷ gặp mặt. Thế nào, người cùng cái kia gọi Hesiana hấp huyết quỷ có thù? Hách nhân kỳ quái hỏi một câu, Vivian há to miệng vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe được tiệm đồ của ngoại truyện đến một trận đàn rơi cuốn tới nhào rồi âm thanh. Sau đó một cái bén nhọn mà sức sống, 10 phần thanh âm truyền vào. Là Vivian đại nhân sao? Vivian đại nhân thật ở chỗ này sao? Ta là Hesiana, ta tìm đến ngài á. Ngoài cửa tiệm cái thanh âm kia vang lên một sát na, Vivian liền toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó không nói hai lời nguyên địa ầm ầm giải thể thành một đoàn con rơi nhỏ. Hơn mấy trăm con rơi nhỏ cùng không đầu con ruồi đồng dạng ô ương ương mà khắp nơi bay loạn tìm địa phương chui. Có chui góc tường, có toàn môn khe hở, còn có một đám bay đến phía sau quầy không biết nào hướng đế vương đã dùng qua hương liệu trong hộp. Hách nhân bên này còn sững sờ không kịp phản ứng đâu, Vivian liền đã chui vào gian phòng các ngõ ngách không thấy tăm hơi. Ngay sau đó tiệm đồ của cửa thủy tinh bị người thô bạo mà đẩy ra. Từng cái đầu thấp thấp nữ hài tử hoan thiên hỉ địa chạy vào. Hách nhân nhìn thấy đối phương thời điểm trong nháy mắt sững sờ. Chạy vào cô, gái này dung mạo cơ hồ cùng Vivian hoàn toàn tương tự. Liền ngay cả chân mày chỗ chi tiết đều cùng một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Đơn giản dùng song bào thai đều không cách nào giải thích qua đi. Hai duy nhất khác nhau chính là trước mắt vị này thân cao so Vivian muốn thấp. Với lại tóc muốn ngắn một chút, đồng thời mang trên mặt cái chủng loại kia cao hứng bừng bừng tươi sáng biểu lộ cũng không phải Vivian ngày bình thường sẽ biểu hiện ra. Cái này gần như chính là cái Vivian bản thu nhỏ tỷ lệ thu nhỏ 1/10. Thuận tiện uống nhầm thuốc bộ dáng, Trong phòng ngoại trừ Hesperi từ đầu tới cuối duy trì lấy loại kia không có gì sinh khí nụ cười cứng nhắc, bên ngoài tất cả mọi người là sững sờ. Lily nhảy dựng lên ồn ào một câu, hóa ra Vivian có cái muội. Muội a, các ngươi là ai? Chạy vào Vivian bản thu nhỏ cau mày nhìn khắp bốn phía. Vivian đại nhân đâu? Ta rõ ràng cảm giác nàng ngay tại kế bên này kia mà. Sẽ không lại trốn đi a? Đây là Hesiana. Hesperi chỉ vào cái này có một số vui buồn thất thường nữ hài tử cho hách nhân giới thiệu. Đem Vivian kêu đi ra đi, nàng không nhìn thấy người cũng sẽ không đi. Thế là đám người đành phải từ từng cái xó xỉnh bên trong đem rơi của Vivian thu thập lại. Có từ góc tường đến bên ngoài móc, có từ bình bên trong đến bên ngoài ngược lại. Lily ỉ vào mũi linh tìm nhanh nhất, từ từng cái xó xỉnh bên trong cầm ra đến chí ít có hơn 100 con rơi. Cuối cùng hách nhân cảm giác tự mình trong quần áo có đồ vật gì tại lắc lư, lại còn từ tay áo cùng trong túi quần. Mọc ra mấy cái con rơi nhỏ đến, có trời mới biết Vivian làm sao lại chui vào loại địa phương này bên trong đi. Đám người đem một đoàn rơi tìm ra về sau hống liên tục mang đuổi mà gom đến cùng một chỗ. Lily quơ cái chổi ở bên cạnh mù ồn ào, mau chạy ra đây rồi rơi lớn, nếu không ta đập ngươi nha. Một đám rơi đành phải bất đắc dĩ dãy giụa một lần nữa hội tụ thành Vivian thân hình. Nàng đối với Hesiana khó chịu lộ ra một cái tiếu dung. Đã lâu không gặp, Vivian đại nhân a, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Hesiana lăng không một cái bay nhào liền tiến đụng vào Vivian trong ngực. Hách nhân dám đối Raven 12.345 thì hắn vừa rồi nghe được thanh thúy xương cốt ma sát két một tiếng. May mắn Vivian thể chất phi phàm, nếu không thoáng một cái quá khứ, ngực đều phải đụng bình. Nam Cung Ngũ Nguyệt thực sự không nhịn được ở bên cạnh hỏi một câu. Vivian, ngươi không cho chúng ta giới thiệu một chút a? Đây là muội muội của ngươi. Vivian đang ra sức đem Hesiana từ trên người chính mình tháo ra. Lúc này thật vất vả tiến triển đến một nửa lại bị Nam Cung Ngũ Nguyệt một câu ngắt lời phí công nhọc sức. Nàng chỉ có thể ra sức vặn lấy trong ngực rút lại bản lỗ tai của mình để nàng rời đi. Tránh ra tránh ra, đây không phải lên cơn địa phương, cũng là bởi vì dạng này ta mới không nguyện ý tới gặp ngươi được chứ. Ngươi lại không rời đi ta thật tức giận a. Hesiana lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Vivian ôm ấp. Rất tiếc nuối thở dài, ai, vừa mới cảm nhận được một chút, trở về cảm giác a. Sau đó nàng chuyển hướng bọn hách nhân, có chút hiếu kỳ đánh giá một chút bọn này nhìn qua cùng Vivian quan hệ không ít người xa lạ. Biểu hiện trên mặt cấp tốc nghiêm túc nghiêm chỉnh lại, lễ nghi vừa vặn mà nhẹ nhàng khẽ cong eo. Lần đầu gặp mặt, ta là Hesiana gia tộc tộc trưởng, Hesiana Ancestor, đã các ngươi có thể lại tới đây. Xem ra là Vivian đại nhân cùng Hesperi trưởng lão đều tín nhiệm người một nhà. Ta liền bất quá nhiều hàn huyên, hy vọng các ngươi có thể tại tòa này thành lũy trôi qua vui sướng. Đối phương liền cùng hoán đổi hình thái đồng dạng phong cách đại biến. Để hách nhân sừng sốt một chút, nhưng hắn vẫn rất nhanh kịp phản ứng. À, không dám, không dám, ta là Vivian bằng hữu, ngươi gọi ta hách, nhân là được, chủng tộc nha, nhân loại, theo các ngươi thuyết pháp xem như nhân loại vô sư. Bên cạnh ta mấy vị này là, hách nhân đem người chung quanh giới thiệu một vòng, hắn cho Bessie an bài thân phận cũng là loài người vô sư. Cái thân phận này tựa hồ dùng rất tốt. Sau một lát, Hesiana tò mò đánh giá tự xưng ruộng cạn hải yêu, Nam Cung Ngũ Nguyệt, hỏi thăm về một chút có quan hệ hải yêu nghe đồn sự tình. Hách nhân thì thừa cơ hội này tranh thủ thời gian bắt lấy Vivian hỏi thăm. Cái này đến cùng là ai a? Muội muội của ngươi, nghe cùng ngươi là một cái họ. Không, tình huống của nàng tương đối phức tạp. Vivian biểu lộ cực kỳ cổ quái. Ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi đi. Ta triệu hoán đi ra rơi tại thoát ly khống chế tinh thần về sau liền sẽ biến thành rõ ràng độc lập sinh mệnh. Chỉ cần nó có thể kịp thời tìm tới năng lượng bổ sung liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Hách nhân biểu lộ lập tức trở nên tế nhị. Thế là vị này kỳ nữ chính là, ta ngẫu nhiên không phải sẽ quên đồ vật a. Vivian lấy tay che mặt giống như không đành lòng hồi ức. Có một con rơi thả ra liền đem quên đi, dòng dã qua 1050 như tới kết quả chờ tìm được thời điểm mới phát hiện nàng đã tu luyện thành tinh. Chính là cái này, nói xong, nàng đưa tay chỉ hướng Hesiana, có thể là tuổi thơ dinh dưỡng không đầy đủ thêm khuyết thiếu chiếu cố. Nàng đầu óc có phần không bình thường. Với lại thấy một lần ta liền càng thêm không bình thường. Ta mấy năm nay đến luôn luôn trốn tránh nàng, đương nhiên cũng không hoàn toàn là trốn tránh nàng, có đôi khi là thật quên. Hách nhân không nhịn được muốn đối với Vivian kinh động như gặp thiên nhân. Có thể đem bệnh hay quên dùng đến như thế xuất thần nhập hóa, đoán chừng trong thiên hạ cũng liền chỉ một nhà ấy. Với lại trên thân rơi cái rơi đều có thể thành tinh, còn làm giòn thành cái nào đó hấp huyết quỷ gia tộc tộc trưởng. Vivian cái này hóa ra ngoại trừ tự mình tương đối không may bên ngoài, cùng với nàng dính dáng hết thảy đều tương đối mạnh hung hãn a. Lúc này con kia từ Vivian trên thân chia ra đi với lại đã tu luyện thành tinh dị trùng hấp huyết quỷ đã cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt hàn huyên xong. Nàng biểu lộ cổ quái nhìn xem xung quanh một vòng người. Vivian đại nhân vậy mà cũng bắt đầu kết giao bằng hữu, với lại đều là ta không quen biết, tại sao ta cảm giác mình bị từ bỏ giống như. Vivian tranh thủ thời gian ra sức gật đầu. Đúng đúng đúng, người chính là bị ném bỏ. Hesiana chấm chấm ngập kép, Lily không nhịn được đập Vivian cánh tay một chút. Ngươi đừng như vậy, dù sao cũng là từ trên người ngươi đến rơi xuống thịt. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ngươi thuyết pháp này để ta có chút muốn cắn ngươi. Hách nhân lúc này ý thức được Vivian cứ việc tại toàn thế giới khắp nơi lang thang, đúng như nghèo du lịch thiên hạ. Nhưng nàng từ một phương diện khác giảng lại là có tự mình cơ nghiệp. Liền trước mắt cái này Hesiana cùng nàng phía sau hấp huyết quỷ gia tộc. Vivian muốn nói muốn tìm người cung cấp nuôi dưỡng vậy bọn hắn tuyệt đối. Sẽ không nói hai lời tiến đến gần đến đem Vivian làm tổ tông như vậy cung cấp. Cho nên hắn có hơi hiếu kỳ. Vivian à, nói như vậy ngươi cũng không phải không nhà để về. Ngươi làm sao không giống như bọn hắn tại Athens bên này ngủ lại đâu. Ta không thích loại này hò hét ầm ĩ hoàn cảnh. Thật nhiều cái gia tộc ghé vào một tòa thành thị bên trong. Một mặt lo lắng liệt ma nhân tập kích, một mặt còn không ngừng mà lục đục với nhau. Suốt ngày có người tìm đến mình phiền phức, mặc kệ người quen vẫn cửu nhân đều như thế để cho người phiền lòng. Vivian thở dài, với lại ta với ai tại cùng nhau đều như thường không may. Có đôi khi có thể kéo lấy bên người hỗ trợ người cùng một chỗ phá sản. Cho nên dứt khoát chỉ có một người lưu. Lạc, hách nhân giật mình, trong lòng tự nhủ Vivian cái này suy thần phụ thể hóa ra không chỉ là cái đi bắc. Vẫn cái quang hoàn hiệu quả ngẫm lại cũng đúng. Năm đó nàng tại Ai Cập cùng Rome ở giữa truyền hương liệu thời điểm không phải khắc phá sản mấy cái huyết tộc đồng bào thuận tiện khắc chết dòng dã hai đời Ai Cập vương triều A, bất kể có phải hay không là nàng khắc chết tóm lại tính như vậy là được rồi. Hắn nghĩ tới chỗ này lại đột nhiên có một số đổ mồ hôi lạnh. Chờ một chút, vậy ta làm sao đến bây giờ đều không phá sản, với lại cùng lão bản mới ký hợp đồng về sau cái này thu nhập trả hết tới. Vivian trợn nhìn hách nhân một chút, người hậu trường lớn kháng tính cao thôi, với lại ta cũng không phải suy, thần xem ai khắc ai. Chỉ là thuê cái phòng ở còn không đến mức đem người làm ra phá sản. Nhưng thủ hạ ngươi nếu là thế lực lại lớn điểm liền không nói được rồi. Ta cái này tài vận rất quỷ dị. Hách nhân cảm thấy lấy sau có cơ hội nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút Vivian vận may này vấn đề. Hắn cảm thấy cái này khó mà nói là cái kỹ năng chủ động. Sau này xem ai khó chịu liền xuất thủ đều bớt đi. Trực tiếp đem Vivian đưa qua cọ mấy ngày cơm đoán chừng đều làm ít công to. Hesiana nhìn Vivian vội vàng cùng người khác nói chuyện cảm giác có phần khó chịu. Thế là lôi kéo cái sau cánh tay ra sức đến bên cạnh mình túm. Vivian đại nhân, ngài lần này tới là có việc muốn làm, vẫn đơn thuần đến xem ta sao? Ai nha quái, ngượng ngùng, nghe nói ngươi tìm tới một cái di tích. Vivian đi thẳng vào vấn đề, ta hướng về phía di tích tới. Hesiana lập tức một mặt thất vọng. A, di tích a, đã ngài đều mở miệng vậy khẳng định không có vấn đề. Bất quá nhà Lucas, cái này có hơi phiền toái. Vivian lông mày nhướng lên, bọn hắn vẫn cùng năm đó đồng dạng ngoan cố, đổi cái tộc trưởng mới, là lão tộc trưởng đệ đệ. So với ban đầu cái kia càng ngớ ngẩn, Hesiana một mặt xem thường, cực đoan ngoan cố phái, không bạo lực không hợp tác, bạo lực cũng không hợp tác, dù sao chính là không hợp tác, xem ra muốn đi di tích không phải dễ dàng như vậy. Thế giới của dị loại cùng xã hội loài người đồng dạng phức tạp. Bọn hắn đồng dạng có lục đục với nhau cùng phe phái cạnh tranh. Thậm chí còn hơn, cho dù là bây giờ cái này thời cuộc bấp bênh, rất nhiều dị loại gia tộc cũng không thể thẳng thắn hợp tác. Cái này có lẽ cùng bọn hắn đại đa số gia tộc cái kia quá dài rằng giặc lịch sử có quan hệ. Đại đa số dị loại gia tộc lịch sử từ thời đại thần thoại kéo dài đến nay, rất nhiều ma sát thù truyền kiếp đều là hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy được. Với lại cho dù hai gia tộc không có ngăn cách, bọn hắn cũng bởi vì hàng ngàn hàng vạn năm truyền thống cổ xưa mà riêng phần mình trói buộc. Đến mức không cách nào hoàn toàn hợp tác, đây cũng là vì sao cường đại như thế dị loại sẽ bị liệt ma nhân cùng nhân loại giáo hội tiêu diệt từng bộ phận bọn hắn chủng tộc quá nhiều. Với lại thực sự phe phái san sát, vô luận như thế nào đều là năm bè bảy mảng. Tại cái này cổ lão mà thần bí châu Âu trong thành thị liền có mấy cái tương đối cường đại dị loại gia tộc và 10 cái nhỏ yếu gia tộc sinh hoạt chung một chỗ. Từ trên đại cục, bọn hắn là hai bên cùng ủng hộ tính hợp quần, nhưng cái này giới hạn tại đối mặt liệt ma nhân dạng này cộng đồng uy hiếp thời điểm. Tại cái tiền đề này bên ngoài, Athens trong thành dị loại gia tộc từ đầu đến cuối có các loại hình thức minh tranh ám đấu. Đương nhiên, bọn hắn còn không đến mức quá ngu, bởi vậy mỗi cái gia tộc tộc trưởng đều sẽ khống chế những tranh đấu này duy trì tại trong phạm vi nhất định. Bọn hắn bình thường là cạnh tranh một chút địa bàn hoặc là tại trong thành thị quyền lãnh đạo. Mà tại xuất hiện đặc thù phát hiện trọng đại tỷ như lần này phát hiện di tích lúc thì tranh đoạt phân phối lợi ích lớn nhất. Hiện tại nơi này thế lực lớn nhất đều là ai? Vivian cau mày nhìn về phía Hesiana, nàng đã thật lâu chưa từng tới tòa thành thị này, với lại cho dù mấy trăm năm trước tới qua một chuyến cũng là vội vàng đi ngang qua. Cái này độc lai độc vãng kỳ hoa hấp huyết quỷ căn bản không có chú ý qua đám dị loại thế lực tranh đấu. Nàng đối với nơi này tình huống không hiểu ra sao? Hesiana đếm trên đầu ngón tay giới thiệu. Thế lực lớn, nhất đương nhiên là Lucas gia tộc A, dù sao uy tín lâu năm huyết tộc nha. Sau đó là ảnh ma Betanos nhóm người kia, lại sau đó chính là gia tộc ta. Bất quá ta cùng Betanos thế lực kỳ thật không nhiều lắm khác biệt. Chỉ bất quá đám bọn hắn so ta già đời điểm, lại sau đó đều là một chút không thế nào có thành tựu gia hỏa. Đối với lần này phát hiện di tích dù là có ý nghĩ gì cũng chỉ có thể chờ chúng ta đem đồ vật chia xong lại nói. Betanos lão quỷ kia còn chưa có chết A, Vivian nhếch nhếch miệng. Hiện tại di tích tại ngươi cùng nhà Lucas không chế dưới. Betanos sẽ không quấy rối, di tích là ta phát hiện, bất quá mở cửa thời điểm để người nhà Lucas giúp hỗ trợ. cho nên cửa vào bị hai nhà chúng ta chia đều. Betanos đương nhiên muốn đến kiếm chút món hời, nhưng ảnh ma bản tính, ha ha, ngài cũng biết, bọn hắn muốn nhúng tay vậy khẳng định liền không chỉ là dính điểm tiện nghi đơn giản như vậy. Cho nên ta cùng Lucas gia tộc lão ngoan cố tạm thời đè ép đám người kia, nhưng khẳng định không ép được quá lâu. Bọn hắn đến lúc đó dù là dùng sức mạnh cũng sẽ mạnh mẽ xông tới di tích. Các ngươi cùng Lucas gia tộc quan hệ thế nào? Vivian tò mò hỏi, các ngươi không phải đã hợp tác sao? Làm sao ngươi mới vừa rồi còn nói bọn hắn không bạo lực, không hợp tác cái gì? Hesiana vừa nhắc tới cái này liền đầy bụng tức giận. Ta muốn nói chính là cái này. Bọn hắn ỉ vào già đời liền ăn hiếp người A. Hiện tại bọn hắn ngược lại là cùng ta cùng nhau khống chế cửa vào di tích. Nhưng bọn hắn kia thái độ rõ ràng chính là đã đem tự mình xem như chủ nhân di tích. Với lại lấy Lucas gia tộc, huyết tộc trí thượng, tín điều. Bọn hắn tất nhiên sẽ không cho phép bất luận cái gì không phải huyết tộc người tiến vào di tích. Bọn hắn tạm thời chịu theo ta chia đều vậy vẫn là xem ở cùng là huyết tộc trên mặt mũi. Với lại phát hiện sớm nhất cửa vào người cũng là ta, bọn hắn không có cách nào dày mặt mo mạnh lại dưới phần này công lao mà thôi. Hesiana nói xong lời cuối cùng, nhìn mấy người bọn hách nhân một chút, ý tứ rất rõ ràng, những người này đều không phải là huyết tộc, cái kia Lucas gia tộc là sẽ không cho phép những người này nhúng tay vào di tích. Bọn hắn ngược lại là mời ta kia mà. Hesperi vi diệu nở nụ cười, ta cũng không phải huyết tộc, chỉ có điều Lucas gia tộc hiện tại tộc trưởng nhìn thấy ta đều muốn cung cung kính kính hàng cái vãn bối lễ mà thôi. Với lại cửa vào di tích tại Athena thần điện phụ cận, nơi đó nghiêm ngặt tới nói là gia tộc ta lãnh địa. Mặc dù Olympus gia tộc đã tiêu tán, nhưng chỉ cần ta người thừa kế này còn đang bán đảo Hy Lạp ở lại, bọn hắn liền không thể không liền di tích sự tình đánh với ta chào hỏi. Lucas gia tộc người chính là như vậy, ngoan cố, khoe khoang, ngạo mạn, nhưng lại ở niên đại này không đúng lúc mà tuân thủ nghiêm ngặt lấy bao nhiêu năm trước phong độ thân sĩ cùng lễ tiết. Nếu như các ngươi thật muốn đi di tích, hẳn là có thể từ hướng này ra tay. Vivian tư lịch tại Lucas gia tộc tộc trưởng trước mặt có cực lớn phân lượng, ngươi mở miệng, bọn hắn hẳn là sẽ cân nhắc. Vivian như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hách nhân thì tại phe này lời nói bên trong đại khái giải tỏa thành thị này mấy chủ yếu thế lực tình huống. Cùng cái kia Lucas gia tộc là như thế nào một đám người. Hắn cảm thấy Lucas gia tộc hẳn là cái gọi là xuất thân cao quý, hấp huyết quỷ. Đầy đủ ngạo mạn, đầy đủ lạnh lùng, đầy đủ bị người ngại, nhưng cùng lúc lại tại rất vi diệu địa phương duy trì đầy đủ phong độ thân sĩ cùng nghiêm khắc lễ tiết để cho người ta không thích. Nhưng vĩnh viễn bản thân cảm giác tốt đẹp, mặc dù dạng này một đám người, đối với hách nhân mà nói thật phiền toái nhưng không thể không thừa nhận. Bọn hắn mới phù hợp hách nhân trước kia trong ấn tượng hấp huyết quỷ hình tượng. Vivian cùng Hesiana hai tên này tên dở hơi thực sự để hắn không thể tin được thuộc về hấp huyết quỷ trong chủng tộc bình thường gia hòa. Nếu như các ngươi muốn tìm nhà Lucas lão ngoan cố ta cái này an bài cho các ngươi. Hesiana nói, Vivian cùng hách nhân trao đổi một chút ánh mắt, khẽ gật đầu, thế là Hesiana lập tức đánh cái búng tay, trong không khí tùy theo hiện lên tầng tầng lớp lớp màu đen huyễn ảnh đến. Huyễn ảnh tán đi về sau, một người mặc áo khoác màu đen nam tử cao gầy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái mặt này sắp tái nhợt hấp huyết quỷ nên là Hesiana tôi tớ. Hắn im lặng không lên tiếng nhanh chóng quét mắt tất cả mọi người một chút. Sau đó tay, phải ấn tại ngực trái đối với mình nữ chủ nhân cúi người chào thật sâu. Nữ chủ nhân có gì phân phó, đi thông chi nhà Lucas lão ngoan cố, chiêu lai hồng nguyệt nữ ba tước, muốn gặp hắn, nhớ kỹ, khẩu khí cường ngạnh một chút, cao cao tại thượng điểm, ngươi là tại thay trên thế giới này nhất có tư lịch cổ lão giả truyền lời. Chúng ta muốn tại ngay từ đầu liền chấn trụ đám kia quen thuộc dùng lỗ mũi nhìn người ra hòa. Ân, đừng bảo là, cầu kiến, liền nói, tiếp kiến. Là Vivian đại nhân muốn, tiếp kiến, hắn, minh bạch chưa, nam tính hấp huyết quỷ lần nữa cúi đầu, thanh âm ôn hòa mà tỉnh táo, nữ chủ nhân, nếu như bọn hắn một cái khó chịu muốn giết ta làm sao bây giờ? Hesiana nghĩ nghĩ, vậy ngươi liền tranh, thủ thời gian chạy, bình thường loại tình huống này bọn hắn liền lười nhác truy sát ngươi. Nam tính hấp huyết quỷ biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu, phạch phạch phạch hóa thành một đoàn rơi từ nơi không xa mở cửa sổ thủy tinh bay ra ngoài. Hách nhân thấy sửng sốt một chút, cái này mẹ hắn cũng có thể. Hesiana tự hào ưỡn ngực một cái, ta Hesiana gia tộc là trong huyết tộc nổi danh nhất biến báo phái. Lily chọc chọc Vivian cánh tay, chấm chấm, thật không hồ là từ trên người ngươi đến rơi xuống thịt. Ngươi lại nói cái này ta thật cắn ngươi a, cắn liền cắn, ngươi còn cùng ta so răng lợi, đều là bằng răng lợi ăn cơm ta sợ ngươi nha. Hách nhân bó tay toàn tập, các ngươi loại thời điểm này liền không thể an tĩnh chút. Cái này nói chính sự, đâu được chứ, đúng lúc này, một trận quái dị linh đang âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến. Không lắm vang dội lại tựa như trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên. Cho người cảm giác liền như là minh hà bờ bên kia vang lên tác hồn linh âm. Hách nhân thậm chí không nhịn được sinh ra tầng tầng sương mù tại cái này tiếng chuông bên trong tiêu tán ảo giác. Hepurai đứng dậy, các người tiếp tục trò chuyện. Có khách nhân đến, ta đi chiêu đãi một chút. Nói xong, thân ảnh của nàng liền dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng biến thành một cái mơ mơ hồ hồ. Không nhìn kỹ cơ hồ không nhìn ra hình dáng tới hư ảnh. Cùng lúc đó tiệm đồ cổ cửa chính cũng bị người đẩy ra. nhưng mà đi tới đồng dạng là dạng này một cái cực kỳ mơ hồ trong suốt hư ảnh. Hách nhân tò mò chăm chú nhìn thêm, phát hiện đi tới tựa hồ là cái hiện đại ăn mặc người Âu phục dày da, cùng tiệm đồ cổ không khí quái dị cùng bên ngoài âm ảnh giới tầng cảnh sắc không hợp nhau. Thân ảnh này tựa hồ hoàn toàn không ý thức được trong cửa hàng có một đám người. Hắn trực tiếp đi hướng quầy hàng, cùng Hesperi hình ảnh nói chuyện với nhau, đó là thế giới hiện thực cảnh tượng. Hesiana chú ý tới hách nhân trên mặt hiếu kỳ thần sắc liền chủ động giải thích. Nơi này nhưng thật ra là âm ảnh giới tầng cùng thế giới hiện thực giao lộ. Hesperi tiền bối căn này cửa hàng đồng thời tồn tại ở âm ảnh giới tầng cùng trong thế giới hiện thực. Tiếng chuông vang lên thời điểm nàng liền có thể không nhận âm ảnh giới tầng ảnh hưởng trực tiếp xuyên thẳng qua tại thế giới hiện thực cùng bóng tối giới bên trong. Mặt khác, nơi này cũng là tiến vào càng sâu một tầng âm ảnh thế giới lối vào một trong. Các người nếu là muốn đi đến càng thâm nhập một chút nhất định phải ở chỗ này trải qua đồng ý của nàng. Cho nên nàng cũng bị chúng ta gọi, người gác cửa thành trì, bất quá chính nàng giống như không thế nào thích xưng hô thế này. Ngạch, tóm lại rất thần kỳ, hách nhân vui lòng phục tùng, mà pháp cùng bí thuật thế giới, thật sự là quá kỳ diệu. Vivian quyết định trước cùng người Lucas gia tộc gặp mặt một lần. Mặc dù nàng đối với dị loại khác luôn luôn không có hứng thú gì. Nhất là đối với Lucas gia tộc như thế cứng nhắc bảo thủ. Đã ngạo mạn lại bài ngoại hơn nữa còn nóng lòng chiếm địa bàn phân chia thế lực ra hòa càng thêm phiền chán. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này đám người muốn tiến vào di tích là không thể không cùng đám kia phái bảo thủ giao thiệp. Nàng đã từng cùng Lucas gia tộc đời trước tộc trưởng từng có tiếp xúc mấy lần. Đã từng gặp qua tiền nhiệm tộc trưởng đệ đệ, cũng chính là hiện tại gia chủ nhà Lucas, bởi vậy nàng cảm thấy tự mình hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể nói chuyện. Mà người trừ chú ý di tích sự tình bên ngoài, hách nhân hiện, tại cũng đối trong tòa thành này dị loại chiếm cứ trạng thái có mấy phần hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết trên thế giới còn có bao nhiêu giống nơi này đồng dạng, nơi ẩn núp. Bất quá Hesiana đối với cái này nói không tỉ mỉ, nói thật, không phải không tin được các ngươi a, mà là ta cũng không rõ ràng. Bắt đầu kiến thiết những thứ này nơi ẩn núp thời điểm cũng đã là thời đại thần thoại sụp đổ giai đoạn. Lúc ấy trên thế giới may mắn còn sống sót dị loại tộc quần đều bị liệt ma nhân chia ra bao vây tại từng cái địa phương. Lẫn nhau liên lạc hoàn toàn gián đoạn, loại tình huống này kéo dài 1000 năm trở lên, từng cái nơi ẩn núp miễn cưỡng an định lại về sau lại gặp được nhân loại giáo hội rào sát nữ vu. Hoạt động, kêu loạn hoàn toàn không dám đi ra ngoài. Chúng ta ở tại nơi ẩn núp bên trong một mặt là thu được an toàn. Nhưng một phương diện khác lại tại ngoại giới tin tức bên trên lạc hậu hơn người. Đương nhiên, loại này bế tắc tình huống cũng không phải luôn luôn tiếp tục. Về sau chúng ta vẫn chậm chậm bắt đầu ở bên ngoài hoạt động. Bất quá có thể liên lạc với điểm quần cư khác số lượng xa ít hơn so với mong muốn theo suy đoán không ít nơi ẩn núp đến bây giờ còn là triệt để phong bế. Căn bản không ai biết bọn chúng là đã bị phá hủy vẫn may mắn còn sống sót. Nghe nói lòng đất phía dưới cùng nam bắc cực vỏ quả đất chỗ sâu còn có mấy cái điểm quần cư. Người nói này làm sao tìm? Rất nhiều người, địa cầu luôn luôn tự nhận là đã hoàn toàn thống trị viên tinh cầu này, cũng thấy rõ lấy viên tinh cầu này đại bộ phận bí mật. Nhưng bây giờ hách nhân mới biết được nhân loại với cái thế giới này không hiểu rõ địa phương vẫn quá nhiều. Những cái kia tối nghĩa rối loạn chân tướng lịch sử cùng nhân loại tại trong tiệm sách bảo tồn thiên chương khác nhau rất lớn. Tuyệt đại bộ phận người địa cầu cũng không từng muốn tưởng đến viên tinh cầu này còn chôn giấu nhiều bí mật như vậy, đồng thời những bí mật này cho tới hôm nay còn đang trong bóng tối chậm rãi bô hàng. Bởi vì liệt ma nhân cùng giáo hội không ngừng phong tỏa. Dị loại trên thế giới này nhất định phải lấy trình độ lớn nhất điệu thấp hành động. Bọn, hắn rất khó công khai tìm kiếm đồng bạn hoặc là tìm đến nơi ẩn núp khác manh mối. Hesiana đem thời đại thần thoại kết thúc mãi cho đến giáo hội tiểu sát nữ vu hoạt động kết thúc trong khoảng thời gian này gọi ngày đông giá rét. Tại ngày đông giá rét kết thúc về sau dần dần khôi phục lại đồng thời bắt đầu đối với bên ngoài liên hệ nơi ẩn núp vẫn là có thể liên hệ với. Nhưng càng nhiều nơi ẩn núp từ thành lập đến nay cũng không từng lại lần nữa mở ra. Cho dù nhất có tư lịch cổ lão giả cũng chỉ là mơ hồ biết những thành lũy này tồn tại ở trên thế giới một nơi nào đó mà thôi. Nhưng không ai biết nên như thế nào từ ngoại bộ mở ra những thành lũy này cũng như thế nào liên lạc bên trong người sống sót. Đương, nhìn lại không người biết những thành lũy này phải chăng đã bị liệt ma nhân thẩm thấu hết thảy đều bao phủ trong mê vụ. Không người biết được tình huống trong đó, theo đối với trên địa cầu dị loại hiện trạng càng thêm hiểu rõ. Hách nhân cũng càng thêm cảm giác được trên địa cầu nước thật rất sâu. Hắn nguyên bản trong ấn tượng cái kia bình thường an bình. Thậm chí đơn giản đến có phần khô khan thế giới loài người đã sớm bị phá vỡ. Tại thường nhân mắt thường không cách nào chạm đến lĩnh vực. Thế giới này khắp nơi ẩn giấu đi trong bóng đêm dục dịch quá khứ u ảnh. Thành Athen âm ảnh thành lũy hẳn là trong đó nhất có tính đại biểu hiện tượng. Có người có thể tưởng tượng đến thành Athen kỳ. Thật có hai tòa A, một tòa thành Athen khác liền giấu ở chân thực Athen cái bóng bên trong. Bị âm ảnh giới tầng thích đáng bảo tồn tại một tầng không gian khác bên trong. Vivian dẫn đầu đám người xuyên việt những cái kia cổ quái đường đi. Hesperi chỗ mùi này tại hư thực ở giữa tiệm đồ cổ cùng hiện tại đầu đường tầng kia không cách nào nhìn thấu sương mù đều chỉ bất quá là âm ảnh giới tầng tầng thứ nhất phòng hộ. Đám người còn xa chưa chạm tới nơi ẩn núp này chân chính tường vây. Hesperi liền như là một người gác cổng, nàng cùng khác có thực lực cường đại cùng tư chất cổ lão giả nhóm cùng nhau tại âm ảnh giới tầng các nơi tiết điểm chấn giữ. Chỉ có thu hoạch được công nhận người mới có thể xuyên qua càng sâu một tầng cái bóng, đến một thành thị khác. Hesiana mời trước mọi người đến, trong bóng tối một tòa thành Athens khác, làm khách. Vivian có phần do dự, nhưng tất cả những người khác đều vui vẻ đáp ứng, dù sao tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mở mang hiểu biết không chê đường xa có Pelili ở bên cạnh nhảy nhót lung tung mà quê nhiễu ngươi còn trông cậy vào đám người này có thể thành thành thật thật về trong tiểu điếm ở lại. Hepurai tại mấy phút đồng hồ sau vội vàng làm xong thế giới hiện thực sự tình. Theo đồng dạng một trận kỳ quái linh đang âm thanh, nàng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hesiana lập tức nhảy dựng lên cao hứng bừng bừng mà ồn ào. Tiền bối hỗ trợ mở đi tầng sâu không gian. Cửa tương đương thuận tiện cho bọn hắn mỗi người đều tăng thêm có thể tại 1 đến 3 tầng không gian hoạt động ấn ký. Hepurai gật gật đầu, dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng ngâm tụng một đoạn âm điệu phi thường quỷ dị chú ngữ. Hách nhân cũng không có cảm giác trên thân có thay đổi gì. Cái này thì pháp quá trình liền kết thúc. Hesiana ở bên cạnh giải thích, người ngoài muốn đi vào âm ảnh thành lũy nhất định phải từ người giữ cửa dẫn đạo mới được. Các người trên thân đã bị thực hiện ấn ký, dựa vào ấn ký này có thể tại âm ảnh thành lũy 1 đến 3 tầng không gian tự do hoạt động trên cơ bản chính là 70% địa phương đều có thể đi. Không thể đi địa phương sẽ có người chấn giữ, không cần lo lắng đi nhầm đường. Tới, ta cho các ngươi dẫn đường. Hepurai, sau đó gặp lại. Vivian đối với mình lão hữu tạm biệt, cái sau trở lại phía sau quầy khoát tay áo làm đáp lại. Đám người rời đi căn này kỳ quái tiệm đồ cổ, hách nhân phát hiện cửa hàng cảnh tượng bên ngoài lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này ngay cả hai bên đường đi cũng bị mất. Bên ngoài chỉ có một mảnh vô biên vô tận xương dày. Một đầu mơ mơ hồ hồ đường mòn tại phía trước kéo dài đến xương dày chỗ sâu. Căn bản thấy không rõ cuối cùng ở nơi nào. Hắn quay đầu lại, trong dữ liệu phát hiện Hesperi tiệm đồ cổ cũng biến mất tại một mảnh trong xương mù dày đặc. Nguyên địa chỉ, để lại một cái lẻ loi trơ trọi cửa thủy tinh, bên cạnh cửa trống rỗng, cực kỳ quỷ dị, người nói Hesperi là tính cách cổ quái người. Ta cảm thấy kỳ thật không có gì a. Hắn xoay người lại thuận miệng nói. Chính là hơi âm trầm điểm, Vivian cười yếu ớt lấy, đó là vừa vặn hôm nay nàng bình thường mà thôi. Hách nhân, vẫn đến âm ảnh thành lũy bên trong điểm an toàn. Hesiana ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa cao hứng nhảy tới nhảy lui. Nàng chống đỡ một tờ Vivian mặt lại làm lấy loại này li li gió cử động. Để cho người ta sinh ra không hài hòa cảm giác còn thật không phải một điểm nửa điểm. Tòa thành thị này cùng địa phương khác cũng không đồng dạng. Liệp ma nhân vẫn muốn tìm tới công phá âm, ảnh giới tầng biện pháp, thành thị bên trong khắp nơi đều có cơ sở ngầm của bọn họ. Các ngươi ở bên ngoài hoạt động nói không chừng từ bao giờ liền bị để mắt tới. Đến âm ảnh thành lũy bên trong có địa bàn của ta ngao. Cam đoan so ở bên ngoài ở khách sạn thoải mái hơn. Chờ thêm 2 ngày chúng ta trực tiếp từ âm ảnh thành lũy tiến về di tích. Dạng này lộ tuyến điểm an toàn, Vivian đối với Hesiana sẽ tham dự vào chuyện ngày trở về bên trong tựa hồ có chút bất mãn. Ngươi làm sao cũng sẽ đối với ngày trở về loại này phá sự cảm thấy hứng thú. Ta đối với ngày trở về không có hứng thú nha, dù sao ta là từ ngài trên thân ra, muốn trở về cũng là một lần nữa treo ở ngài trên thân. Mới không muốn trở về cái gì khác kỳ. Quái quái địa phương đây này, Hesiana cười một mặt sán lạn, lại làm cho Vivian toàn thân nổi da gà. Ta cảm thấy hứng thú chính là di tích bên trong loại kia kỳ quái, hoàn cảnh. Dù sao ở bên trong ở lại liền sẽ toàn thân tràn ngập lực lượng. Đầu không choáng mắt không hoa, có cây lão hấp huyết quỷ nhiều năm xương sống thắt lưng bị lồi ra đều chữa lành. Đồ tốt như vậy ai không thích, Vivian đại nhân ngài đến lúc đó cũng nhất định phải thử một chút. Ở trong đó trong không khí đều tràn đầy ma lực tê. Nước bọt chảy xuống nha, hách nhân nghe được chỗ này không nhịn được cùng Vivian nhìn nhau một chút. Chờ một chút, hiệu quả sẽ khoa trương như vậy, mộng vị diện mặc dù ma lực dư giả nhưng cũng không tới loại tình trạng. Này á, Isaacs ở bên cạnh thấp giọng nói. Nói ra hách nhân cùng Vivian cộng đồng nghi hoặc. Không phải khoa trương a, Hesiana không biết bọn hắn đang nói cái gì. Còn tưởng rằng là tự mình miêu tả quá tốt đẹp cho nên đám người không thể tin được. Nàng ra sức khoát tay gia tăng tự mình sức thuyết phục. Di tích bên trong năng lượng hoàn cảnh có thể dư giả a, không trung thậm chí còn có thể tùy thời trông thấy cực quang đồng dạng đồ vật. Vậy cũng là ma lực mây mù, không giống như là mộng vị diện. Hách nhân trong lòng vạn phần ngoài ý muốn, đối với Vivian nhỏ giọng nói, di tích này thông hướng có thể là địa phương khác. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng bu lại, hoặc là nó chỗ nào cũng không liên tiếp, nhưng bên trong có cái gì tính phóng xạ nguồn phát năng. Lượng, các người thầm thì nói cái gì đó. Hesiana nhìn thấy Vivian cùng một đám người thân mật nhỏ giọng trò chuyện lại duy trì có không nguyện ý phản ứng tự mình. Lập tức sắc mặt liền sụp đổ xuống tới, Vivian đại nhân ngài không thể dạng này, dù nói thế nào ta. Vivian chừng Hesiana một chút, người nếu là nhìn thấy ta về sau có thể bảo trì dù là một chút xíu thận trọng ta đều nguyện ý hào hào nói chuyện với ngươi. Hách nhân nhìn cái này, mẫu nữ, hai quan hệ tựa hồ rất không hòa hợp. Ngoài ý muốn sau khi không nhịn được đụng Vivian cánh tay. Lại nói ngươi làm sao như thế bài xích nàng, ta nhìn cô nương này ngoại trừ làm ầm ĩ một chút phương diện khác đều rất tốt. Với lại nói thế nào cũng quan hệ với, ngươi không ít, Vivian ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem người tốt. Ngươi tưởng tượng một chút, có một ngày trên người ngươi rơi mất rễ lông tơ, sau đó nó quay mặt biến thành một cái cùng ngươi hình dạng dáng người cơ hồ không có khác biệt nam nhân. Cái này nam nhân mỗi ngày đi theo ngươi phía sau cái mông dính dán lên. Với lại cuộc đời tâm nguyện lớn nhất chính là một lần nữa cùng ngươi hợp mà vì. Hách nhân mặt đều tái rồi, đừng nói nữa, ta sau này cũng không tiếp tục đề cập với ngươi cái này được sao? Vivian bụm mặt quay đầu đi chỗ khác, cho nên ta thà rằng ở bên ngoài lang thang cũng không nguyện ý tới gần nơi này tòa thành thị nửa bước. Dù là bên này có thể ăn cơm no cũng giống vậy. Hesiana nghe xong cái này lập, tức một mặt đau lòng, Vivian đại nhân ngài còn thường xuyên ăn không no đâu, không cần ngươi quan tâm. Vivian đưa tay chỉ vào hách nhân, hiện tại có hắn nuôi ta đây, ta càng có thể lẽ thẳng khí hùng cách ngươi xa một chút. Hách nhân trên thân cái này mồ hôi lạnh tại chỗ chảy một tấm lót dày. Hắn rõ ràng cảm giác được Hesiana nhìn về phía mình ánh mắt cấp tốc chuyển hóa thành nhìn kẻ thù giết mẹ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Bởi vì Vivian kia giống như thần trợ một câu. Hách nhân cùng Hesiana ở giữa danh vọng trực tiếp liền từ trung lập lệch thân mật biến thành cừu hận nói thật, nếu không phải Vivian ở bên cạnh nhìn xem hách nhân đoán chừng cái này rút lại bản Vivian đều muốn xông lên đến cắn người. Nhìn xem kia giống như nhìn kẻ thù giết mẹ đồng dạng ánh mắt. Hách nhân cảm thấy tự mình rất vô tội, hắn liền muốn đối với Hesiana nói câu nào, vị cô nương này ngươi không bị Vivian chào đón kia hoàn toàn là chính ngươi cử chỉ không bình thường được chứ. Ngươi phàm là hơi ổn thỏa. Một chút, đừng để Vivian sinh ra hướng giới tính bên trên chướng ngại tâm lý, ngươi hai quan hệ liền tuyệt đối sẽ không dạng này. Vivian bình thường là hiền lành biết bao nhiêu một cô nương a, ngay cả Lily nàng đều có thể tiếp nhận. Huống chi là cùng tự mình một mạch tương thừa rơi tinh đâu. Bất quá lời này hắn thực sự không tìm được cơ hội nói ra. Bởi vì hắn không dám xác định câu nói này ra miệng về sau Vivian cùng Hesiana ai sẽ cái thứ nhất nhào lên cắn người. Nói lên Hesiana cùng Vivian quan hệ, thì thật hách nhân cảm giác cũng tương đối hoang mang. Hắn quen thuộc quan hệ luân lý tại thời khắc này tao ngộ trên logic to lớn khiêu chiến. Người nói đây coi như là hai mẹ con vẫn hai tỉ muội. Theo Lily logic kia hai tên này hẳn là tính mẫu nữ. Dù sao Hesiana là Vivian trên thân, đến rơi xuống thịt, nhưng hách nhân cảm thấy Vivian chế tạo rơi chính là nàng phân thân của mình. Phân thân của mình tu luyện thành tinh đó cũng là phân thân diễn sinh sản phẩm không tồn tại kế thừa hoặc là thay đổi chiều đại quá trình. Hai tên này tính tỉ muội không có chút nào không hài hòa. Về sau nghĩ nửa ngày hắn mới đột nhiên nhớ tới tự mình năm đó bên trên tiết sinh học thời điểm nghe lão sư nói qua sự phân bào nhiễm sắc thể sự tình. Nhưng tiếc nuối là kia lớp nội dung cụ thể nói là cái gì cũng nhớ không nổi tới. Cuối cùng hắn quyết định mặc kệ hai tên này đến cùng là quan hệ gì. Chính mình cũng đừng miệng tiện nói lung tung, bởi vì hắn thực sự không muốn bởi vì những thứ này nhận biết bên trên vấn đề bị Vivian thình lình cắn. Một cái sau hiển nhiên đối với, trên thân đến rơi xuống thịt, câu nói này có phản ứng quá mẫn cảm. Đám người đi tại một mảnh tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối trong sương mù dày đặc. Chung quanh đã hoàn toàn bị những thứ sương mù quỷ dị này tràn ngập. Nhưng đường dưới chân chỉ có một đầu. Bởi vậy chỉ cần không tìm đường chết đi loạn liền không cần phải lo lắng mê thất ở chỗ này. Bất quá cái này trong sương mù dày đặc cảnh sắc cũng không phải là từ đầu đến cuối đã hình thành thì không thay đổi. Hách nhân có thể khẳng định tự mình một ít thời điểm thấy được trong sương mù dày đặc có một ít lóe lên một cái rồi biến mất đồ vật. Có đôi khi tựa hồ là mặc cổ hy, lạp phục sức, xua đuổi lấy xúc vật người đi đường. Có đôi khi lại là âu phục dày da thần thái trước khi xuất phát vội vã hiện đại đô thị người. Những thứ này kỳ quái, hoang đường hình ảnh tại xa xôi trong sương mù dày đặc lúc ẩn lúc hiện. Giống như ảo ảnh để cho người ta hiếu kỳ đến không nhịn được nghĩ đi qua nhìn một chút đến tột cùng. Hesiana nhắc nhở đám người không muốn chạy hướng dưới chân đường nhỏ. Đừng bị trong sương mù dày đặc cảnh sắc lừa, bước ra đi một bước cũng đừng nghĩ trở về. Tầng sương mù này là các ám ảnh đại sư kiệt tác. Bên trong ẩn chứa thành Athen 3.500 năm ký ức lắng đọng. Một khi bước vào trong đó, liền sẽ bị cuốn vào đến cái này 3.500 năm ngẫu nhiên một đoạn trong trí nhớ. Ta không thể bảo đảm có thể đem các ngươi tìm ra tầng sương dày này là vĩnh viễn sẽ không ngừng vận chuyển. Hách nhân âm thầm líu lưỡi, không biết trong tòa thành này đến cùng còn có bao nhiêu kỳ quỷ khó phòng cạm bẫy tại bảo vệ lấy âm ảnh thành lũy. Hắn chỉ biết là những liệt ma nhân cường đại kia đều nhiều năm không cách nào đánh hạ nơi ẩn núp này, quả nhiên là có nguyên nhân. Mà càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là tại này quỷ dị âm ảnh giới tầng phía trên vẫn tồn tại một cái quang minh bên trong, chân thực thành Athen, vô số nhân loại ở tại dưới ánh mặt trời. Không có chút nào ý thức được tự mình thành thị trong bóng tối lại còn ẩn. Giấu đi dạng này một cái thế giới, theo đám người một đường tiến lên. Trong sương mù dày đặc kỳ lạ cảnh sắc xuất hiện càng thêm nhiều lần. Hách nhân nhìn thấy có một hàng chấp nhất tấm chắn trường mâu cổ đại binh sĩ hướng mình đâm đầu đi tới. Nhưng còn chưa tới trước chân lại đột nhiên biến thành một đám mặc hiện đại trang phục dân đi làm. Một cỗ thế kỷ trước thập kỷ 20 mới có thể nhìn thấy kiểu cụ ô tô vang lên chói tai thổi còi từ trong sương mù dày đặc sông ngang mà ra. Như ảo ảnh xuyên qua Isaacs thân thể biến mất tại sương dày bên kia. Thậm chí còn có một đội mặc thế chiến thứ hai Nazi quân trang nước Đức binh sĩ từ đám người sau lưng chạy bộ chạy tới. Những thứ này đến từ khá gần 5 ký, ức lộ ra càng thêm rõ ràng, hách nhân thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một cái Nazi binh sĩ đồng phục trên nút thắt tinh điểm quang huy. Cuối cùng cổ lão cùng hiện đại hóa kiến trúc bắt đầu nhiều lần mà giao thế xuất hiện tại hai bên đường. Trong sương mù dày đặc xuất hiện càng ngày càng nhiều rõ ràng hình ảnh. Những hình ảnh này bên trong có một vài tựa hồ đã không phải là ký ức. Bọn hắn cử chỉ rõ ràng khác hẳn với trước đó huyễn ảnh. Với lại trong mê vụ mờ mịt luống cuống mà khắp nơi bôn tàu. Hesiana chỉ vào những thứ này huyễn ảnh dùng tiếc nuối ngữ khi nói ra. Đây chính là mê thất tại trong cạm bẫy kẻ xui xẻo. Có một vài là phạm phải trọng tội bị ném vào trong sương mù dị loại. Có một vài là chiêu chọc, gác, cổng, kẻ đáng thương. Còn có một ít là không biết trời cao đất rộng liệt ma nhân. Không ai có thể cùng một tòa thành thị 3.500 năm ký ức chống lại. Bọn hắn tiến vào xương dày không bao lâu liền sẽ bị tiêu hóa, rơi. Còn lại những thứ này chỉ là bọn hắn trước khi chết không trọn vẹn hình ảnh. Ta không biết các ngươi lợi hại cỡ nào, nhưng đừng tùy tiện khiêu chiến âm ảnh giới tầng lực lượng phòng ngự. Thứ này khó đối phó. Hesiana nhiều lần nhấn mạnh những cạm bẫy này chỗ đáng sợ. Hách nhân biết cô nương này quả nhiên vẫn là từ Vivian nơi đó kế thừa một chút thiện lương thừa số. Cho nên cảm tạ mà cười. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Hesiana hừ một tiếng, cùng giận dỗi tiểu hài. Đồng dạng nghiêng đầu đi không để ý hắn. Động tác này không có chút nào uy hiếp cảm giác. Bất quá vẫn là để hách nhân bị mất mặt. Lúc này bốn phía xương dày đột nhiên tán đi. Một đoàn người trước mắt tầm mắt bỗng nhiên trống trải. Ây, chính là chỗ này nha. Hesiana hất cằm lên chỉ phía dưới cảnh tượng. Hoàn nghênh đi vào một tòa thành Athen khác. Trên viên tinh cầu này số lượng không nhiều khu vực an toàn một trong. Ngô A, Lily dướn cổ lên ra sức hướng nơi xa nhìn xem. Phát ra thật dài một tiếng cảm thán. Đám người hiện tại đang đứng tại tòa nào đó công trình kiến trúc đỉnh chóp trên đài cao. Từ nơi này nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy một khu vực tương đối lớn. Bầu trời tựa hồ bị một tầng màn che bao phủ, lại tựa như xây dựng lên lấy vĩnh viễn không tiêu tán mây đen. Mê man không thấy nhật nguyệt, mà tại cái này u ám bầu trời dưới thì cùng chân thực Athen hoàn toàn khác biệt quỷ dị thành thị. Tất cả công trình kiến trúc đều tựa như từ trong bức họa lịch sử rời ra ngoài đồng dạng toát lên lấy cổ điển phong cách. Nham thạch đắp lên kiến trúc to lớn cùng tạo hình cổ quái pho tượng khắp nơi có thể thấy được. Trong thành thị thường thấy nhất chính là cổ Hy Lạp phong cách cột đá hình tròn cùng sống lưng bình phòng ốc. Nhưng ở những thứ này trong phòng ở giữa cũng có thể nhìn thấy phong cách cùng xung quanh không hợp nhau đỉnh nhọn dương phòng hoặc là tòa thành cây sau xuất hiện ở đây cho người cảm giác dở ương ương. Nhưng phải thừa nhận bọn chúng đơn độc lấy ra đều có thể được xưng tụng là kiến trúc chân phẩm. Hiện đại những cái kia chú tâm làm việc nghiệp hóa cùng công nghệ cao nhanh chóng đắp lên tốc thành kiến trúc là không cách nào cùng nơi này bất luận cái gì một tòa phòng ốc so sánh. Người từ địa phương khác đã sẽ không còn được gặp lại như thế điêu khắc tỉ mỉ cột trụ. Hoa văn tinh tế cánh cửa, lắp ghép tài tình phiến đá cùng phí hết tâm tư mới có thể thiết kế ra được tinh xảo phủ điêu. Bởi vì bầu trời không có nhật nguyệt quang huy, tòa thành thị trong bóng tối này khắp nơi có thể thấy được nguồn sáng nhân tạo. Đỉnh mái công trình kiến trúc cùng hai bên đường đều có thể gặp ánh đèn sáng ngời. Nhưng không biết những đèn đuốc này năng lượng khởi nguồn là cái gì. Nhìn xem dạng này một tòa thành thị, hách nhân có loại đi nhầm thời gian tuyến cảm giác, thậm chí thuận tiện đi nhầm thế giới tuyến. Từng cái thời đại, từng cái địa khu cổ điển kiến trúc bị xây dựng lên tại một tòa thành thị bên trong. Thật giống như có cái vội vàng sao động kiến trúc sư thực sự muốn đem trong lòng hắn tác phẩm hoàn mỹ tất cả đều biểu diễn ra đồng dạng vội vàng chồng chất cùng một chỗ. Khắp nơi không hài hòa, nhưng ở chi tiết chỗ lại hoa lệ đến làm cho người không kịp nhìn. Hắn không nhịn được chỉ vào cách mình gần nhất một tòa dương phòng. Loại phòng này không giống như là hơn 3.000 năm trước kiểu dáng A. Nơi ẩn núp cũng không phải vĩnh. Viễn phòng bế, với lại thỉnh thoảng sẽ có khác địa khu lang thang gia tộc vào ở nơi này. Trong thành rất nhiều không cùng thời đại khác biệt phong cách phòng ốc chính là như vậy nhiều đời tích lũy xuống. Với lại có ít người sẽ phi thường nhàm chán thời điểm liền sẽ cải biến phòng ốc của mình. Hôm nay đổi cái dương phòng, ngày mai đổi cái tòa thành, ngày mốt có lẽ liền trực tiếp dưới đất đào cái động ở. Dù sao chúng ta có đầy đủ thời gian cùng tinh lực. Với lại không chuyện gì làm, lợp nhà vật liệu từ chỗ nào tới? Hách nhân tò mò hỏi một câu. Hesiana mới vừa rồi còn hạ quyết tâm không muốn phản ứng hách nhân dáng vẻ. Nhưng cái này không bao lâu quá khứ nàng thật giống như quên chuyện này, lúc này lại bắt. Đầu hỏi gì đáp nấy. Kiến tạo âm ảnh thành lũy thời điểm đám lão tiền bối kia liền đem hai tòa núi nhỏ trực tiếp kéo tiến đến. Sau đó chúng ta cũng có con đường tương đối an toàn có thể từ bên ngoài làm đến vật tư. Liệp ma nhân bản sự lại lớn cũng không thể giám sát toàn bộ thế giới. Chúng ta từ dưới đất chỗ sâu đào tảng đá hoặc là buôn lậu đồ vật. Bọn hắn sẽ không biết, Vivian nhìn xem phía dưới thành thị lại chỉ là nhíu nhíu mày. Thật đúng là một chút tiến bộ đều không có, chỉ toàn nghiên cứu những thứ hào nhoáng trống rỗng này. Hách nhân ho khan hai tiếng nhỏ giọng thầm thì. Khụ khụ, người khi đó còn nói tự mình mơ ước có thể sống trong thành bảo kia mà. Vivian lập tức hơi đỏ mặt, bắt đầu ra sức đâm hách nhân sau lưng. Hách nhân lại cảm thấy đến loại kia như nhìn kẻ thù giết mẹ ánh mắt. Hách nhân quay đầu nhìn qua mọi người tới lúc phương hướng. Đầu kia trong sương mù dày đặc đường mòn đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ còn lại một tầng gợn sóng nước nhộn nhạo màu đen mặt kính. Tầng này hình tròn, mặt kính, thật giống như phác họa ở trong không gian đồng dạng đột ngột từ công trình kiến trúc bên trong dọc theo người ra ngoài. Rộng chừng mười mấy mét. Biên giới tựa như làm họa pháp thuốc màu giống như nhấp nhô rất nhiều vụn vặt màu đen đầu mang. Hắn tò mò đưa tay tới đụng đụng, không có cảm giác tự mình tiếp xúc đến bất luận cái gì thực thể. Hắn lại thăm dò vào xem một chút, phát hiện tấm gương đối diện vẫn là đầu kia đường nhỏ. Hesiana ở phía sau tức giận ném qua. Đến một câu, muốn trở về từ loại này mặt kính liền có thể rời đi. Dọc theo đường đi thẳng là được, các ngươi trên thân có ấn ký, chỉ cần không xông vào trong sương mù dày đặc đến liền không có vấn đề. Âm ảnh giới tầng cùng thế giới hiện thực giao nhau cửa ra vào đều có một cái cổ lão giả trấn thủ. Cùng bọn hắn nói một tiếng các ngươi liền có thể tự do xuất nhập nơi này. Bất quá tuyệt đối đừng dẫn người tiến đến các ngươi ấn ký chỉ đối với mình hữu hiệu. Người ngoài một khi tiến vào tầng thứ hai bóng tối không gian chỉ định mất mạng. Loại này mặt kính đồng dạng đồ vật chính là âm ảnh thành lũy thông hướng ngoại giới thông đạo. Bọn chúng phân bố tại thành thị các nơi, thông đạo hai đầu đều có cường đại gác cổng canh chừng. Hách nhân trước mắt cái này vẫn trong đó tương đối nhỏ một cái. Tại trong thành thị càng thêm phòng thủ nghiêm mật địa phương còn có chuyên dụng tại số lượng lớn vật tư xuất nhập cỡ lớn cửa ra vào. Bất quá nơi đó cũng không phải là khách tới thăm có thể tùy tiện đặt chân địa phương. Hesiana mang theo đám người rời đi chỗ này bình đài. Tại bình đài cuối trước bậc thang mọi người thấy một gốc cao lớn cổ thụ. Hách nhân không nhịn được nhìn nhiều gốc cây này vài lần. Cây này cùng bình thường cây cối không giống nhau lắm, nó kia pha tạp nếp, uốn vỏ cây xoắn xuýt cùng một chỗ. Cho người cảm giác thật giống như một tờ già nua khuôn mặt. Ta có gì kỳ, quái á, hách nhân bên này chính quan sát đâu, kia cổ thụ vậy mà thật mở miệng, trên cành cây nếp uốn run run một hồi, từ kia nặng nề vỏ cây phía dưới lộ ra một đôi màu nâu đen con mắt. Két két chất gỗ tiếng ma sát tại thân cây chỗ sâu vang lên. Không quen biết ra hỏa, kẻ ngoại lai. Bất quá có Hesiana dẫn đạo, hẳn là có thể tín nhiệm, không muốn ở trong thành thị quấy rối, nếu không sẽ biến thành phân bón. Đây là cổ thụ Grandeur, cánh cửa này người thủ vệ. Là 100 năm trước vừa đến tòa thành thị này, Hesiana đối với cổ thụ có chút cúi đầu thăm hỏi, lúc này mới cho hách nhân giới thiệu, mỗi cái thông đạo đều có hai người giữ cửa, thế giới hiện thực cùng âm ảnh thành lũy mỗi cái một cái. Hesperai, tiền bối chấn giữ lấy cái thông đạo này hiện thực phương diện. Grandeur thì chấn giữ bóng tối một mặt, chớ xem thường Grandeur lực lượng. Tòa thành thị này tất cả thực vật đều nghe hắn hiệu lệnh. Hắn mặc dù ở chỗ này thủ vệ, nhưng cùng lúc còn giam khống khác tất cả thành khu đường đi. Với lại hắn cũng là từ thời đại thần thoại tồn tại đến nay cổ lão giả. Từ tuổi tác đã nói là tòa thành này nhất có tư lịch trưởng lão một trong. Cổ thụ Grandeur thận trọng mà đung đưa tán cây, tựa hồ rất thích loại này liên quan tới tuổi tác cùng tư lịch tán thưởng. Bất quá Vivian vòng quanh nó dạo qua một vòng về sau đột nhiên như có điều suy nghĩ toát ra một câu. Ta giống như gặp qua ngươi, đợi lát nữa, năm đó giống như... Vẫn là ta đem ngươi trồng xuống, ta nhớ ra rồi đã nói xong quả đâu. Grandeur tán cây lắc một cái, lúc này mới ngưng thần nhìn Vivian một chút, kết quả cả cái cây đều cùng mở chấn động hình thức đồng dạng run rẩy. Nữ chủ nhân, Vivian mới mặc kệ cái này, nàng đi lên nắm lấy Grandeur thân cây một trận lắc lư. Có ra quả không có ra quả không, đã nói xong quả đâu. Grandeur ảo ảo hướng xuống rơi lấy lá cây cùng cành khô. Trong thanh âm đều mang thanh âm rung động mà, chờ chút, đó là cái hiểu lầm, ta không phải cây ăn quả à. Ta đã sớm nói ta không phải cây ăn quả a, ta vừa biết nói chuyện thời điểm liền giải thích với ngươi qua a. Ta là chiến đấu hình người cây a. Vivian thất vọng buông tay ra, thôi đi, ta biết, ta chính là khó chịu. Lúc trước lãng phí ta nhiều năm thời gian mới biết được cầm nhầm cây giống. Hách nhân rất kỳ quái, này sao lại thế này, nó là ta từ Ymir trong hoa viên mang ra. Vivian một bụng oán niệm, có một lần ta đi Ymir bên kia thăm nhà, phát hiện một loại quả ăn thật ngon, liền đi trong vườn trái cây cắt nhánh cây trở về chính mình trồng. Kết quả cầm nhầm, hao tâm tổn trí phí sức mà chiếu cố tốt mấy năm mới biết được nha là cái không kết quả người cây. Ra quả cái kia là nó nhị biểu thúc, sách, ta tại một gốc phá dưới cây ngốc cao hứng nhiều năm a, còn mỗi ngày tràn đầy phấn khởi cho nó tưới nước bón phân đâu. Kết quả ngay cả kết quả đều kết không ra, Hesiana trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên tựa như nhớ, tới cái gì đối với Grandeur lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. A, ta nói sao làm sao mỗi lần ta vừa nhắc tới Vivian đại nhân sự tình ngươi liền vờ ngủ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Thiệt thòi ta còn luôn luôn đem ngươi trở thành tiền bối sùng bái. Grandeur tán cây lắc một cái. Vậy thì thế nào, từ tuổi tác bên trên ta chính là ngươi tiền bối. Phải chú ý trưởng ấu tôn ti, thời cuộc lại gian nan cũng không thể quên trước kia vinh quang. Nếu là chỉ vì tham sống sợ chết mà sống lấy, vậy cùng ta phía đông chạc cây thứ ba phân nhánh bên trên kia ổ ám ảnh giả tước có gì khác biệt. Grandeur nói xong đem tự mình chạc cây triển khai, lấy chứng minh tự mình phía đông chạc cây thứ ba phân nhánh bên trên thật ở một tổ chim. Dùng để tăng cường tự mình sức thuyết phục. Hesiana không phản bác được, chỉ có thể ha ha gượng cười gật đầu, mà Vivian lại có cảm giác thán nhìn cây cổ thụ này một chút. Được rồi, người cứ sống khỏe đi đi, sống được lâu hơn một chút, Bắc Âu kia nhất hệ bị giết chó gà không tha, đã chỉ còn lại ngươi như thế một cái cây còn nhớ bọn hắn như thế nào. Grandeur trầm mặc một chút, có chút rủ xuống tất cả thân cành. Vâng, nữ chủ nhân, Một đoàn người từ biệt cái này gốc đã có mấy ngàn năm lịch sử cổ lão thủ vệ. Theo Hesiana cùng nhau tại tòa này bóng tối hạ kỳ lạ trong thành thị dạo bước tiến lên. Bọn hắn xuyên qua thời trung cổ phong cách phiến đá đường đi. Trải qua pha tạp cổ xưa ánh đèn ảm đạm âm trầm cổ. Trạch, trên đường ngẫu nhiên cùng một chút nhìn qua cùng người thường không khác. Nhưng kỳ thực vì dị loại người đi đường gặp thoáng qua. Trong tòa thành này cư dân đại bộ phận là huyết tộc. Còn lại khoảng 1/3 là được xưng ảnh ma loại người sinh vật. Còn lại thì phần lớn là không có thành tựu tạp vụ chủng tộc. Trong thành thị còn có một phần nhỏ người sói. Bọn hắn ở chỗ này tình cảnh có một số xấu hổ. Dù sao thành thị chủ đạo người là bọn hắn đối đầu chủng tộc. Nhưng bị giới hạn thời cuộc, cái này một nhóm nhỏ người sói vẫn cùng trong thành huyết tộc duy trì tương đối hòa bình. Cái gọi là hòa bình chính là lẫn nhau cố gắng làm đối phương không tồn tại. Bình thường không thấy mặt tự, nhiên không đánh được, hách nhân chú ý tới tòa âm ảnh thành thị này mặc dù quy mô khá lớn. Nhưng trên thực tế cư dân chỉ sợ ít đến thương cảm. Đại lộ lớn như vậy đi đến cuối cùng cũng mới động tới không đến 10 người. Những cái kia to lớn trang nghiêm của phòng ốc phần lớn âm trầm quạnh quẽ như là nhà ma, bên trong chân chính cư dân có lẽ còn chiếm không được 1/10 gian phòng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng dị loại nơi ẩn núp bên trong sẽ thấy náo nhiệt khó phân tràng diện. Trên đường tùy thời có thể lấy nhìn thấy chen vai thích cánh hấp huyết quỷ hoặc là tiểu ác ma, nhưng trên thực tế, nơi này tịch liêu như là quỷ thành, chỉ có thể nói còn có người ở, nhưng tuyệt đối không gọi được cái gì được người yêu mến. Trong thành cư dân kỳ thật chỉ có mấy vạn người, người suy nghĩ một chút đi, cùng chân thực Athens đồng dạng lớn thành thị, nhưng chỉ có mấy vạn cư dân. Hesiana giới thiệu thành thị hiện trạng, với lại cho dù là cái này mấy vạn người bên trong cũng không ít là căn bản không lộ diện. Quá nhiều người đối với hiện trạng cảm thấy thất vọng, cho nên dứt khoát trở về ngủ ngon, mấy trăm năm mới tỉnh lại một lần nhìn xem tình huống bên ngoài. Phát hiện tình huống vẫn không có cải thiện liền trở về tiếp tục ngủ. Có một vài gia hỏa thậm chí ngủ đủ 2.000 năm. So ta tại tòa thành thị này dạo chơi một thời gian còn rất dài. Người không phải tòa thành này vừa dựng lên liền ở tại chỗ này. Nam Cung Ngũ, Nguyệt tò mò hỏi, không phải, Hesiana lắc đầu, ta là 1800, cũng có thể là 1700 năm trước bị Vivian đại nhân đưa đến cái này, lúc ấy thành thị còn phong tỏa. Nhưng có Vivian đại nhân đảm bảo, Hesterai phá lệ đem ta tiếp tiến đến, khi đó ta còn là một người cô đơn, thành lập nên gia tộc của mình là về sau sự tình. Vivian gật gật đầu, nàng thực sự quá phiền, ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng ném tới nơi này. Hơn nữa nói thật lòng, lúc ấy thời cuộc khó khăn, ta ngay cả nuôi sống chính mình cũng thành vấn đề, không bằng đem nàng đưa đến cái điểm an toàn địa phương, khi đó nàng vẫn cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu phiến tử. Cùng ta ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi quá nguy hiểm. Lily, là cái ngay thẳng cô nương, có thể thời cuộc thời điểm không khó khăn ngươi nuôi sống tự mình cũng thành vấn đề à? Hách nhân mau đem cái này Husky đến phía sau mình kéo. Cô nương này thực sự là, nói mỏ gì lời nói thật. Cuối cùng một đoàn người đã tới thành thị chỗ sâu một mảnh xem ra quy hoạch càng thêm chỉnh tề phố mới khu. Hesiana đến nơi đây về sau tâm tình rõ ràng vui sướng. Nàng chỉ vào trước mắt lớn nhất một tòa đình nhọn dương phong. Liền nơi này đi, đây là chỗ ta ở. Xung quanh tất cả mang theo đồng dạng huy hiệu phòng ốc đều là Hesiana gia tộc lãnh địa, hoan nghênh đi vào nhà ta tương đương. Đây là một tòa mái đen tường sáng. Trang trí khảo cứu, bề ngoài nhìn xem tràn ngập hấp huyết quỷ phong cách âm trầm cảm giác phòng lớn. Mặc dù phong cách kiềm chế nhưng chi tiết chỗ không mất hoa lệ. Hách nhân liếc mắt liền thấy được Hesiana nói huy hiệu là cái gì. Nhà tường ngoài bên trên chỗ dễ thấy nhất treo tấm gia huy rất lớn. Trọn vẹn dài 7-8 mét vải vóc bên trên là Vivian đặc biệt lớn hào phần chính thiếp, không phải Hesiana cái này tóc ngắn đồng nhan rút lại bản. Mà là cùng Vivian giống nhau như đúc tóc dài hình tượng. Cái kia còn nguyên độ chỉ ít 99,99%, cái này chân dung lớn chính là cái gọi là gia huy. Vivian thấy cảnh này che mặt quay đầu, cho nên ta không nguyện ý đến nơi này, nàng quá phiền. Hesiana gia tộc là trong tòa thành này có tên tuổi cỡ lớn gia tộc một trong. Cứ việc đây là một cái mới trỗi dậy hấp huyết quỷ tập đoàn. Nhưng ở tộc trưởng anh minh lãnh đạo cùng thủ đoạn ngoại giao, Hesiana tự xưng, hoạt động kinh doanh dưới. Tập đoàn hấp huyết quỷ này cái sau vượt cái trước, bây giờ đã trở thành gần với Lucas gia tộc cùng Betanos gia tộc thế lực lớn. Bọn hắn chiếm cứ lấy nơi ẩn núp phía đông một mảng lớn thổ địa. Ở chỗ này xây dựng cứ điểm của mình, chỉ có đạt được bọn hắn công nhận người mới có thể tới gần nơi này một quảng trường. Dù sao đây đều là cái kia vui buồn thất thường huyết tộc cô nương chính mình nói, nàng một mặt nghiêm túc vậy coi như là thật đi. Hách nhân một nhóm, tại Hesiana dẫn đầu dưới đi vào tòa kia hoa lệ phòng lớn. Ngoài ý muốn phát hiện trong phòng đèn đuốc sáng trưng đối diện chính là một cái trang trí hoa mỹ dài sành. Dài trong sảnh phủ lên dày đặc tinh xảo thảm, các nơi đều lóe lên sáng tỏ đèn đuốc, mười mấy tấm rộng lượng bàn dài sắp hàng chỉnh tề ở đại sảnh hai bên. Đã có trên trăm tên nam nam nữ nữ trong đại sảnh chờ. Bọn hắn mặc đủ loại kiểu dáng chuyên vì yến hội chuẩn bị hoa phục. Nam tử tuấn mỹ oai hùng, nữ tính thì quyến rũ động lòng người, liếc mắt nhìn qua liền theo tới Oscar lễ trao giải hiện trường. Liền ngay cả một khắc đều an tĩnh không xuống Lily đều lập tức bị tràng diện này cho chấn nhiếp rồi. Miệng mở rộng nửa ngày không có động tĩnh, phòng, khách này bên trong người rõ ràng đều đang đợi Hesiana cùng một đám quý khách. Bọn hắn tại đại môn mở ra trong nháy mắt liền chỉnh tề tề mà xoay người lại hướng bên này hành chú mục lễ. Sau đó nhào nhào lấy tay phải ấn ở trái tim vị trí đối với Hesiana cúi đầu gửi lời chào. Khách nhân nhìn thấy chàng diện này lập tức không nhịn được thọc Vivian sau lưng. Người tiểu hào so người lẫn vào mạnh hơn nhiều a, Vivian không hiểu ra sao. Tiểu hào, khách nhân, Hesiana chứ sao, Vivian trên mặt xẹt qua một tia thần sắc không tự nhiên. Nàng, liền sẽ chơi đùa lung tung, bất quá nàng ở chỗ này làm ra hoàn toàn chính xác thật rất vượt quá ta đoán trước. Vừa đem nàng đưa tới để Hesperi hỗ trợ chăm sóc thời điểm nàng vẫn cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu nha đầu nghịch ngợm kia mà, kết quả ta mỗi lần tới đều sẽ để nàng làm ra ra động tĩnh dọa cho nhảy một cái. Lúc này Hesiana đã hứng thú bừng bừng mà dọc theo dài sảnh một đường chạy đến cuối cùng. Đứng tại đại sảnh đối diện kia như cánh chim hướng hai bên kéo dài y hình thang lầu vươn về trước mở hai tay lớn tiếng kêu gọi. Đều nghe, gia tộc chân chính nữ chủ nhân Vivian đại nhân tới rồi. Hôm nay mọi người có thể thỏa thích ăn uống, ngoại trừ đánh nhau bên ngoài làm gì đều được. Ồ á, khách nhân một bàn tay đập vào trên trán, thật uổng công hiện trường sự bố trí này. Tụ tập trong đại sảnh đều là Hesiana trong gia tộc thượng vị hấp huyết quỷ. Bất quá khách nhân cũng không biết nội bộ bọn họ là thế nào phân chia đẳng cấp cho nên liền không thâm cứu cái này. Trong đại sảnh hơn 100 hào, người, còn có nơi này tỉ mỉ bố trí. Cái này tất cả đều là Hesiana nghe nói Vivian đến về sau liền bắt đầu chuẩn bị. Nàng hiển nhiên hiểu rất rõ tự mình vị kia, mẫu thể, tính cách. Biết đối phương chỉ cần tới dù là lại trốn tránh mình tới cuối cùng cũng sẽ ra gặp mặt. Khách nhân là không biết nơi này nam nam nữ nữ đến cùng đã đợi bao lâu. Dù sao lúc này Hesiana một tiếng ăn cơm hiệu triệu là trực tiếp đem không khí hiện trường dẫn bảo. Chỉ thấy hiện trường kia từng bầy mặc yến hội hoa phục hấp huyết quỷ tại chỗ cùng gắn dây cương đồng dạng ngao ngao mà phóng tới bàn ăn. Nếu như nói trước một giây phòng khách này bầu, không khí vẫn ít nhiều có điểm giống cung điện Versailles vậy bây giờ chiến trận này liền cùng Versailles nhà ăn chính tương đối. Khách nhân nguyên địa đứng đấy sừng sốt không kịp phản ứng. Hắn còn tưởng rằng tự mình thật vất vả nhìn thấy một đám cùng trong truyền thuyết đồng dạng ôn tồn lễ độ nghiêm túc cứng nhắc hấp huyết quỷ nữa nha. Kết quả không nghĩ tới đám người này ăn cơm trước đó đống kia tạo hình hoàn toàn chính là chuyên môn dùng để chụp ảnh tuyên truyền. Người đừng hy vọng Hesiana thủ hạ người có thể có bao nhiêu giáo dưỡng. Vivian thấy cảnh này đều có phần đau lòng nhức óc, nàng nghèo thì nghèo, nhưng bình thường ít nhiều cũng coi là giảng cứu lễ nghi. Tự có một phần trầm tĩnh khí chất tùy thân, nhưng nàng, đối với mình trên thân đến rơi xuống Hesiana không có biện pháp. Khả năng vẫn cùng ta huyết mạch có quan hệ đi, Hesiana mặc dù có thể cùng bình thường huyết tộc đồng dạng chuyển hóa hậu duệ hoặc là tôi tớ. Nhưng bị nàng chuyển hóa qua người cũng sẽ ở trong tính cách ra chút vấn đề. Tựa hồ là tụ ảnh hưởng của nàng, khách nhân ồ một tiếng. Nhìn xem trong đại sảnh quần ma loạn vũ cảnh tượng trong lòng hiểu rõ. Xem đi, đây chính là Hesiana tỉ mỉ góp nhặt hơn 1000 năm mới tích lũy lên tinh trí ngáo ngờ nhóm. Lúc này Hesiana lại ngao ngao mà từ đại sảnh bên kia chạy trở về. Dắt lấy Vivian tay liền hướng lớn nhất một cái bàn bên cạnh chạy. Tranh thủ thời gian đến, nếm thử ta bên này đầu bếp tay nghề thế. Nào, ải nha thật sự là đói chết ta. Buổi trưa hôm nay liền không có ăn cái gì. Đi nhà Lucas giật nửa ngày ra, bọn hắn bên kia ngay cả cái bình thường đồ ăn cũng sẽ không làm. Uống một bụng rượu nho hỗn máu nhóm B, Lily cũng dắt lấy khách nhân đi theo chạy về phía trước. Cô nương này cũng không có tư tưởng phức tạp như vậy. Hiện tại trong đầu của nàng ý niệm duy nhất chính là có thể tính ăn cơm. Khách nhân bị kéo đến trước bàn ăn về sau đương nhiên không nhịn được quan sát một chút trước mắt đồ ăn. Hắn tại biết đây là một trận huyết tộc tụ hội về sau liền làm xong đối mặt cả bàn hiếu kỳ đồ ăn chuẩn bị tâm lý. Kết quả đến trước mặt xem xét hắn liền ngây ngần cả người. Các người cũng có thể ăn phổ thông đồ ăn, chia đôi phân đi, phổ thông đồ ăn có thể ăn. Nhưng không quá bao ăn no, vẫn là phải dựa vào hút máu đến bảo trì lực lượng. Hesiana nói xong rất sùng bái nhìn Vivian một chút, ta rất hâm mộ Vivian đại nhân A, nàng có thể hoàn toàn dựa vào nhân loại đồ ăn sống qua. Chúng ta vẫn còn đến dự trữ kho máu, hiện tại thời đại này đồ ăn càng ngày càng khó tìm á. Khách nhân nghe xong cái này liền biết lại là từ Vivian bên này lưu truyền ra ngoài huyết mạch đang có tác dụng. Nhưng hiển nhiên trải qua Hesiana cái này con buôn pha loãng lại pha loãng về sau Vivian chi huyết đã rút đi rất nhiều chỗ thần kỳ. Hesiana gia tộc hấp huyết quỷ cứ việc có thể dựa vào thức ăn bình thường duy trì cuộc sống. Nhưng vẫn chỉ có máu tươi mới có thể, để cho bọn hắn bảo trì toàn thịnh sức sống. Hắn ôm phức tạp mà vi diệu tâm thái quan sát đến trong đại sảnh động tĩnh. Nhìn thấy khác bên cạnh bàn hấp huyết quỷ nhóm đang nhiệt liệt vào ăn. Trên cơ bản người người đều cùng Hesiana đồng dạng vô tư lự. Chính thống huyết tộc yêu nhã cứng nhắc trên người bọn hắn không còn sót lại chút gì. Mà những cái kia thật dài bàn ăn bên trên trưng bày ngoại trừ bình thường đồ ăn bên ngoài quả nhiên còn có thể nhìn thấy rất nhiều thịnh phong lấy chất lòng màu đỏ ly pha lê cái này đối với một cái tam quan bình thường. Ồ, tam quan cơ bản bình thường người bình thường mà nói tất nhiên là có một số khó chịu. Khách nhân cuối cùng vẫn là nhịn không được, chỉ vào Hesiana cái ly trước mặt, trong này là máu A, đúng A, ngươi muốn thử một chút, xem ở Vivian đại nhân trên mặt mũi ngược lại là có thể cho ngươi điểm. Mặc dù ta nhìn ngươi khó chịu, nhưng ngươi hiện tại tối thiểu là khách nhân. Hesiana giơ ly lên lung lay. Ta nghe nói một ít nhân loại vô sư cũng sẽ uống máu, dùng để ra vẻ lão sói vẫy đuôi. Lily hứa bàng, cái đuôi là một loại vinh quang, ngươi không nên xem thường cái đuôi, không có chuyện của ngươi. Hách nhân thuận tay đem Lily nhấn trở về, sau đó khó chịu mà nhìn xem Hesiana. Ta nghe nói hấp huyết quỷ sẽ nuôi nhốt nhân loại, xưng là huyết nô, mỗi ngày thu thập huyết dịch, tựa như chăn nuôi bò sữa đồng dạng nuôi không giết, nhưng cũng không có gì tự do. Các ngươi những thứ này máu là, Vivian đại nhân cùng ngươi nói. Đúng không hả? Hesiana nghiêng qua hách nhân một chút, thật không biết ngươi tốt ở chỗ nào, Vivian đại nhân sẽ cùng ngươi dính cùng một chỗ. Yên tâm đi, thời đại đã sớm thay đổi, ta không biết còn có bao nhiêu lão cổ đồng sẽ nuôi nhốt huyết nô. Nhưng dù sao ta bên này dùng tân tiến hơn càng văn minh biện pháp. Máu tươi của chúng ta khởi nguồn là tràn ngập chủ nghĩa nhân đạo quang huy. Đồng thời tại công bằng công chính công khai điều kiện tiên quyết thu hoạch. Nam Cung Ngũ Nguyệt cau mày, ngươi liền nói từ chỗ nào tới là được rồi. Hesiana quay mặt qua chỗ khác, từ bệnh viện trong kho máu làm, còn có một phần là cùng người ký hợp đồng thu lấy. Thời đại này đã không có cách nào cùng năm đó đồng dạng đi săn. Dùng bạo lực bắt huyết, nô loại hình dã man thủ pháp rất dễ dàng tìm đường chết. Hách nhân, ồ, kho máu cái này biện pháp giải quyết tương đối mới mẻ nhưng còn có thể tiếp nhận. Bất quá ký hợp đồng là chuyện gì xảy ra? Hesiana hắc hắc gượng cười, ngươi phải biết, mặc dù người trên thế giới này loại cùng dị loại trên tổng thể là địch nhân. Nhưng trên thực tế bất luận chủng tộc nào bên trong đều sẽ có một số tư tưởng tương đối không phải chủ lưu gia hòa tồn tại. Tỷ như dị giáo đồ A tà giáo đoàn thể A bái sa tăng giáo A hấp huyết quỷ câu lạc bộ A cái gì minh bạch rồi. Những thứ này chính là ở tại nơi này tòa nơi ẩn núp bên trong đám dị loại các loại vật tư sinh hoạt khởi nguồn. Chúng ta thậm chí ở bên ngoài có một vài sản nghiệp, tỷ như công ty cùng quặng mỏ, bọn hắn đều là nhân loại đang phụ trách vận hành. Mà những thứ này nhìn qua bình thường công ty phía sau lại có thể là một cái huyết tộc thậm chí ác ma ông chủ. Nếu không ngươi cho rằng một nơi ẩn núp lớn như vậy là dựa vào sống bằng tiền dành dụm đi đến hôm nay. Hách nhân tưởng tượng một chút cảnh tượng này. Cái nào đó bề ngoài ngăn nắp với lại hợp pháp kinh doanh đưa ra thị trường công ty. Tại dưới ban ngày ban mặt làm lấy ai cũng sẽ không đem lòng sinh nghi đứng đắn sinh ý. Nhưng trời vừa tối công ty cao ốc liền sẽ đại môn đóng chặt. Ngày bình thường nhiều lần ẩn hiện với địa phương đài truyền hình bên trên công ty tổng giám đốc dẫn một đám nhân viên trong phòng làm việc. Chống lên tế đàn vẽ lên pháp trận, một bên lẩm bẩm sùng bái hấp huyết quỷ cùng ác ma chu ngữ một bên đứng xếp hàng rút máu. Sau đó đem công ty tài vụ bảng báo cáo cùng một túi máu tươi đưa đến dưới mặt đất đi. Cái này ngẫm lại quả thực là quá mang cảm giác. Vậy nếu là nói như vậy, hàng năm rất nhiều một khi chết bất đắc kỳ tử công ty có bao nhiêu là liệt ma nhân hạ thủ. Xem ra liệt ma nhân cùng dị loại chiến tranh trải qua nhiều năm như vậy tiến hóa. Bây giờ đã không cực hạn tại chính diện đao thương quyết đấu. Mỗi người bọn họ đều đã cùng nhân loại của thế giới này xã hội thẩm thấu lẫn nhau cùng một chỗ. Trận này kéo dài vạn năm chiến sự từ đầu đến cuối đang kéo dài. Với lại, ai cũng không nói chắc được nó cuối cùng sẽ phát triển thành cái gì hình thái. Mà tại lúc này, hách nhân duy nhất có thể cảm thán chính là một câu. Đám này dị loại cũng là rất nhanh thức thời đây này. Dị loại, nhân loại, liệt ma nhân, ba quan hệ trong đó xa so với đơn giản tam phương thế lực đánh đoàn chiến muốn tới hỗn loạn. Trong đó dị loại cùng liệt ma nhân là tuyệt đối không cách nào hòa hoãn đối lập quan hệ. Nhưng có nhân loại một người như vậy miệng đông đảo, phức tạp dễ biến quần thể trộn lẫn tại trận này không có tận cùng trong tranh đấu. Thế cục tự nhiên sẽ trở nên càng thêm phức tạp, người không thể trông cậy vào một cái có mấy tỷ nhân khẩu tộc quần bền chắc như thép ủng hộ dị loại hoặc là liệt ma nhân một phương nào. Càng không thể trông cậy vào bọn hắn không xuất hiện mấy không phải chủ lưu đoàn thể loại kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn hoặc là chỉ sợ tự mình chết được quá muộn ra hòa. Vĩnh viễn tồn tại, sùng bái ác ma, sùng bái người sói hoặc là sùng bái hấp huyết quỷ đoàn thể từ thời đại thượng cổ đến nay vẫn tồn tục. Liền như là liệt ma nhân không thể hoàn toàn tiêu diệt dị loại. Nhân loại chính thống giáo hội cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt những tổ chức dị đoan này, cái sau liền cùng bọn hắn chủ nhân đồng dạng bị ép đi vào dưới mặt đất. Nhưng vẫn sinh sôi không ngừng, chẳng những sinh sôi không ngừng, bọn hắn thậm chí đã tại cái này thời đại mới tìm được hoàn toàn mới sinh tồn chi đạo người ta cải tổ thành công ty. Với lại không ít đều là đưa ra thị trường. Trước kia cùng tự mình hắc ám chủ nhân ký gọi là khế ước. Hiện tại ký gọi là hợp đồng. Trước kia dâng lên, ngầm chiến tranh chưa hề đình chỉ. Chỉ có điều những cái kia gió tanh mưa máu chiến đấu đều bị giấu ở người bình thường mắt thường không thể nhận ra cảm giác địa phương mà thôi. Hách nhân đối với loại nhân loại này đoàn thể tồn tại cảm giác có một số vi diệu. Thời cổ nhân loại tế bái dị loại là bất đắc dĩ. Tại cái kia bấp bênh niên đại dị loại hoành hành đại địa. Có thể có mấy cái tâm địa tương đối, thiện lương, dị loại nguyện ý đem nhân loại làm gia súc như thế nuôi cũng đã là lớn lao che chở. Mềm yếu vô lực người địa cầu đương nhiên chỉ có thể nơm nớp lo sợ đem người che chở đáng sợ của bọn họ coi như thần minh. Nhưng bây giờ thời đại này còn có lòng người cam. Tình nguyện phụng dưỡng dị loại cũng chỉ có thể để cho người ta cảm thán không phải chủ lưu tư tưởng quả nhiên tại bất luận cái gì thời đại đều có thể mọc rễ nảy mầm đương nhiên. Hắn cũng không phải là đối với dị loại có cái gì thành kiến. Cũng không phải đối với những cái kia dị đoan đoàn thể có cái gì khinh bỉ. Dù sao bên cạnh hắn một vòng liền không có người bình thường. Liền ngay cả chính hắn đều tại một loại phương diện nào đó có lợi là người bảo vệ dị loại. Hắn chỉ là cảm giác cái này có phần vi diệu, trong phim ảnh nhìn thấy đồ vật cùng hiện thực trùng điệp cùng một chỗ. Nhưng phương thức trùng điệp có phần vi diệu, Hesiana đối với hách nhân những cảm khái này hết sức chẳng thèm. Quan tâm, người cảm thán cái gì? Chính người không phải liền là một nhân loại vô sư à? Ta cái này vô sư cùng ngươi trong ấn tượng khả năng không giống nhau lắm. Cục quản lý thời không dự tình không có cách nào giải thích. Hách nhân chỉ có thể gượng cười một lời dẫn đi. Kỳ thật chúng ta là hợp đồng chế. Chúng ta cũng là hợp đồng chế à, Hesiana xì xì răng. Chúng ta còn cho người phía dưới ký khỏe mạnh cung cấp máu hiệp nghị cùng chế độ bảo hộ phúc lợi cuối năm đâu. Hách nhân cảm thấy cái đề tài này tách ra cầm không rõ. Nói đến, các ngươi ở bên ngoài nâng đỡ nhân loại đoàn thể, bọn hắn trên cơ bản đều làm cái gì? Lily tò mò hỏi một câu. Hesiana chính giơ một khối máu từ từ bỏ bít tết đến Vivian trong miệng. Gì, Lily chính xách một khối lớn thịt nướng đến trong miệng ra sức nhét đâu. Lúc này đột nhiên lập tức kịp phản ứng, lập tức trong cổ họng truyền ra cạc cạc hai tiếng vang kỳ quái liền cho mắc nghẹn. Nghẹn khuôn mặt đỏ bừng khoa tay múa chân cùng hách nhân cầu cứu. Hách nhân mau tới trước vỗ Lily phía sau lưng giúp nàng đem khẩu khí này thuận xuống dưới. Bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Isaac bọn hắn cũng đều bốc lên một mặt mồ hôi lạnh. Bình thường một phòng các loại chủng tộc chung sống hòa bình đã thành quen thuộc. Bọn hắn căn bản đều quên Lily cùng Vivian không hợp nhau tình huống. Lily cái này đầu óc thiếu sợi dây cũng là lợi hại. Vậy mà sừng sốt tại hơn 100 hào hấp huyết quỷ vòng vây dưới hồ ăn biển nhét vào hiện tại cũng. Không nhớ tới chuyện này đến, muốn chết, kém chút liền phải chết, đợi lát nữa khả năng thật phải chết. Lily cửu tử nhất sinh mà đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Nằm trên mặt bàn thở mạnh, hách nhân cảm thấy cái này Husky hẳn là đạt thành khác chính thống người sói đều không thể đạt thành hành động vĩ đại. Tại hấp huyết quỷ trong vòng vây chuyện trò vui vẻ, còn cùng hấp huyết quỷ đoạt ăn, đồng thời đến bây giờ còn không có bị người đánh chết. Nàng cái này cái gì mau bệnh? Hesiana ngạc nhiên nhìn về phía Vivian, ta chính là thuận miệng hỏi thăm vấn đề làm sao phản ứng kịch liệt như vậy. Lily rụt cổ lại đến hách nhân sau lưng vừa trốn, đây là nàng bản năng cử động. Tại cầu cầu trong đầu, cái kia mỗi ngày có thể cho nàng đồ ăn sinh vật chính là lợi hại nhất. Dù là chính nàng là cái chó ngao Tây Tạng đều như thế huống chi đây vẫn chỉ là một con husky. Trước hết người hứa hẹn sẽ không ăn ta ngay tại chỗ. Hesiana một đầu dấu chấm hỏi, Vivian thì nhấc nách áo bàng, nàng là cái người sói. Lập tức toàn bộ đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đám này hấp huyết quỷ lỗ tai thật tốt dùng. Lily mắt nhìn thấy liền nhanh khóc lên, giật lấy hách nhân góc áo chỉ trên bàn thịt nướng. Ta lại ăn một ngụm được sao? Vivian thở dài, như ngươi thấy, liền chút tiền đồ này. Hesiana vừa mới bắt đầu còn đối với Lily bản năng cảnh giác một chút. Nhưng nhìn thấy Vivian thái độ, lại nhìn thấy trước mắt, thấy qua nhiều người như vậy, tại chỗ liền bị hù chạy trở về, đến mức Hesiana cũng không có chú ý bàn ăn bên trên có một nháy mắt nhiều đầu chưa nấu chín cá. Hách nhân quyết định đợi ngày mai thanh tĩnh xuống tới về sau lại đem cá con giới thiệu cho Hesiana. Tại hấp huyết quỷ chi trong phòng vượt qua cái thứ nhất ly kỳ ban đêm cứ như thế trôi qua. Ngày hôm sau, vẫn ban đêm, địa phương quỷ quái này ngay cả cái mặt trời đều không có. Mở mắt coi như ban ngày đi, hách nhân vừa mới rời đi phòng liền thấy có hai con mắt huyết hồng hấp huyết quỷ thị nữ vội vã mà tại hành lang bên trên chạy trước. Hắn ngăn lại một cái đến hỏi, nghe được một cái trong dữ liệu tin tức, Lucas gia tộc người đến, với lại tới trực tiếp chính. Xem ra cho dù là hấp huyết quỷ bên trong tự cao tự đại hệ phái bảo thủ Lucas gia tộc. Đối với Vivian cái này từ tiền sử thời đại tồn tại đến nay trung cực lão tổ tông cũng không dám lãnh đạm. Hesiana hôm qua mới đuổi một cái tôi tớ đi qua đưa tin. Hôm nay bọn hắn tộc trưởng liền tự mình đến bên này đến nhà bái phòng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hấp huyết quỷ vốn chính là tương đối coi trọng huyết mạch cùng truyền thừa một chủng tộc. Bọn hắn đối với tư lịch hai chữ đem so với cái gì cũng nặng. Vivian dạng này dù là đầu óc lại có bệnh đó cũng là bọn hắn tiền bối. Với lại đừng nói hấp huyết quỷ, người chính là đặt nhân loại đống bên trong nếu là đột nhiên đụng tới cái viêm hoàng nhị đế Adam Eva nhân. Vật cấp bậc nói muốn gặp trên địa cầu người nào đó. Tại bảo đảm là thật điều kiện tiên quyết ngươi xem có thể có mấy cái ngồi được vững. Vivian cái này lịch sử không thể so với mấy vị kể trên ngắn. Bất quá người nhà Lucas mặc dù sớm tới, bọn hắn muốn gặp đại nhân vật lúc này lại vừa mới tỉnh. Hách nhân đi theo hai hấp huyết quỷ thị nữ đến lầu một dài sảnh đi tới thời điểm liền thấy Vivian từ bên cạnh nào đó cánh cửa đẩy cửa ra. Một bên ngáp một cái chưa tỉnh ngủ dáng vẻ một bên cùng tự mình chào hỏi. Với lại đầu không chải mặt không tẩy, cái này khiến hách nhân hết sức ngạc nhiên. Vivian ngày bình thường chú trọng nhất hình tượng, dùng Lily nói chính là nghèo nhưng sĩ diện. Nàng dù là nghèo gần chết thời điểm cũng phải nỗ lực đem kia một thân quần áo cũ quản lý chỉnh tề mới được. Lúc nào nhìn sang đều là cái đoan trang xinh đẹp nho nhã tiểu thư khuê các bộ dáng hiện tại cái này tạo hình cũng không thấy nhiều. Buổi tối hôm qua không ngủ, hách nhân rất kỳ quái mà nhìn xem Vivian. Hấp huyết quỷ đồng hồ sinh học cùng nhân loại không giống nhau lắm. Vivian có đôi khi một ngày ngủ một cái giờ cũng sẽ không khốn. Nàng hiện tại cái này trạng thái tinh thần cùng nhịn 3 năm cái ban đêm giống như. Vivian đưa tay chỉ vào từ trong một phòng khác ra Hesiana. Cùng với nàng đối phó một đêm, ta đều sắp thần kinh suy nhược. Hách nhân lập tức hiện lên đầy trong đầu không thích hợp thiếu nhi hình tượng đến. Nhìn xem Hesiana ánh mắt thì khác lạ. kết quả cái sau còn có khí đâu. Người đó là cái gì ánh mắt? Ta chỉ là muốn theo trước kia đồng dạng chui vào Vivian đại nhân tóc bên trong đi ngủ mà thôi, kết quả còn thất bại. Hách nhân tò mò nhìn Vivian, cái sau một trống nạnh. Dễ đối phó vô cùng, ta buổi tối hôm qua giải thể thành đàn rơi kia mà. Phân tán ngủ ở cả tòa nhà từng cái địa phương, nàng chút bản lĩnh ấy vẫn từ trên người ta di truyền đây này, muốn theo ta đấu còn non lắm. Ngáp, một đêm đều duy trì lấy giải thể trạng thái. Hách nhân biểu lộ cổ quái nhìn xem Vivian, người cũng không chê mệt mỏi hoảng, một đêm này ngươi ngủ ý nghĩa ở đâu? Không nói cái này không nói cái này, nghe nói nhà Lucas ra hỏa tới. Mang ta đi phòng tắm rửa cái mặt, ta liền tới đây, nhìn xem, Vivian vừa nói một bên để kia hai hấp huyết quỷ thị nữ dẫn đường. Trước khi đi còn quay đầu nhắc nhở hách nhân, mặt khác ngươi đi ngủ đạp chăn mền mau bệnh còn không thay đổi à? Buổi tối hôm qua tại ngươi đầu giường treo dọa ta một hồi. Vivian là xài bước đi, lưu lại hách nhân quay đầu liền gặp gỡ Hesiana, ánh mắt giống như dao sắc hướng tự mình phốc thử mà đâm tới. Hắn hiện tại cảm thấy Vivian đây nhất định là cố ý. Hesiana không biết từ nơi nào lấy ra một cái búa sắt. Đầy mặt xuân quang mà đối với hách nhân cười. Tới, ngươi đem đầu đưa qua đến ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Ngươi bình tĩnh một chút, dù là nàng thật tại ta trong phòng treo đó cũng là hai rơi. Ta có thể đối với rơi làm cái gì? Người hắn ít bớt nói nhảm, người nào không biết nhân loại các ngươi bên trong biến thái nhiều. Nhất là các ngươi vô sư, vạn nhất ngươi sinh ra liền thích mang cánh đây này. Hách nhân, ngập kép, Vivian liền không nên đem nàng khuê nữ nuôi thả đến bây giờ. Ngươi xem một chút cô nương này đều học chút cái gì. Vạn hạnh Hesiana cuối cùng vẫn là biết nặng nhẹ, có thể là bận tâm Vivian ngày sau đánh nàng phong hiểm. Cô nương này tóm lại là tỉnh táo lại, sau đó chạy đi thực hiện thân là gia tộc tộc trưởng trách nhiệm chiêu đãi hôm nay khách nhân. Hách nhân thì dọc theo trong hành lang một dải cửa phòng lần lượt gõ quá khứ đem tự mình đám tiểu đồng bạn thu thập lại. Dẫn trùng trùng điệp điệp, kỳ thật cũng liền 4-5 người. Đội ngũ đuổi giết lầu một dài sảnh, hắn là ôm nhìn hiếm có thái độ tới gặp vị kia Lucas gia tộc đại đương gia. Lily thì ôm ăn điểm tâm tâm thái, đương nhiên cũng có thể là ăn cơm trưa hoặc là cơm tối. Con chó lớn này đã ngủ hồ đồ rồi, với lại cái này đáng chết thành thị căn bản không có ngày đêm thời khắc. Có trời mới biết bên ngoài lúc này là mấy giờ, một chút lâu hắn liền thấy Lucas gia tộc tới các đại biểu. Không có cách nào không nhìn, đám người này cảm giác tồn tại siêu cao, một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn cùng không khí chung quanh. Cùng Hesiana cùng với lũ chó săn khác biệt lớn đến, cái này hình như là một đám chân chính phù hợp thưởng thức hấp huyết quỷ. Ở trung tâm đại sảnh lâm thời, trưng bày một tờ thật to cái bàn, Hesiana cùng một đám mặc lễ phục thủ hạ tại cái bàn một đầu ngồi. Tạm thời nhìn xem cùng rất có giáo dưỡng, mà tại đối diện bọn họ ngồi thì năm nam nữ nữ mười mấy người. Đó chính là Lucas gia tộc sứ giả, tất cả mọi người mặc huyết tộc thích nhất phục sức, sắc điệu nặng nề lễ phục màu đen, trang trí lấy màu đỏ máu sợi tơ hoặc là băng gấm sức một bên. Cũng không phải là loại kia đã quá hạn cổ điển kiểu dáng, mà là cho dự đặt ở xã hội hiện đại trên yến tiệc cũng sẽ không lộ ra quá quái dị. Đặt ở huyết tộc trên yến hội cũng sẽ không lộ ra quá đơn giản tỉ mỉ thiết kế quần áo. Huyết tộc quả nhiên là cái ở dưới bất luận tình huống nào đều phải lịch sự chỉnh tề chủng tộc. Lily đối bọn hắn nghèo nhưng sĩ diện đánh giá vẫn rất đúng trọng tâm. Lucas gia tộc tộc trưởng chính là ngồi tại mười mấy người này ở giữa nhất tên kia cao gầy nam tử. Hắn là một cái sắc mặt trắng bệch trung niên nam nhân, mái tóc ngắn vừa phải màu xám trắng cẩn thận trải đến sau đầu, mặc trên người mang theo màu đỏ sậm vải lót hắc lễ phục, phục sức khảo cứu với lại tướng mạo đường đường, thậm chí mang theo mấy phần nho nhã, không hề giống trong tưởng tượng như thế âm trầm cay nghiệt. Hắn hiển nhiên là một cái người tương đối chú ý hình tượng bản thân. Từ tóc đến quần áo, thậm chí đến trên quần áo mỗi một cái nếp uốn đều không thể bắt. Bẻ, Hesiana đang cái bàn đối diện thổ tào cái này, người vẫn bộ dáng này a, đi đến đâu đều ăn mặc như tùy thời chuẩn bị đẩy đi ra hòa táng giống như. Chỉ bằng cái miệng này hách nhân cũng hoài nghi cô nương này từ Vivian trên thân phân liệt xuống tới thời điểm phải chăng thương tổn tới đầu óc. Nàng cùng với nàng mẫu thể khác biệt cũng hơi quá lớn một chút. Ta là tới gặp nữ ba tước các hạ, người trung niên nho nhã trên mặt căn bản không có bất kỳ cái gì ba động. Đối với Hesiana tựa như không có nghe thấy, nàng là trưởng lão, ta lẽ ra là tốt vãn bối cần có lễ tiết, bất quá người an bài hoàn cảnh gặp mặt này, người liền không có đứng đắn có thể sử dụng phòng khách a. Người trung niên nhìn xem dài sành các, nơi cảnh tượng, dù hắn định lực cũng có chút cầm giữ không được, nơi này vẫn lưu lại hôm qua hoan nghênh yến hội về sau tàn tích. Để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra nơi này trước đây không lâu còn lớn hơn náo qua một trận tốt a, nói rõ đi. Nơi này bình quân mỗi 5 mét liền nằm sấp một cái đang nói mê sảng Hesiana hấp huyết quỷ. Đám kia mặc lễ phục thân sĩ thục nữ nhóm, tối thiểu tạo hình bên trên giống, cùng giết người hiện trường giống như nhào một chỗ. Gia tộc của ngươi quả thực là huyết tộc, người trung niên bên cạnh một cái yêu diễm nữ tử khóe miệng co quắp quất lấy nói nửa câu. Đằng sau mấy chữ không dám nói ra, vậy thì thế nào, chúng ta rất vui vẻ nha, với lại chúng ta phát triển rất nhanh. Hesiana, xì xì răng, dù sao ta bên này sớm nhất tụ lại đều là các ngươi những lão gia này tộc không muốn kẻ lang thang. Lúc trước không phải là các ngươi chủ động đem bọn hắn đuổi ra ngoài sao? Hiện tại còn muốn quản, Hách nhân hôm qua tại trên yến tiệc đã nghe Hesiana bla bla bla mà giảng thuật qua tự mình làm giàu lịch sử. Hắn biết cái này kỳ lạ hấp huyết quỷ gia tộc là thế nào phát triển. Giống như dự liệu, chỉ cần cùng Vivian huyết mạch dính dáng đồ vật cũng sẽ không bình thường phát triển. Hesiana gia tộc sớm nhất là từ kẻ lang thang tạo thành. Chính thống gia tộc hấp huyết quỷ lâu đời bình thường đều có quy củ nghiêm khắc. Cho dù là nơi ẩn núp bên trong những cái kia chỉ có mười mấy cái thành viên tiểu gia tộc cũng không ngoại lệ. Bọn hắn sẽ đem, trái với quy củ thành viên đuổi ra ngoài. Với lại loại chuyện này xưa nay không ít, bị khu trục đi ra hấp huyết quỷ là mất đi gia tộc che chở. Mất đi ổn định sinh hoạt khởi nguồn với lại bị kỳ thị to lớn. Bên trong nơi ẩn núp này thậm chí căn bản không có đối bọn hắn tiến hành bảo hộ cái gọi là điều khoản luật lệ, bởi vậy kẻ lưu lạc bình thường sống không được bao lâu. Dù là miễn cưỡng sống sót xuống dưới cũng sẽ không có bất kỳ gia tộc nào nguyện ý lần nữa tiếp nhận bọn hắn. Cái này đối với nhân loại mà nói là hiện tượng rất kỳ quái. Nhưng đối với những cái kia giảng cứu kỳ lạ vinh nhục xem. Tuân thủ nghiêm ngặt cổ lễ dị loại mà nói là rất bình thường sự tình. Hesiana sớm nhất bị Vivian đưa đến nơi này thời điểm chính là tụ tập dạng này một đám người. Bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu ngay tại lang thang bên ngoài. Đằng sau có thời gian mấy năm lại tiếp nhận Vivian thức dị thường giáo dục. Cho nên nàng căn bản không để ý tới chính thống huyết tộc cái gì vinh nhục quan niệm. Nàng phát hiện có một vài kẻ lưu lạc kỳ thật cũng không xấu. Thế là liền đem bọn hắn triệu tập lại cùng nhau chơi đùa. Ồ, sớm nhất thời điểm xác thực cũng chỉ là chơi. Khi đó nàng vẫn còn con nít kia mà, không ít hấp huyết quỷ gia tộc đối với kẻ lang thang tụ tập hiện tượng từng có cảnh giác. Nhưng không ai dám trêu chọc cái này đột nhiên xuất hiện hài tử vương đúng vậy. Không ai dám trêu chọc, bởi vì nàng là Chiêu Lai Hồng Nguyệt, nữ ba tước đưa tới, bên trong nơi ẩn núp này một nửa cổ lão giả, bao quát tư lịch già nhất Hesperi đều là Hesiana người giám hộ. Với lại đám kia cổ lão giả bởi vì sống được quá lâu, lại thêm gia tộc của mình hơn phân nửa đều đã hủy diệt. Chủng tộc quan niệm đều rất đạm bạc. Bọn hắn đối với Hesiana hành vi căn bản không thèm để ý, những thứ này lão sát tinh nhóm không thèm để ý. Những người khác đương nhiên lại không dám để ý, lúc ấy mọi người ý nghĩ là ai, một cái vô pháp vô thiên quyền nhị đại hùng hài tử triệu tập một đám kẻ đáng thương chơi trò gia đình mà thôi. Chơi mấy ngày nàng thấy chán, có thể ra cái vấn đề lớn gì, sau đó cái này hùng hài tử liền dẫn dưới tay nàng. Kẻ đáng thương nhóm đánh ngã trừ Lucas gia tộc bên ngoài tất cả hấp huyết quỷ gia tộc. Chỉ dùng 3 ngày thời gian. Đám người điên này là treo một thân cây thánh giá cùng tỏi vung vẩy lấy thánh ngân binh khí lao ra. Lúc ấy nơi ẩn núp bên trong người đều sợ tè ra quần được chứ. Bọn hắn kém chút coi là liệt ma nhân đánh vào đến rồi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Liên quan tới Vivian huyết mạch có thể có bao nhiêu chỗ thần kỳ đoán chừng nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết, riêng này cái kỳ hoa hấp huyết quỷ ở các nơi giáo đường làm công ăn trực lịch sử nói về đến liền không chỉ 3 ngày. Mà Hesiana cũng từ Vivian nơi đó kế thừa rất nhiều năng lực thần kỳ. Đương nhiên, tại kế thừa về sau sinh ra một ít biến dị, Vivian không cách nào giống bình thường hấp huyết quỷ như thế chuyển hóa hậu duệ. Nàng chuyển hóa ra đều là phổ thông, người, nhiều lắm là so với thường nhân càng cường tráng hơn. Càng thêm trường, thọ, càng thêm khỏe mạnh một chút. Cũng tuyệt đối không phải hấp huyết quỷ, mà Hesiana là một tự mình tu luyện thành tinh rơi tinh. Trên người nàng chỉ có Vivian một phần lực lượng, cho nên nàng ngược lại không nhận hạn chế này, chẳng những có thể chuyển hóa ra chân chính hậu duệ, còn có thể bằng vào cao giai huyết mạch cưỡng ép đem mặt khác đã thành niên hấp huyết quỷ biến thành tự mình tôi tớ. Lấy quan điểm của huyết tộc đến xem đây cũng là một loại nào đó, tiến bộ. Mà xem như loại tiến bộ này đại giới, Hesiana kế thừa Vivian chi huyết lực lượng cũng không hoàn chỉnh. Nàng cùng hậu duệ của nàng cùng những tôi tớ đối với nước thánh. Thánh ngân chờ trừ ma vật phẩm kháng tính muốn so Vivian thấp rất nhiều. Nhưng so khác bất luận cái, gì dị loại kháng tính đều cao, với lại ở người phía sau xem ra đơn giản cao đến phát rồ tình trạng. Bọn hắn có thể liên tục mấy canh giờ vung vẩy thánh ngân binh khí tác chiến. Mãi đến tứ chi bị thần thánh lực lượng đốt bị thương tới trình độ nhất định mới có thể dừng lại. Mà phổ thông huyết tộc hoặc là người sói bị thánh ngân binh khí một kiếm chém đi xuống đây chính là đao đao bạo kích. Hesiana gia tộc chính là nương tựa theo hoàn chỉnh dị loại thiên phú và gà mờ trừ ma thiên phú. Cũng có thể gọi thần thánh kháng tính thiên phú, đem Athen nơi ẩn núp quấy cái long trời lở đất. Kỳ thật đơn thuần sức chiến đấu bọn hắn còn không đến mức có thể nghiền ép người khác. Dù sao tại nơi này bọn hắn có thể làm được thần thánh trang bị cũng tương đối có hạn. Từ bí ẩn con đường từ bên ngoài buôn lậu chút đồ vật kia chỉ đủ bọn hắn vũ trang một nửa nhân mã. Với lại bọn hắn mỗi ngày cũng chỉ có mấy giờ có thể chống cự thần thánh vũ khí lực lượng. Nhưng mấu chốt ngay tại ở nơi ẩn núp bên trong dị loại khác chưa thấy qua loại chiến trận này a. Hai hấp huyết quỷ chính ôm thành một đoàn xé đảo đây, đột nhiên trong đó một cái từ trong ngực móc ra cái cây thánh giá lui tới đối phương trên mặt dán còn la hét Jesus ban cho ta lực lượng, cái này mẹ hắn cái nào tam quan bình thường hấp huyết quỷ có thể chịu được cái này. Lúc trước bị bọn hắn đánh ngã hấp huyết quỷ các gia tộc kỳ thật trên cơ bản đều là chết bởi phản. Ứng chậm, đương nhiên, một cái khác để Hesiana thanh thế đại tráng nguyên nhân vẫn Vivian dư uy từ bên cạnh hỗ trợ. Đám dị loại đều nghe qua truyền ngôn nói, chiêu lai hồng nguyệt nữ bá tước là một cái có thể hoàn toàn chống cự thần thánh vũ khí đặc thù huyết tộc. Chỉ là nàng tự thân không cách nào chuyển hóa hậu duệ mới đưa đến loại này làm cho người hâm mộ lực lượng không có cách nào kế thừa xuống dưới. Mà bây giờ Vivian đưa tới Hesiana lại chế tạo một đám có thể hướng trên mặt người phun nước thánh kỳ hoa hấp huyết quỷ. Bọn hắn nhào nhào cho rằng Vivian đã đột phá hạn chế. Đồng thời cảm thấy tự mình là tại cùng vị kia nữ bá tước trực hệ hậu duệ tác chiến. Còn không đánh liền sợ ba phần. Hesiana, sấm sét đột kích đến đây hát vang tiến mạnh. Về sau chờ những người khác từ trận này phá vỡ tam quan đột nhiên trong tập kích kịp phản ứng thời điểm trong tòa thành này ngoại trừ Lucas gia tộc cùng Betanos gia tộc bên ngoài đã không ai có thể đối phó đám này từ hùng hài tử lãnh đạo dân liều mạng đoan thề. Với lại Hesiana gia tộc cũng rất thông minh, bọn hắn tại thời khắc cuối cùng ngoài tất cả mọi người dự liệu mà cùng Lucas gia tộc nghị hòa. Đồng thời đối với nơi ẩn núp bên trong dị loại khác gia tộc biểu thị hòa bình mục đích. Bọn hắn tuyên bố đây chỉ là một lần bị khu trục người đối với chủ cũ báo thù hành động. Cùng chủng tộc khác không quan hệ, mà Hesiana thủ hạ những cái kia đã từng bị Lucas gia tộc khu trục qua thành. Viên thì thừa cơ hội này công khai biểu thị sẽ không truy cứu chủ cũ thù hận. Việc này dừng ở đây, từ đột nhiên tập kích ngay từ đầu, Hesiana liền không có quấy nhiễu Lucas gia tộc bất luận cái gì một chút thế lực. Nàng lúc ấy liền đã suy nghĩ kỹ chuyện sau đó. Nàng đem toàn bộ hành động áp xúc trong vòng 3 ngày cũng là vì phòng ngừa Lucas gia tộc kịp phản ứng dẫn đến không cách nào tránh khỏi xung đột có xung đột. Về sau nghị hòa liền không dễ thương lượng, hết thảy tạm thời hết thảy đều kết thúc về sau nàng đứng ra tuyên bố muốn thành lập một cái cùng những người khác chung sống hòa bình gia tộc mới. Lucas đương thời tộc trưởng phân tích một chút tình huống, phát hiện nếu như hắn muốn cùng đám này tân sinh tên điên hấp. Huyết quỷ đánh trận dù là đánh thắng cũng sẽ bị liều rơi 2/3 nhân khẩu. Đến lúc đó tòa thành thị này liền sẽ trực tiếp rơi vào Betanos trong tay. Còn không bằng đến đây tiếp nhận cũng ủng hộ Hesiana gia tộc mới. Dù sao bọn hắn tại sự kiện bên trong không có nhận bất luận cái gì tổn thất. Khác tiểu gia tộc diệt vong còn từ bên cạnh củng cố Lucas gia tộc địa vị. Mặc dù sau này bọn hắn tại hấp huyết quỷ trong thế lực một nhà độc đại biến thành cùng Hesiana chia đều địa bàn. Nhưng, tình thế bức bách cũng không những biện pháp khác. Hesiana gia tộc cứ như vậy tại một trận gió táp mưa sa về sau thành lập. Về sau cái này rút lại bản Vivian lại dùng ít nhiều cao siêu thủ đoạn hoặc là nói âm mưu quỷ kế đến phát triển thế lực. Của mình, như thế nào từ vừa mới bắt đầu nửa phụ thuộc vào Lucas gia tộc càng về sau hoàn toàn thành độc lập tự chủ chư hầu một phương không cần nói tỉ mỉ. Dù sao mọi người là minh bạch một sự kiện, hùng hài tử hung mãnh, không thể không đề phòng, nếu không sớm muộn sẽ không phòng được. Thuận tiện minh bạch một chuyện khác, chốt thí chết nhiều tại phản ứng chậm, Hesiana cùng Lucas gia tộc xem như nhiều năm minh hữu quan hệ. Bất quá dị loại ở giữa minh hữu quan hệ trên cơ bản cũng liền như thế. Cũng chính là gặp gỡ liệp ma nhân về sau một khối đánh một chút cầm. Bình thường là không có nhiều ân tình vãng lai. Cho nên lúc này hai phe lãnh đạo gặp mặt cũng không có nhiều dối trá lời khách sáo. Hesiana nói một chút tự mình năm đó làm giàu, xử hơi tách ứng một chút trước mắt tộc trưởng mới, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, chiêu đãi không chú đáo ngươi rộng lượng bỏ qua đi, Vivian đại nhân hôm qua vừa tới, chúng ta mở cái hoan nghênh hội, phòng khách bên trong nằm người so chỗ này còn nhiều uống say về sau dễ dàng đánh nhau đều bị ta nhốt vào ở trong đó tỉnh rượu đi. Lúc này rửa mặt trang điểm hoàn thành Vivian mới rốt cục khoan thai tới chậm. Nàng cùng đứng tại đầu bậc thang xem náo nhiệt khách nhân lên tiếng chào. Liền cùng những người khác cùng đi xuống lầu đi, Lucas gia tộc tộc trưởng mới liếc mắt liền thấy được đã có một hai cái thế kỷ chưa từng gặp mặt Vivian, lập tức đứng lên chào hỏi. Nữ bá tước các hạ, nhiều năm không thấy, thật cao hứng nhìn, thấy ngài vẫn khỏe mạnh, vãn bối Zeon Lucas hiện đảm nhiệm gia tộc tộc trưởng mới. Chuyên tới để, đừng có dùng loại này cùng lão thái bà giọng nói chuyện được sao? Vivian quả nhiên không quá thích ứng đối phương loại này đâu ra đấy công thức hóa ngữ khí. Còn chưa ngồi xuống liền cau mày trả lời một câu. Tiếp lấy bắt đầu nhắc tới, ta có 100-200 năm chưa từng tới nơi này. Kết quả một chút biến hóa đều không có a, như thường âm u đầy tử khí. Không muốn phát triển, tịnh biết uốn tại nơi này làm ra lông gà vỏ tỏi phá sự. Khách nhân âm thầm líu lưỡi, Vivian không mở miệng còn tốt, cái này mới mở miệng thình lình thật sự có giao huấn vãn bối khí thế. Nàng cái này hiển nhiên là cố ý cô nương này bình. Thường nói chuyện tuyệt đối không phải cái này mùi vị, nhưng cái bàn đối diện vị kia rõ ràng liền ăn cái này, lập tức rất nghiêm túc gật gật đầu. Các hạ gian dạy rất có đạo lý, Vivian háng giọng một cái, đang chuẩn bị sách liên quan tới di tích sự tình, bất quá ngồi tại Zeon, tức Lucas gia tộc tộc trưởng mới, bên người cái kia cách ăn mặc yêu diễm nữ tính hấp huyết quỷ đột nhiên ngạc nhiên nhìn xem Vivian quần áo nói một câu. Tiền bối, ngài bộ quần áo này là do ta thiết kế a? Khách nhân lập tức sững sờ, cũng quay đầu nhìn xem Vivian, cái sau hôm nay chính mặc tháng trước khách nhân mua cho nàng quần áo mới. Chính là món kia nghe nói chuyên môn lấy hấp huyết quỷ làm chủ đề thiết kế màu đen áo dài. Đây là Vivian tốt nhất y phục, nàng đi xa, nhà mới chuyên môn thay đổi cái này, bên cạnh Hesiana lập tức chừng yêu diễm nữ tử một chút. Andrea, ngươi đừng mượn cơ hội này cùng Vivian đại nhân chắp nối. Ta nói chính là thật a, được xưng là Andrea xinh đẹp nữ tử cũng là một mặt khó lòng tưởng tượng. Nhưng thanh âm rất khẳng định, y phục này vẫn hạn lượng khoản, Nếu là chính phẩm ngươi có thể nhìn xem ống tay áo bên trong. Còn có tên của ta đâu, dùng chữ Latin viết đó là ta thân bút ký tên. Vivian lật ra quần áo xem xét, tự lẩm bẩm, thật là khéo, bất quá chữ thật khó nhìn. Andrea rất xấu hổ, chấm chấm, tơ lụa sợi tổng hợp không tốt hạ bút. Hách nhân đột nhiên liền nhớ lại hôm qua Hesiana cùng tự mình giới thiệu nói nơi ẩn núp bên trong dị loại ở bên ngoài nâng đỡ. Nhân loại thế lực lúc tình huống, nghe nói Lucas gia tộc tại thế giới loài người mạch máu kinh tế bên trong xác thực có hai nhà máy trang phục, bất quá hiển nhiên Hesiana thuyết pháp không quá chuẩn xác. Người ta là đi cấp cao lộ tuyến, cái này gọi Andrea nữ hấp huyết quỷ bình thường còn kiêm chức chuyên gia thiết kế thời trang. Hách nhân lập tức đã cảm thấy không khí hiện trường hòa hợp không ít. Mặc dù Hesiana có vẻ như đối với cái này có phần nghiến răng nghiến lợi, nhưng tiếp xuống đàm phán xem ra sẽ dễ dàng rất nhiều. Andrea, quần áo sự tình về sau có thời gian lại nói. Zeon Lucas rất nghiêm túc nhìn thủ hạ của mình một chút. Quay đầu nhìn về phía Vivian, không biết ngài đột nhiên đến thăm Athens có gì việc quan trọng. Vivian đi thẳng vào vấn đề, ta muốn đi cái kia phát hiện mới di tích bên trong nhìn xem. Đền Paternon bên cạnh cái kia, Vivian đi thẳng vào vấn đề đưa ra mau mau đến xem di tích. Zeon Lucas đối với cái này một chút bất ngờ, ngài cũng đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Người nói chuyện ngày trở về, Vivian lông mày dương lên, ta đối với ngày trở về không hứng thú, ta đối với di tích bản thân có hứng thú dù sao ta là từ niên đại đó tới. Hiện tại rất hiếu kỳ các ngươi đến tột cùng đem cái nào lão gia hỏa mộ phần đào ra. Có lẽ còn có thể trông thấy điểm quen thuộc đồ vật. Vivian một thiết lập chính sự vẫn là tương đối đáng tin cậy. Nàng tự nhiên không thể xách đám người đối với di tích cảm thấy hứng thú chân thực nguyên nhân. Nhưng nàng tùy thời đều có thể tìm tới một đống lớn yêu cầu Zeon Lucas mở ra di tích lý do chính đáng. Đối phương cũng không có gì nghi vấn. Đương nhiên, ngài là huyết tộc trưởng lão, từ thời đại thần thoại tồn tại đến nay cổ xưa nhất người. Không ai so ngài có tư cách hơn tiến vào những di tích kia, kỳ thật chúng ta cũng mời qua khác có tư cách cổ lão giả. Tỷ như bán đảo Hy Lạp chính thống người thừa kế Hesperi cùng đồng dạng đến từ thời đại thần thoại thủ hộ giả Grandeller, nhưng bọn hắn cự tuyệt. Hy vọng ngài có thể hiểu được đây cũng không phải là chúng ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. À, đây đều là việc nhỏ, Hesperi cái kia cáo giả ra hỏa chờ các ngươi đem đường tìm hiểu rõ đâu. Grandeller chỉ đối với ở trên người nuôi chim cảm thấy hứng thú. Vivian nói xong, đưa tay chỉ hướng bên cạnh mấy người. Bọn hách nhân, ta nói cho đúng là những người này cũng cùng theo đi vào. Bọn hắn đều không phải là huyết tộc. Quả nhiên, Zeon nghe xong cái biểu tình này liền trở nên tế nhị. Trước đó bộ kia dễ nói chuyện bộ dáng rất lúng túng cứng ngắc ở trên mặt. Những người này là các hạ bằng hữu. Zeon tò mò nhìn trong mấy người cảm giác tồn tại cao nhất Vương Isaacs đại toàn. Không biết mấy vị này đều là chủng tộc gì, chủng tộc cái gì không trọng yếu. Dù sao dạng gì đều có. Vivian cười hì hì nhìn Lily một chút, đem cái sau bị hù khẽ run rẩy về sau mới nói tiếp. Ta chỉ hỏi ngươi có ý kiến gì hay không, dù sao những người này đều rất đáng tin, bọn hắn đối với các ngươi lực lượng hoặc là bảo vật cũng không có nhiều. Hứng thú, giống như ta, bọn hắn là đi xem náo nhiệt. Zeon biểu lộ cấp tốc nghiêm túc lên, hắn ngồi thẳng người, các hạ, hy vọng ngài có thể hiểu được, lần này phát hiện di tích ý nghĩa trọng đại, nó đầu tiên ứng thuộc về nó người phát hiện, cũng chính là huyết tộc, với lại cho dù không thảo luận hướng về vấn đề. Hiện tại thời cuộc cũng quá mẫn cảm, chúng ta nhất định phải cam đoan đang đào móc ra di tích đại bộ phận giá trị trước đó để nó tuyệt đối giữ bí mật. Ngàn vạn không thể đi lộ phong thanh để liệp ma nhân để mắt tới. Vivian cau mày, ngươi là hoài nghi bằng hữu của ta lai lịch không rõ. Hesperi đều không có ngươi phiền toái như vậy. Hách nhân hơi kỳ quái mà nhìn xem Lucas, hắn cảm thấy đối phương không hợp tác tỏ thái độ có phần không hiểu thấu. Xác thực, một cái trinh thông hấp huyết quỷ đối với dị tộc có chỗ bài xích là bình thường. Nhưng bây giờ Vivian cái này trung cực lão tiền bối đều đứng ra làm đảm bảo. Zeon thái độ có hơi đáng giá cân nhắc, hắn cự tuyệt không có bất kỳ cái gì đứng vững được bước chân địa phương. Bất quá Zeon tiếp lấy một câu để hách nhân bừng tỉnh đại ngộ. Các hạ, ta không phải hoài nghi ánh mắt của ngài, cái này, chủ yếu là ngài nhất quán phong cách hành sự tương đối cá tính tươi sáng. Thời điểm nhạy cảm như vậy ta thực sự không dám tùy tiện để ngài mang tới người tiến địa phương trọng yếu như vậy a. Hách nhân thở dài. Vivian loại này, ngoại trừ cùng liệp ma nhân không hợp nhau, khác với ai đều nói chuyện rất là hợp ý quái dị tác phong thật đúng là nổi danh gần xa. Đây là ác ma, Vivian lúng túng chỉ vào xung quanh một vòng người. Đây là hải yêu, đây là chủ thuê nhà, đây là husky, trên mặt bàn đây là con cá. Lại nói đậu đậu từ bao giờ đụng tới. Hách nhân ho khan hai tiếng, đã sớm đụng tới, bất quá có vẻ hơi sợ người lạ. Vừa rồi tại ta trong tay áo cất giấu kia mà. Đậu đậu nhút nhát ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng người xa lạ. Giơ tay lên cực nhanh đối không khí lên tiếng chào liền một lần nữa vọt trở lại hách nhân trên thân. Bất quá lần này nàng không chui về trong tay áo, mà là dắt lấy hách nhân cổ áo uốn qua uốn lại mà cọ. Đại khái là đang cầu xin ôm một cái. Chung quanh hấp huyết quỷ nhóm nhìn thấy cái này chưa bao giờ nghe sinh vật nhỏ đều ngây ngần cả người. Nhưng dù sao cũng là cái gì hiện tượng kỳ quái đều gặp dị loại. Bọn hắn đối với đậu đậu lòng hiếu kỳ cuối cùng còn có thể kềm chế. Chỉ có Hesiana đưa móng vuốt tươi nghĩ gãi gãi tiểu gia hỏa cái đuôi nhưng bị Vivian cho đập trở về. Zeon ngẩn người, mới phản ứng được Vivian giới thiệu một vòng tương đương không nói rõ gì bạch. Cá ta có thể nhìn ra, nhưng chủ thuê nhà là có ý gì? Husky lại là cái gì? Lilith đời này lần đầu rất may mắn tự mình là một con Husky. Dạng này chỉ ít tại bị hấp huyết quỷ vây quanh thời điểm nàng có thể rất uyển chuyển biểu thị tự mình nhưng thật ra là một cái khác. Giống loài, nhưng cuối cùng nàng vẫn không có cách nào lừa dối đến cùng. Bởi vì Vivian một chút suy tư đã nói lời nói thật. Chủ thuê nhà là cái nhân loại vô sư, Husky là cái người sói. Zeon cùng phía sau hắn một đám hấp huyết quỷ lập tức kinh hãi. Thậm chí có cái hấp huyết quỷ không để ý quy củ mà chỉ vào Vivian kinh hô lên. Các hạ, ngài nói đùa, Vivian thở dài, không có biện pháp, đây đúng là cái người sói. Nhưng nàng rất đáng tin, cái này cũng đáng tin không quan hệ. Zeon vung tay lên, lộ ra dị thường ngoan cố. Huyết tộc tài sản sao có thể để người sói nhúng tay vào di tích là chúng ta phát hiện. Ở trong đó không có người sói vị trí. Lily nghe xong cái này, dù là trước đó lại sợ lúc này cũng không nhịn được. Nàng, lỗ tai, ba nhi, lập tức đụng tới. Vỗ bàn cùng người đối diện khiêu chiến. Người sói thế nào? Người sói so với các ngươi có tôn nghiêm. So với các ngươi càng dũng cảm. So với các ngươi càng đoàn kết. So với các ngươi cái đuôi lớn các ngươi căn bản liền không có cái đuôi. Người bất quá chỉ là vận khí tốt phát hiện cái phong thủy bảo địa mà thôi. Ai nói đó chính là các ngươi đúng không? Với lại cái này đều cái gì cục diện các ngươi còn như thế ngoan cố. Hesiana bên này hấp huyết quỷ đều so với các ngươi thông minh. Hách nhân rất bội phục Lily khí tiết, nhưng hắn thực sự không hiểu cái đuôi lớn đến cùng quang vinh đi nơi nào. Lucas gia tộc mấy hấp huyết quỷ bị Lily đột nhiên cử động cho kích thích nhau nhau làm ra tư thái đề. Phòng, có một cái không quá trầm ổn hấp huyết quỷ thậm chí vô ý thức lộ ra răng nanh. Lily xem xét tình huống này không chút nào hư, dũng cảm mà đứng tại hách nhân sau lưng đem cây sao hướng phía trước ra sức đẩy. Muốn đánh nhau phải không a? Ai sợ ai, các người ai dám cái thứ nhất đứng ra cùng chúng ta đơn đấu. Cứ đứng xếp hàng đến, ta ai cũng không sợ đúng không chủ thuê nhà, đúng không to con, đúng không Vivian, đúng không đậu đậu. Nam Cung Ngũ Nguyệt đối với mình sức chiến đấu lại bị xếp tại đậu đậu đằng sau cảm giác phi thường bất mãn. Bất quá nàng không có lên tiếng âm thanh, ai bảo nàng căn bản không đánh nhau đâu. Vivian cảm thấy nếu không nói hôm nay lần này tiếp khách liền triệt để không còn giá trị rồi. Không thể không, đứng dậy, đều an tĩnh, Lily ngươi cũng ngồi xuống. Ngươi là người thứ nhất tại cả phòng hấp huyết quỷ vòng vây dưới còn như thế phách lối người sói. Ta tính ngươi dũng cảm còn không được a, Zeon, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Mặt mũi của ta đều vô dụng, Zeon lộ ra tương đối ngoan cố, thậm chí ngoan cố đến hách nhân cái này nhân loại đều không thể lý giải ý nghĩ của hắn. Đây là vấn đề nguyên tắc, ta có thể cho phép cùng người sói cộng đồng sinh hoạt tại một cái thành thị bên trong đã là ta ranh giới cuối cùng. Nhưng ta không thể để cho bọn hắn tiếp xúc di tích ngài không hiểu rõ di tích tình huống. Xin đừng nên nghĩ lầm vãn bối là mù quáng ngoan cố. Thật sự là di tích kia quá đặc thù, nó ẩn chứa thời đại thần, thoại cũng không từng ghi chép qua nguyên thủy lực lượng, thậm chí có khả năng chính là ngày trở về trong dự ngôn của đại vương quốc. Tóm lại ta không thể tiếp nhận có cái người sói tham dự vào. Vivian tiền bối, ngài phong cách hành sự thực sự quá đặc lập độc hành. Ta không có cách nào chỉ trích một cái tiền bối, nhưng hy vọng ngài có thể hiểu được những cử động này của ngài không phải ai đều có thể tiếp nhận. Ta nói hai câu, hách nhân luôn luôn không có lên tiếng âm thanh, lúc này thực sự không nhịn được nghi ngờ trong lòng. Quan niệm chủng tộc có trọng yếu như vậy à? Liệp ma nhân đều sắp đem trên địa cầu dị loại diệt sạch sẽ. Các người đều muốn cắn nhau đến tận thế một khắc cuối cùng. Ta cảm thấy đây quả thực ngu. Xuẩn, Isaac ôm cánh tay cười hắc hắc. Thực sự không có cách nào đợi lát nữa ta nói cho hắn rằng thế giới này hòa bình vấn đề. Hách nhân mồ hôi lạnh bá liền xuống tới. Mau đem Isaac suy nghĩ cho liều chết can gián trở về. Trước mắt là tại người ta trong thành làm khách đâu. Không phải đồ thành tới. Nhắc tới liệp ma nhân cùng thế cục trước mắt. Zeon biểu lộ tựa hồ có phần buông lỏng. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, người nói có đạo lý, cho nên ta làm tòa thành thị này chủ nhân đã tiếp nạp trong thành kia một phần nhỏ gia tộc người sói. Nhưng cái này không có nghĩa là ta có thể hy sinh huyết tộc lợi ích đến tiện nghi bọn hắn. Vivian ho nhẹ hai tiếng đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Khụ khụ, ta tới nhắc nhở một chút, Zeon, dịp kia không phải ngươi, nó trên nguyên tắc thậm chí không phải huyết tộc. Zeon cùng Hesiana đồng thời sững sờ, nơi này là bán đảo Hy Lạp, rớt bọn hắn một nhà từ năm đó ở qua địa phương. Các người phát hiện cửa vào di tích tại đền Paternan, mặc dù dị không gian loại vật này không nhất định chuẩn xác kết nối tại nguyên thủy tiêu chí bên trên. Nhưng nó 89/10 sẽ không chạy hướng quá xa. Cho nên ta hiện tại liền có thể khẳng định kia nhưng thật ra là Olympus thần điện một bộ phận A. Zeon biểu lộ không được tự nhiên, không sai, bất quá chúng ta còn không thể xác định nó cụ thể là tòa thần điện nào. Bên trong di tích đồ vật vạn vẹo rất nghiêm trọng, thế là các ngươi chính là chiếm trước phòng. Ở của người khác, tự mình cho người ta đổi khóa, tự mình phối hai thanh chìa khóa. Sau đó đứng tại cổng tuyên bố tự mình là nhà chủ nhân. Vivian rất chân thành mà nhìn xem Zeon Lucas, với lại các ngươi còn một bên truyền trong phòng đồ vật một bên lời lẽ chính nghĩa mà tuyên bố khác muốn vào phòng người là kẻ trộm ha ha, tiểu tử. Mặt đâu, Vivian rất ít đối với người như thế cay nhiệt mà nói chuyện. Dù là sớm nhất cùng Lily cãi nhau thời điểm cũng sẽ không mang theo ác ý lớn như vậy. Nhưng nàng vừa rồi mấy câu trên cơ bản chính là chỉ vào Zeon mặt mắng. Mà Zeon sừng sốt một chút kỳ thật không quá kịp phản ứng bởi vì hắn không nghĩ tới Vivian sẽ từ góc độ này suy nghĩ vấn đề. Hoặc là nói một cách khác, hắn căn bản không nghĩ tới Vivian thân là một cái huyết tộc. Sẽ trực tiếp đứng tại hoàn toàn trên lập trường của người ngoài cuộc. Chỉ trích một kiện trên lý luận đối với huyết tộc có ích lợi to lớn sự tình. Cái này tại bất luận cái gì một cái bình thường hấp huyết quỷ xem ra đều là khó lòng tưởng tượng. Không nói đến đã hoang phí mấy ngàn năm gì. Tích lại truy cứu cái này nguyên chủ vấn đề còn có ý nghĩa lớn bao nhiêu. Chỉ bản thân là một cái bình thường hấp huyết quỷ vào lúc này liền không nên đối với Zeon bọn hắn làm sự tình có bất kỳ nghi vấn. Mặc dù chuyện này nghiêm ngặt nói về đến xác thực không thế nào thỏa đáng. Nhưng hiển nhiên Vivian từ vừa mới bắt đầu liền không bình thường. Nàng đối với vấn đề chủng tộc có một loại làm cho người không thể nào hiểu được đặc biệt cái nhìn. Có đôi khi nàng sẽ đứng ở trên góc nhìn của hấp huyết quỷ suy nghĩ vấn đề. Biểu hiện ra một chút huyết tộc đặc chất, tỉ như chán ghét người sói loại hình. Nhưng ở trên một vài vấn đề nàng lại trực tiếp đứng ở trên lập trường một người hoàn toàn. Hai chữ cắn đến rất nặng, mà nói, mấy ngàn năm trước liền đã hủy diệt Olympus gia tộc là cái rất xa xôi phiêu miểu khái niệm. Nhưng đối với ta mà nói, vậy cũng là âm dung tiếu mạo còn tại trước mắt cố nhân. Ta hiện tại thậm chí còn có thể nhớ tự mình tại bọn hắn trong hoa viên làm khách cảnh tượng một cái di tích đối với các ngươi cùng đối với ta mà nói ý nghĩa là không giống. Hy vọng các ngươi có thể hiểu những thứ này, ta không hy vọng nhìn thấy lão hữu di vật biến thành thỏa mãn các ngươi tư dục công cụ cùng đá đặt chân. Zeon trầm mặc một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, các hạ, tha thứ ta mạo muội rớt dáng dấp ra sao, vì việc kia một mặt hoài niệm cảm khái biểu lộ lập tức sập một chỗ. Há mồm ấp, Zeon Lucas cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Kỳ thật sự thỏa hiệp của hắn nằm trong dự liệu của rất nhiều người. Đối với một cái tuân thủ nghiêm ngặt cổ lễ uy tín lâu năm huyết tộc mà nói, tư lịch cùng bối phận phân lượng là người ngoài rất khó lý giải. Với lại cho dù hắn không cho tiền bối khác mặt mũi, cũng không có cách nào không nhìn Vivian cái này đặc thù cổ lão giả. Đã từng chứng kiến qua thời đại thần thoại tất cả sự kiện cổ lão giả. Tùy thời tới thò một chân vào đều sẽ để tự mình xuống đài không được Hesperi, trước mắt cái này thời cuộc bấp bênh. Còn có Hesiana gia tộc không thể coi thường sức ảnh hưởng. Zeon Lucas tại cái này rất nhiều nhân tố ảnh hưởng dưới cuối cùng làm cái quyết định khôn. Ngoan, ngẫu nhiên nới lỏng một chút tự mình ngoan cố tín điều không nhất định sẽ mang đến tổn thất lợi ích lớn bao nhiêu. Nhưng nếu là vì đoạt cái mặt mũi liền đắc tội một đống lớn nhân vật phiền phức vậy liền quá không sáng suốt. Di tích lối vào ở vào đền Paternan, nhưng mọi người không thể trực tiếp từ chân thực Athens quá khứ. Liệp ma nhân trường kỳ nghiêm mật giám thị lấy những thứ này từ cổ đại bảo tồn lại công trình kiến trúc. Bọn hắn chính là đang chờ những cái kia hấp ta hấp tấp dị loại hoài cựu người. Có một tuyến đường an toàn khác có thể tiến về cửa vào. Trong thế giới âm ảnh của Athens đền Paternan, tòa ám ảnh thành thị này là huyết tộc cùng ảnh ma bên trong ám ảnh đại sư kiệt tác. Vài ngàn năm, trước hãy còn duy trì toàn thịnh thực lực ám ảnh thi pháp giả nhóm dùng phương pháp đặc thù bóp méo không gian nơi này, đem một nửa thành Athens phục chế. Lôi kéo đến chân thực Athens cái bóng bên trong, từ đó chế tạo cái này quái dị phục chế phẩm, rất nhiều khu vực của nó đều là cùng chân thực Athens từng cái đối ứng. Không chỉ ở ngoại hình, trên kết cấu đối ứng. Tại không gian tọa độ bên trên thậm chí đều hoàn toàn đối ứng. Liền như là không gian song song, bóng tối Athens bao phủ tại chân thực Athens tiêu chí bên trên. Tồn tại ở rất nhiều người bình thường bên người, chỉ là người bình thường không cách nào phát giác nó tồn tại mà thôi. Bởi vậy trong thế giới âm ảnh của Athens cũng có một tòa đền Paternan, với lại trên thực tế. Nó tuyệt đối không gian tọa độ liền cùng thế giới hiện thực thần miếu ở vào cùng một nơi. Chỉ cần trải qua một chút xảo diệu chuyển hóa, đám người là được trực tiếp từ nơi ẩn núp bên trong tiến về di tích. Từ đó tránh cho bị liệp ma nhân phát hiện, Zeon Lucas mệnh hắn bọn người hầu từ trong bảo khố gia tộc lấy ra mở ra cửa chính di tích cần thiết thánh khí. Mặc dù hắn không thế nào tình nguyện, nhưng vẫn là muốn làm ra cấp bậc lễ nghĩa chu đáo dáng vẻ cũng tự mình đến đây vì Vivian, mở cửa. Đền Paternan ở vào cổ lão Athens vệ thành trung ương, tại thành thị điểm cao nhất bên trên lẳng lặng nhìn xuống nhân gian đã dài đến 2.400 năm hơn. Tòa đài nguy nga vĩ đại kiến trúc tọa lạc tại nham thạch vôi chất trên sườn. Núi, cách rất xa là được nhìn thấy nó kia màu xám trắng thân ảnh. Hách nhân một nhóm, lại thêm Hesiana cùng Lucas cùng mỗi người bọn họ mang theo tùy tùng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà chạy tới thần miếu tọa lạc địa phương. Lúc này đúng lúc là bóng tối Athens, và lúc giữa trưa. Tòa hỗn hỗn độn độn thành thị căn bản không có sớm tối. Các cư dân dựa vào đồng hồ đến xác định làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Hiện tại lúc này cũng là ngoại giới mặt trời chính giữa thời khắc. Trong thế giới hiện thực ám ảnh lực lượng bị áp chế đến cực hạn. Vào lúc này mở ra âm ảnh thành lũy bên trong cửa chính. Có thể phòng ngừa đem khí tức tiết lộ đến chân thực Athens bên trong đi. Ánh nắng sẽ trừ khử một chút không đáng chú ý ba động, mặc dù điểm ấy ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cẩn thận hai chữ đã khắc đến tòa thành thị này mỗi người thực chất bên trong. Bọn hắn nhiều năm như vậy còn sống sót chính là dựa vào là cái này. Leo lên núi đồi bình đài về sau cái thứ nhất nhảy dựng lên lại không phải người khác. mà là tuấn đi theo mọi người đi tới bóng tối Athens về sau liền từ đầu đến cuối khá là khiêm tốn. Đến mức cơ hồ đều bị người khác quên lãng lính đánh thuê cô nương Bessie. Cô nương này nhìn trước mắt hình chữ nhật thần điện cao hứng bừng bừng mà liền nhảy. Ai nha, cái này cùng ta tại gia gia của ta trên sách nhìn thấy kiến trúc cổ rất giống ải. Hách nhân nghe xong cái này liền trong lòng hơi hồi hộp. Một chút, sách cổ của gia gia ngươi. Bessie ra sức gật gật đầu. Ừm, ta từng kể chưa nhỉ? Gia gia của ta nhưng thật ra là một học giả, chuyên môn nghiên cứu lịch sử cổ đại, văn minh thời thượng cổ gì đó. Hắn có rất nhiều sách cổ. Phía trên giảng đến văn minh cổ đại có một chi gọi là thị tộc người cao nguyên lúc, phòng ốc của bọn hắn chính là như vậy. Dùng tảng đá dựng lên, trang trí lấy một đống cây cột, với lại khắp nơi đều là pho tượng, đó là cái đặc biệt thích làm ra pho tượng dân tộc. Bất quá tuần trùng người cao nguyên lúc giống như đã diệt tuyệt. Hiện tại chỉ còn lại chút hỗn huyết hậu duệ, họ lẽ ra phía tây có một vài dân tộc thiểu số nghe nói chính là hậu duệ của bọn hắn. Các người nói cái, gì đó, Hesiana kỳ quái mà nhìn xem Bessie, cái sau bởi vì không thích ứng âm ảnh thành thị bên trong hoàn cảnh. Lại thêm không rõ địa cầu dị loại xã hội đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên tại cái này lạ lẫm địa phương luôn luôn đàng hoàng không nói lời nào. Lúc này mới mở miệng đã nói một đống để cho người ta nghe không rõ đồ vật. Hesiana không nhịn được ném đi ánh mắt nghi hoặc. Holeta, người cao nguyên lúc, thời đại thần thoại danh từ, ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Vivian tranh thủ thời gian ở bên cạnh hòa giải. Nhân loại vô sư ngươi cũng không phải không biết, chỉ toàn nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái. Với lại bọn hắn đối với một chút cổ đại sự vật xưng hô còn cùng chúng ta không giống. Vấn đề chi tiết này có thể đem người xoắn suýt chết. Hesiana nghe được chỗ này cũng liền không tra cứu thêm nữa vấn đề này. Hách nhân sát mồ hôi lạnh nhìn Bessie một chút, trong lòng tự nhủ có cơ hội vẫn là phải cho cái này giật mình ngạc nhiên ra hỏa lại nhiều phổ cập một chút trên địa cầu dị loại thưởng thức. Nói không chừng hắn đến trên địa cầu ngốc bao lâu đâu. Sau đó hách nhân không nhịn được quan sát trên sườn núi tòa kia chứ danh thần miếu đến. Hắn trước đây chỉ là từ trên mạng nhìn qua tòa này tiếng tăm lừng lẫy kiến trúc cổ hình ảnh. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. Dưới màn trời u ám đền Paternan lộ ra hơi có chút quỷ dị. Nó tại mờ tối hoàn cảnh bên trong rút đi toàn thân thần thánh sắc thái. Tại đen kịt bầu trời bối, cảnh làm nổi bật dưới tựa như một tòa quỷ thành phù phục tại trên sườn núi. Với lại ngoại trừ bầu không khí bên ngoài, hách nhân cảm thấy trong thế giới âm ảnh của Athens đền Paternan giống như cùng tự mình tại trên mạng nhìn thấy hình ảnh còn có rất lớn khác biệt. Trước mắt cái này nhìn xem hoàn chỉnh không thiếu sót, chi tiết chỗ bảo tồn tình trạng lộ ra vô cùng tốt. Hắn lần đầu tiên cơ hồ không nhận ra được. Bóng tối Athens cũng không có trải qua ngoại giới nhiều lần như vậy náo động. Thần miếu cơ hồ là hoàn chỉnh. Hepurai nghe nói đám người muốn xuất phát tiến về di tích. Cũng cảm thấy hứng thú theo tới. Nàng nhìn trước mắt tòa này vốn thuộc về gia tộc của nàng sản nghiệp giống như có phần cảm khái. Chỉ có thời, gian hơi khiến nó mải rũa mà cũ một chút. Người không đi vào, Vivian nhìn Hepurai một chút. Nói không chừng ngươi còn có thể làm cái hướng dẫn du lịch gì đó ở trong đó có lẽ có ngươi quen thuộc cảnh sắc. Cũng là bởi vì sợ nhìn gặp những vật kia, ta mới sẽ không đi vào. Hepurai cười cười, có đôi khi ta thà rằng đi những cái kia đã đòi hỏi hoa vé vào cửa mới có thể đi vào cảnh khu trong thần điện nhìn xem. Cũng không nguyện ý tới đây nhìn xem tòa này cơ hồ bảo tồn hoàn hảo Athena hành cung cái trước để ta minh bạch rất nhiều người đã sẽ không trở về. Cái sau lại luôn để ta nhớ tới những người kia khi còn sống. Vivian lý giải gật gật đầu, vậy ta sau khi đi ra kể cho ngươi rằng ở bên trong nhìn thấy đồ vật. Cái này không có, vấn đề, Hepurai gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ trán mình bao vây lấy hoa lệ châu báu dây đeo trán vị trí. Ta muốn trở về tiếp tục trông coi đại môn, chỗ kia giao cho Hibbert ta cũng không quá yên tâm, với lại tại nơi này dạo chơi một thời gian lớn ta đau đầu. Vết thương của ngươi còn chưa tốt à? Vivian nhìn xem Hesperi động tác thuận miệng hỏi một câu. Hesperi thoáng kéo ra dây đeo trán một góc, hách nhân kinh ngạc phát hiện phía dưới kia vậy mà ẩn giấu đi một cái rộng chừng tấc hơn. Lóe ra màu trắng bạc ánh sáng nhạt thật sâu vết thương. Dùng 200 năm, chỉ so với lần trước khép lại không đến một ly, cũng có khả năng hoàn toàn không biến hóa, ta đoán chừng đời này là không tốt đẹp được nha. Nói xong câu đó, Hesperi thoải mái, cười cười, quay người hóa thành một đạo huy quang biến mất ở trước mặt mọi người. Nam Cung Ngũ Nguyệt không nhịn được tò mò hỏi một câu. Nàng kia vết thương là, mấy ngàn năm trước bị liệp ma nhân đánh, Vivian thở dài, bị phá ma tiễn mở cái não động, nhưng vậy mà sống tiếp được. Đáng tiếc là loại này vết thương chỉ sợ cả đời đều không cách nào khép lại. Nàng não động mới là chứng bệnh nan y đây này. Hách nhân, chấm chấm mập kép, lúc này Hesiana cùng Zeon đã hoàn thành mở ra cửa chính di tích công tác chuẩn bị. Hesiana cầm một khối hình bán nguyệt màu ngà sữa phiến đá đi vào Vivian trước mặt. Vivian đại nhân, chuẩn bị đi vào đi tương đương cái này muốn mở cửa á. Một đoàn người tranh thủ thời gian cùng đi theo tiến thần. Miếu, phát hiện trong này đã bố trí một cái kỳ quái nghi thức hiện trường. Tại thần điện trong cửa lớn gò đất bên trên trưng bày một cái đá cầm thạch chế hình vuông tế đàn. Tế đàn xung quanh dùng màu đỏ sẫm khả nghi thuốc màu miêu tả lấy ba lớp phức tạp phù văn. Zeon cùng Hesiana mang tới huyết tộc các pháp sư tại cái này ba lớp phù văn bên ngoài đứng thành một vòng. Chính toàn thân hiện ra màu đỏ thẫm sương mù vì mở cửa nghi thức cung cấp năng lượng. theo tế đàn bên trên dần dần hiện lên một tầng mơ mơ hồ hồ quang mang. Hesiana cùng Zeon đem riêng phần mình phiến đá đặt ở tế đàn bên trên tổ hợp thành một vòng trăng tròn. Lập tức tất cả mọi người cảm giác không khí xung quanh biến đổi. Trong thế giới âm ảnh của Athen ở khắp mọi nơi kiềm chế, khí tức âm u tựa hồ biến mất, một luồng làm cho người phấn chấn lực lượng đang từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Hesiana một bên nhìn xem tế đàn phát sáng, một bên cao hứng cùng Vivian đắc chí. Vừa mới lúc bắt đầu là ta phát hiện ra trước vị trí này thỉnh thoảng sẽ có kỳ quái năng lượng tràn ra. Mặc dù ta cũng không biết vì sao cửa vào sẽ ở địa phương cổ quái như vậy. Vừa vặn cùng đền Paternan cửa chính trùng điệp cùng một chỗ. Mà lúc này hách nhân đột nhiên tiến lên một bước. Như vậy, ta có thể đi qua nhìn một chút kia hai khối phiến đá à. Hesiana còn không có lên tiếng âm thanh. Zeon liền cảnh giác đứng tại tế đàn trước. Người muốn làm gì? Cái này phiến đá là chìa khóa cực kỳ trọng. Yếu, hách nhân khoát khoát tay. Chớ khẩn trương, ta chính là nhìn xem. Vô sư nha, đối với ma pháp cảm thấy hứng thú. Người có thể ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Ta không tiếp xúc còn không được à. Vì không biết hách nhân muốn làm gì. Nhưng vẫn là ở bên cạnh hát đêm. Nhìn xem mà đã có cái gì quá không được. Người còn lo lắng chúng ta đoạt ngươi khối tảng đá vụn à. Zeon không giải thích được nhìn xem hách nhân. Cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng. Hách nhân lập tức tiến đến trung tâm pháp trận làm ra quan sát tế đàn vận hành bộ dáng đến. Còn móc ra cái kính lúp tại kia làm bộ chiếu đến chiếu đi. Nhưng cùng lúc hắn lại tại trong đầu cùng mình máy dữ liệu liên lạc. Ghi chép lại không, toàn bộ quá trình biến hóa rất rõ ràng. Là, không gian hoán đổi rất đơn giản. Máy dữ liệu đáp ứng, người hướng bên trái đứng một chút. Tận lực ở vào trung ương nghi thức này, bản cơ chắc định sẽ càng chính xác một chút. Hai, người, cứ như vậy làm bộ quan sát tế đàn. Đường Hoàng ghi chép xuống di tích mở ra cần thiết toàn bộ quá trình lưu động năng lượng. Zeon bên cạnh nhìn hách nhân tại kia chiếu đến chiếu đi hơi không kiên nhẫn. Tốt chưa, hách nhân một bên để máy dữ liệu kết thúc công việc một bên làm bộ rất chuyên nghiệp gật đầu. Ân, như vậy cũng tốt để ta xem một chút. Ân, cái này đá cẩm thạch hoa văn không tệ. Hai tên này nửa vòng tròn bánh. Chật chật, cái này đường vòng cung. Chi tiết này, rất tròn. Zeon nháy, mắt mấy cái, người đây là nghiên cứu ma pháp đâu. Ngạch, các người huyết tộc ma pháp quả nhiên cao thâm. Ta vậy mà hoàn toàn nhìn không hiểu. Hách nhân thu hồi kính lúp, ưỡn ngực ngẩng đầu không chút nào chột dạ đi hướng thần điện chỗ sâu. Được rồi, bắt đầu tiếp theo giai đoạn học thuật nghiên cứu đi. Chúng ta đi di tích. Hesiana ở phía sau lớn tiếng đem hắn gọi trở về. Người đi ngược, phải vào di tích còn phải từ thần điện cửa chính ra ngoài. Hách nhân đặc biệt lúng túng quay đầu đi, quả nhiên phát hiện lối vào dị không gian đã mở ra. Mà lại là tại phía sau hắn mở ra cái này không may cửa vào vậy mà không lệch chút nào kẹt tại như thế cái địa phương. Cùng đền Paternan cửa chính cửa vào gần như trùng điệp cùng một chỗ. Đồng thời đi hướng vừa vặn tương phản, kỳ thật vừa rồi Hesiana nói một chút cửa vào di tích cùng thần miếu cửa vào trùng điệp sự tình. Đáng tiếc hách nhân không chú ý nghe, đây chính là cửa vào a. Lily phi thứ nhất tò mò nhảy qua quan sát, cửa vào di tích là một đoàn vặn vẹo bất định hơi mờ màng ánh sáng. Không có hình dạng cố định, thật giống như một mảnh màn hình nước phiêu phù ở giữa không trung. Độ rộng có chừng 3-4 mét, độ cao thì luôn luôn liên tiếp đến thần miếu cự thạch trên sà ngang. Từ màng ánh sáng bên trong có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ dị không gian cảnh tượng. Đối diện tựa hồ có khác sông núi cảnh sắc, Lily tò mò vây quanh màng mỏng mặt sau nhìn một chút. Phát hiện từ phía sau cái gì cũng nhìn không thấy ngay cả bản thân màng ánh sáng đều biến mất. Có thể trực tiếp nhìn thấy người đối diện, Vivian thuận tay hướng bên trong ném đi cái con rơi nhỏ. Sau đó đối với hách nhân gật gật đầu, bên trong là một cái không gian ổn định, hơn nữa thoạt nhìn phi thường rộng lớn. Đi lên, hách nhân vuốt cánh tay sắn tay áo mà cổ vũ động lực dẫn đầu hướng tầng kia xem ra không thế nào đáng tin màng ánh sáng đi đến. Lily đi theo hắn phía sau cái, mông nhảy tung tăng mà cũng chui vào, Vivian cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt lôi kéo Bessie theo sát phía sau. Isaac đứng tại đội ngũ phía sau cùng để Hesiana cùng Zeon Lucas đi trước. Các người đi vào, ta bọc hậu, lại nói bên ngoài những thứ này tế đàn pháp trận gì đó. Những người này ở chỗ này trông coi là được rồi. Hesiana chỉ vào đang duy trì nghi thức mấy pháp sư cùng xung quanh đứng đấy một vòng cao thủ hộ vệ. Bọn hắn đều là trong huyết tộc hào thủ, những người này ở chỗ này nhìn xem không có vấn đề. Zeon Lucas thì cười nhìn Isaac một chút, cũng không nói chuyện, nhấc chân hướng tầng kia hơi mờ màng ánh sáng đi đến. Tại màng ánh sáng khác một bên dị không gian bên trong. Hách nhân nhìn trước mắt khó lòng tưởng tượng cảnh sắc đang ngần người. Hắn, đứng tại một chỗ cao vút trong mây đỉnh núi, dưới chân là một mảnh phủ lên vỡ vụn phiến đá gò đất. Bên trong dị không gian này lại có quang đãng sáng sủa bầu trời cùng không thấy giới hạn biển mây. Hoàn toàn không giống ngay từ đầu dự liệu như thế là cái hỗn độn mập mờ không gian kỳ dị. Hắn nhìn thấy tầng tầng phun trào tầng mây ngay tại trước mắt mình cách đó không xa phiêu động. Độ cao cơ hồ cùng chân mình xuống núi đỉnh đất trống ngang bằng. Tựa như chỉ cần đi lên phía trước hơn mấy bước liền sẽ rơi vào bầu trời giống như. Tại cái này vô cùng vô tận biển mây bên trong thì có thể nhìn thấy phiêu đãng giữa không trung to lớn núi đá, những cái kia núi đá tựa hồ là băng liệt ngọn núi khối vụn. Lớn nhỏ hình dạng khác nhau, tựa như không có trọng lực đồng dạng tại đám mây nổi lơ lửng. Mà tại càng xa xôi bầu trời thì nổi lơ lửng càng thêm khiến người kinh dị đồ vật. Đó là một tòa giống như thần điện kiến trúc phong cách Hy Lạp cổ đại. Có trắng noãn trang trọng màu sắc cùng hình thái. Quy mô so đền Parthenon phải lớn không biết bao nhiêu. Tòa kiến trúc kia đã không quá hoàn chỉnh. Có thể rất rõ ràng xem đến nó một bên là cao thấp không đều mảnh vỡ. Tựa như một nửa kết cấu bị ngạnh sinh sinh từ trên cung điện xé đi. Mà còn lại kiến trúc chủ thể thì tại biển mây trên không cùng các ngọn núi khối vụn đồng dạng không trọng lực mà nổi lơ lửng. Khẽ nghiêng, có một phần nhỏ biến mất tại mây bên trong. Vô biên vô tận biển mây, nổi bồng, bềnh giữa không trung vỡ vụn cự thạch, còn có một tòa nghiêng lấy cắm ở mây bên trong không trung cung điện. Đây chính là hách nhân nhìn thấy cảnh tượng, làm cho người rung động, với lại rất khiêu chiến tam quan của con người, bất quá cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao tam quan của hắn đến bây giờ cũng không dư thừa gì. Đó chính là dầu năng lượng vành đai. Nam Cung Ngũ Nguyệt ngẩng đầu nhìn trên trời, phát hiện càng cao xa hơn trong vắt trời xanh bên trong phiêu đãng từng mảnh tựa như băng rua đồng dạng thải sắc quang lưu. Những thứ này quang lưu từ Nam Chí Bắc toàn bộ bầu trời. Tựa như quang mang tạo nên thiên hà giống như không ngừng chảy. Vặn vẹo lên, nàng có thể cảm giác được những ánh sáng kia bên trong có làm cho người bất an lực lượng. Cường đại, nhưng vặn vẹo, tựa hồ hoàn toàn không bị khống chế. Bessie cũng đi theo tò mò ngẩng đầu nhìn trên trời. Nàng đến từ mộng vị diện, nhưng nàng đối trên trời dị cảnh cũng rất kỳ quái. Đó là cái gì? Các người cái này thế? Địa phương người đều nghiên cứu ra kỹ thuật nhuộm màu cho đám mây rồi. Đây là rảnh rỗi cỡ nào? Bên trong mộng vị diện tuyệt đối không có cái đồ chơi này. Hách nhân ngẩng đầu tự lẩm bẩm, máy dữ liệu thì một bên kiểm tra lấy xung quanh chỉ số năng lượng một bên không ngừng tại trong đầu hắn cảnh báo. Cảnh cáo, hỗn hợp hình phóng xạ vượt chỉ tiêu, đối với người địa cầu có hại, nhưng đối với các ngươi không có việc gì. Cảnh cáo, hỗn hợp hình phóng xạ vượt chỉ tiêu, đối với người địa cầu có hại, nhưng đối với các ngươi không có việc gì. Hách nhân đem máy dữ liệu móc ra sức lung lay hai lần. Không có việc gì ngươi còn báo cái cọng lông cảnh, yên tĩnh đợi chút nữa không được a? A, bản cơ biểu hiện một chút cảm giác tồn tại, trước đó luôn luôn không nói chuyện đều sắp bị các ngươi quên. Hách nhân đem máy dữ liệu vừa thu lại, Zeon cùng Hesiana liền theo từ màng ánh sáng bên trong nhảy vào. Zeon thần sắc cổ quái nhìn xem đang xung quanh trên đất trống chạy tới chạy lui không biết chúng cái gì gió lili. Hesiana thì một mặt đắc chí mà đối với Vivian tranh công. Vivian đại nhân, thế nào, nơi này lợi hại a? Người cảm giác được chung quanh nguyên thủy lực lượng không? Thứ này nếu có thể chuyển hóa thành ma lực, liệp ma nhân đến ít nhiều đều là đưa đồ ăn a. Vivian cau mày, không đúng, không phải loại năng lượng này, những vật này rất nguy hiểm, tốt nhất đừng đụng. Có ý tứ gì? Zeon lập tức không để ý tới nhìn chằm chằm Lily, hắn vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Vivian. Các ngươi còn không để cổ lão giả khác nhìn qua tình huống nơi này. Vivian nhìn chằm chằm Zeon hỏi, Zeon há to miệng, thanh âm có phần không quá an tâm. Ngạch, chúng ta mời qua Grandeur cùng Hesperi hai vị tiền bối, nhưng bọn hắn đối với nơi này không có hứng thú, những người khác tạm thời còn không mời, di tích vừa phát hiện không bao lâu, ta muốn chờ xác minh chỗ này kết cấu không gian về sau lại bắt đầu. Nơi này không phải thời đại, thần thoại. Vivian nhìn khắp bốn phía, đưa tay chỉ vào nơi xa tòa kia bắt mắt nhất cung điện. À, thế thì đúng là Olympus gia tộc đồ vật, nhưng hoàn cảnh nơi này không thích hợp, trong không khí tràn đầy lấy nguyên thủy năng lượng cũng không phải sản phẩm của thời đại thần thoại. Bọn chúng là càng nguyên thủy càng không nhận không áo thuật. Ta cảm giác rất không thoải mái. Những năng lượng này một loại nào đó, một loại đặc chất nào đó để ta buồn nôn. Dùng linh tinh bọn chúng chắc chắn không có lợi gì. Hesiana cùng Zeon đồng thời choáng váng. Ngài nói đây không phải lực lượng của thời đại thần thoại. Vivian chém đinh chặt sắt. Không phải, cho dù thời đại thần thoại cường thịnh nhất thời điểm, trong không khí cũng không có loại. Lực lượng này khắp nơi chạy trốn. Thời điểm đó hoàn cảnh là mặt khác một bộ dáng. Dị loại đối với ngày trở về, lớn nhất chờ mong chính là có thể tìm tới căn nguyên lực lượng của thời đại thần thoại. Từ đó khôi phục lực lượng của mình. Bởi vậy Hesiana cùng Zeon tại phát hiện bên trong không gian này tràn đầy lấy sinh động năng lượng về sau đều vui mừng quá đỗi. Bọn hắn cơ hồ coi là đây chính là thời đại thần thoại thời kỳ cuối đổ sụp bắt đầu phong tỏa của vương quốc tàn tích một trong. Nhưng bây giờ nghe được Vivian phán đoán, hai người thất vọng, Zeon bắt đầu im lặng không lên tiếng suy tư một ít chuyện. Hesiana thì ôm một tia hy vọng dò hỏi, vậy trong này khắp nơi đều là năng lượng tổng? Không sai a, mặc dù đây không phải hình thức năng lượng của thời đại thần thoại, nhưng nó nhìn qua rất cường đại a, lợi dụng tuyệt đối có chỗ tốt, với lại chỉ sợ không thể so với chân chính nguyên thủy lực lượng kém cỏi. Không rõ lai lịch lực lượng vĩnh viễn không phải đồ vật gì tốt. Vivian sắc mặt không biết làm sao càng ngày càng khó coi, với lại ngữ khí phi thường hỏng bét, đối với Hesiana lúc nói chuyện cơ hồ mang theo trách cứ ý vị. Đụng chạm lung tung những vật này sớm muộn sẽ chết, không cho phép lại nghiên cứu những thứ kia, tuyệt đối không cho phép từ nơi này rút ra bất luận loại năng lượng gì. Càng không cho phép đem bọn nó quán chú đến trên người mình. Hesiana bị Vivian đột nhiên liên tiếp trách cứ dậy nảy người. Ngay cả hách nhân cũng nhịn không được vỗ vỗ Vivian bả vai. Ngạch, ngươi bình tĩnh một chút, không cho phép liền không cho phép đi, ngươi đem người đều dọa. Vivian giật mình, chậm rãi khôi phục ngày thường loại kia ôn nhuận thần thái. Nha, a, cũng đúng ta nói chuyện quá vọt lên. Hesiana, bất quá ta là vì ngươi tốt, Ta cảm giác nơi này tràn đầy năng lượng rất nguy hiểm. Mặc dù ta không nhớ nổi mình rốt cuộc từ bao giờ tiếp xúc qua bọn chúng. Nhưng ta nhất định nếm qua bọn chúng thua thiệt. Có lẽ, được rồi, ta không nhớ nổi. Lúc này Zeon đột nhiên lên tiếng. Vivian đại nhân, ngài tỉnh táo lại rồi. Vậy chúng ta là không phải còn muốn tiếp tục xem xét di tích. Vivian giống như có một số hỗn loạn. Ánh mắt chớp chớp mấy lần mới như ở trong. Mộng mới tỉnh giống như gật gật đầu. Vô ý thức đối với hách nhân ném ánh mắt hỏi thăm. Bởi vì lúc này cái sau cách nàng gần nhất. Hách nhân xác nhận Vivian không có vấn đề gì. Lúc này mới khẽ gật đầu. Tiếp tục, ta muốn trong này đi dạo yên tâm. Cam đoan bất loạn đụng, các ngươi, đồ vật. Ta chính là nhìn xem. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trong di tích là một mảnh dị thường rộng lớn thiên địa. Mà không phải ngay từ đầu đám người đoán như thế là cái phong bế địa phương. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem không có điểm cuối biển mây cùng cao xa bầu trời. Hải yêu lòng hiếu kỳ cháy hừng hực. Các ngươi thăm dò qua chỗ này biên giới a? Nó có biên a? Còn không có, nhưng nơi này khẳng định là có giới hạn. Hesiana lắc đầu, biển mây càng đi bên ngoài liền càng dày đặc. Với lại tầng mây bên trong dâng lên một mảnh phi thường quái dị sương dày. Tại trong sương mù dày đặc phi hành thể lực tiêu hao rất lớn, ta đoán đó phải là dị không gian bình chướng. Mặt khác cận ngọn núi này đi xuống dưới cũng sẽ gặp gỡ một mảnh sương dày. Tại giữa sườn núi, cưỡng ép xuyên qua sương dày sẽ thấy một đầu sườn đồi. Ta không dám nhảy đi xuống, xem ra dị không gian là có biên giới, nhưng biên giới phụ cận hoàn cảnh sẽ trở nên phi thường quỷ dị. Đến mức cường đại hấp huyết quỷ đều không có cách nào nhích tới gần xem xét kết quả. Hách nhân quyết định đi trước nơi xa kia bắt mắt nhất thần điện trong mây nhìn xem tình huống. Bất quá hắn đầu tiên lo lắng nhìn Vivian một chút, người cái này không có vấn đề a? Vivian từ vừa rồi bắt đầu liền lộ ra có điểm gì là lạ. Bên trong dị không gian này tràn đầy đặc thù năng, lượng giống như đối nàng sinh ra ảnh hưởng, để nhất quán trầm ổn lạnh nhạt nàng đều thỉnh thoảng lộ ra nôn nóng xúc động bộ dáng đến. Nhưng nàng tự mình cũng nói không rõ là chuyện gì xảy ra. Nghe được hách nhân quan tâm hỏi thăm cũng chỉ có thể lắc đầu. Không có việc gì, chú ý không chế cảm xúc liền không có vấn đề. Nam Cung Ngũ Nguyệt không giải thích được nhìn xem Vivian, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, chỉ là bản năng chán ghét không khí nơi này, khẳng định cùng ta bệnh hay quên có quan hệ. Vivian gõ gõ chán, một mặt buồn rầu, ta nhớ không rõ là ở nơi nào gặp qua cùng nơi này tương tự hoàn cảnh. Nhưng lúc đó khẳng định không phát sinh chuyện tốt, sau đó nàng đối với hách nhân cười cười, ngươi, đừng lo lắng, trước kia cũng gặp gỡ qua tình huống tương tự, không hiểu thấu đối với một thứ gì đó dị ứng, sau đó nghĩ nửa ngày mới nhớ tới mấy ngàn năm trước có ân oán nào đó. Bệnh hay quên này của ta ngươi cũng không phải không biết. Ta trở về từ từ suy nghĩ đi, chờ nghĩ ra đầu mối gì đến lại nói cho ngươi. Hách nhân nhìn nàng biểu lộ rất ổn định cũng liền tạm thời yên lòng. Chỉ vào thần điện trong mây phía xa, vậy chúng ta trước tiên đi qua bên kia nhìn xem, phải chăng còn muốn bay qua? Vivian nghe xong cái này lập tức cùng phản xạ có điều kiện đồng dạng dương cánh muốn ôm hách nhân cùng một chỗ bay. Cái sau vừa vô ý thức chuẩn bị phối hợp lại đột nhiên một cái giật mình. Hắn nhìn thấy bên cạnh Hesiana ánh mắt đột nhìn sắc bén, còn thử lấy răng nanh trong miệng phát ra tê tê uy hiếp âm thanh hướng bên này nhìn chăm chăm. Hách nhân cái này mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Hắn tin tưởng nếu như mình ngay trước cô nương này mặt cùng Vivian ôm ở một khối. Đối phương không nói hai lời liền sẽ đem hắn đều cắt thành hơn 700 khối giải lên cây thì là nước tương giấm ướp 2 tháng. Sau đó mỗi ngày 100 gram phân 3 trận dùng máu nhóm B tống phục. Nói thật một nháy mắt có thể đem chi tiết não bồ cặn kẽ như vậy hắn cũng thật lợi hại. Cái này xem xét liền có lên đại học tiêu tiền vô tội vạ về sau ăn nửa tháng dưa muối kinh nghiệm sống. Tầng mây có thể đi, cẩn thận đừng rơi xuống là được. Hesiana bất động thanh sắc đứng. Tại Vivian cùng hách nhân ở giữa, chỉ vào xa xa biển mây nói, trông thấy con đường phát sáng kia không? Cái kia hẳn là thượng cổ Olympus gia tộc chế tạo đồ vật. Cùng tầng mây tan tại một khối, nhưng trên thực tế là con đường. Đừng dẫm sai lệch, rơi xuống sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Hách nhân lúc này mới chú ý tới hóa ra biển mây bên trong còn ẩn giấu đi một chút lập lòe tỏa sáng, con đường. Bọn chúng cùng chung quanh mây mù dung hợp lại cùng nhau. Tản mát ra hào quang yếu ớt, nối thẳng tới bên trong thần điện trong mây phía xa. Với lại ở giữa còn có rất nhiều phân nhánh thông hướng phương hướng khác năm đó hẳn là thông hướng khác thần điện. Bất quá bây giờ chỉ có đại lộ một con đường có thể đi. Vivian thu hồi cánh, nhìn xem, những cây kia lấp lóe con đường nghĩ nửa ngày mới rốt cục vỗ tay một cái. À, đúng, năm đó rớt xác thực làm những con đường trong mây này. Nhà bọn hắn đem phòng ở đều xây ở trên trời, lẫn nhau ở giữa dùng loại con đường trong mây này kết nối. Ai nha, phong cách cao ghê gớm, mỗi ngày đều có từ phía trên rơi xuống, rớt chính mình cũng rơi xuống 5-6 lần. Mỗi lần rơi tại nhân loại trong thôn về sau hắn từ trong hố leo ra đều kiểu gì cũng sẽ đặc biệt nghiêm túc nói một câu, ta xuống tới thị sát nhân gian. Hách nhân, vậy bọn hắn xây cái đồ chơi này mà đến cùng ý đồ làm gì? Với lại làm sao không thêm cái lan can đâu, đẹp mắt thôi, thêm lan can không dễ nhìn, với lại dù sao đến rơi xuống cũng có thể lại bay đi lên. Bọn, hắn còn để ý cái này, Trên thực tế đại bộ phận đến rơi xuống đều đang rơi xuống một nửa thời điểm liền kịp phản ứng bay trở về. Liền rất phản ứng chậm, hắn số tuổi quá lớn, với lại đi đường quen thói thất thần. Vivi không chút nào kiêng kỵ tiết lộ lấy năm đó Olympus gia tộc bí mật không muốn người biết. Không riêng Olympus gia tộc, Bắc Âu cùng Ai Cập bên kia những cái kia cùng nhân loại sinh hoạt tại một khối làm bộ thần minh gia hòa cũng đều một cái mau bệnh. Thích đem phòng ở xây không hiểu thấu, liền vì đẹp mắt, xuất khí, có thể khiến nhân loại ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nói trắng ra là chính là mồ đắc chí. Làm cho nhân loại kính sợ cái mấy trăm hơn ngàn năm về sau tâm thái đều mất cân bằng. Cảm thấy không ở tại trên trời đều có lỗi với chức danh của mình. Đáng tiếc a, về sau đều chết hết. Kỳ thật vậy cũng là một đám ngáo ngơ rất thú vị kia mà. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, một đoàn người một bên sát mồ hôi lạnh một bên đạp vào con đường trong mây hướng về phương xa không trung thần điện đi đến. Chờ dẫm tại những cái kia phát ra ánh sáng nhạt trên tầng mây lúc hách nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Thứ này quả nhiên là có thể chạm người, mặc dù chỉ có một tầng quang mang, nhưng dẫm lên trên cảm giác cùng đứng trên đất bằng không có gì khác biệt. Hắn đi về phía trước một đoạn không nhịn được quay đầu nhìn xem Lily. Người có thể hay không đừng lôi kéo, như thế đi rất phiền phức. Lily đi theo hách nhân sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, dắt lấy cái sau góc áo không buông tay. Với lại vì bảo trì cân bằng nàng đem cái đuôi đều lộ ra, dù sao tự mình người sói thân phận đã mọi người đều biết. Cũng không lo lắng Zeon hoặc là Hesiana xông lên cắn nàng mấy ngụm. Hách nhân nhìn cô nương này cái đuôi run rẩy lắc thành một đoàn tàn ảnh liền không nhịn được có phần hiếu kỳ. Người chẳng lẽ sợ độ cao? Không nên à, người năm đó thời đại dân quốc cũng dám bám bên ngoài máy bay trốn vé. Lily cái đuôi bên trên lông tơ từng chiếc nổ lên, ta không phải sợ độ cao, ta là dẫm tại thứ này bên trên không an tâm. Năm đó có địa phương xây một đầu cầu thủy tinh ngắm cảnh. Có cái từ trên cầu rơi xuống đó chính là ta, bọn hắn ít trải một khối pha lê. Ta không nhìn ra, Nam Cung Ngũ Nguyệt rất kinh ngạc, địa phương nào có thể ra sự cố cấp thấp như vậy. Ta làm sao chưa nghe nói qua, Lily vẻ mặt cầu xin, chấm chấm, đây không phải là cầu còn không xây xong à, ta vụng trộm chui vào xem náo nhiệt. Kết quả một cước đạp hụt liền rơi xuống, cầu kia vẫn cái cầu cạn, phía dưới chính là vừa trải ra một nửa đường cái, ta trực tiếp liền cho rớt xuống máy trộn bê tông bên trong. Kém chút bị dội lên xi măng trải tiến giữa lộ, may mắn ta phản ứng nhanh à, thừa dịp người không chú ý kịp thời động tới. Nếu không người liền có thể từ mấy năm trước trong tin tức nhìn thấy ta. Từ ngày đó trở đi ta liền lưu lại bóng ma tâm lý rất lớn. Đi tại loại này trong suốt đồ vật bên trên thực sự không an tâm. Hách, nhân thở dài, vậy ngươi tiếp tục dắt lấy đi. Cái này Husky quá khứ sinh hoạt cũng đủ muôn màu muôn vẻ. Vivian đi theo hách nhân bên cạnh đi tới, một bên cũng đang chăm chú quan sát chỗ này không gian bên trong cảnh sắc. Cũng từ tự mình kia không thế nào đáng tin trong trí nhớ tìm kiếm lấy tới tương quan tình báo. Nàng đã nhìn ra xa xa không trung thần điện lờ mờ có một số quen thuộc. Nhưng trong thời gian ngắn còn muốn không nổi đó là vị kia lão hữu đồ vật. Mà sau lưng chỗ kia sơn phong thì để nàng nhớ tới núi Olympus, nơi nào đó cảnh sắc nơi này chỉ là một tòa khác, núi Olympus. Cùng trên địa cầu tòa kia chân thực tồn tại núi Olympus không phải cùng một tòa. Thời đại thần thoại có rất nhiều kỳ quan sử dụng ma pháp tạo ra. Bọn hắn đại đa số cùng không, gian dị tượng có quan hệ. Vivian giải thích một chút cổ lão tri thức, có là vì an toàn, phòng ngừa bị người công phá, có là vì tránh cái thanh tĩnh, có là chơi thiên thần trò chơi lên nghiện, cảm thấy tự mình hẳn là thành lập cái thần giới. Tóm lại mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì đi, năm đó dị loại kiến tạo rất nhiều rời rạc tại thế giới chân thật biên giới chỗ ở. Bọn chúng tính chất có điểm giống âm ảnh giới tầng, nhưng phòng hộ không nghiêm mật như vậy, năm đó rớt ở núi Olympus, chính là địa phương như thế. Một bộ phận của nó phiêu đãng tại thế giới hiện thực vùng núi Olympus trên không. Một bộ phận khác tại dị không gian, thời đại thần thoại sụp đổ về sau, ở trên những dị không gian kia chỗ ở đại bộ phận. Băng liệt, nhưng hiện tại xem ra vẫn có một ít may mắn còn sống sót. Nơi này nhìn qua tựa như là năm đó Olympus chủ phong phụ cận một khối địa phương. Bất quá cảnh sắc có một số vặn vẹo biến dạng, đại khái là dị không gian băng liệt về sau phát sinh biến dị nào đó đi. Đương nhiên cũng có thể là trí nhớ của ta xảy ra vấn đề. Tại Vivian ven đường không ngừng giảng giải bên trong, đám người cuối cùng đã tới thần điện trong mây dưới chân. Hách nhân ngẩng đầu nhìn trước mắt nguy nga cung điện, sợ hãi thán phục tại địa cầu thời kỳ thượng cổ vậy mà tồn tại qua kiến trúc tráng lệ như thế, nếu như những vật này bại lộ ở trước mặt người đời không biết sẽ dẫn phát nhiều dung chuyển lớn. Nhân loại tam quan từ đây đổi mới hẳn là cũng có thể. Nhưng bây giờ những cung điện này lại chỉ có thể lẳng lặng mà phiêu đãng tại một ít không nhiều người biết dị không gian bên trong. Chờ đợi tuế nguyệt chậm rãi đem nó phong hóa, Hesiana phát hiện những cung điện này một trong số đó, nhưng mà còn có bao nhiêu cùng nơi này đồng dạng bí cảnh vẫn giấu ở viên tinh cầu này một ít không nhiều người biết nơi hẻo lánh. Sợ rằng cũng nói không rõ ràng, tòa này quy mô hùng vĩ thần, điện trình thể hiện lên hình chữ nhật, từ mấy cái bộ phận tạo thành, nguyên bản chức năng đã không thể khảo chứng, nó tường ngoài bên trên có thể nhìn thấy tráng lệ hoa mỹ phù điêu cùng số lượng khổng lồ pho tượng phong cách Hy Lạp cổ đại. Những pho tượng này khảm nạm tại từng cái mang theo cung đình hốc tường bên trong, tạo nên lấy sinh động như thật anh hùng cùng thần minh hình tượng. Mà bên ngoài trên tường một chút gián đoạn chỗ thì có thể nhìn thấy sắp hàng chỉnh tề to lớn màu trắng cột đá. Những thứ này cột đá vẫn trông đỡ lấy thần điện nặng nề mái vòm. Để cái này toàn bộ kiến trúc bảo trì hoàn chỉnh, đám người đứng tại con đường trong mây cuối cùng, phía trước là một đầu vỡ vụn, phiêu phù ở trên tầng mây đường lát đá. Đường lát đá vỡ vụn nguyên nhân rất rõ ràng, toàn bộ thần điện đều hiện lên ước chừng góc 15 độ nghiêng giữa không trung. Nhưng rất hiển nhiên nó vừa tạo lên thời điểm cũng không phải không chính xác như vậy lấy. Năm đó phát sinh ở nơi này chiến đấu kịch liệt phá hủy thần điện cân bằng, cũng tiện thể đập vỡ vụn con đường trong mây cùng thần điện ở giữa kết nối đoạn. Hesiana dễ dàng mà dọc theo kia từng khối vỡ vụn phù thạch tung hoành nhảy vọt, rất nhanh liền đứng ở đối diện thần điện trên bậc thang. Nàng hướng về phía bên này ra sức phất tay, đều đến đây đi, những đá này bay rất ổn định, rời không được. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí đứng ở cách mình gần nhất phù trên đá bước lên. Chỉ cảm thấy một chút nhỏ không thể thấy chìm xuống, thế là yên lòng đi theo nhảy tới. Thân thủ của hắn có lẽ không bằng Hesiana linh mẫn, nhưng bằng hiện tại tố chất thân thể muốn nhảy qua một đoạn như vậy đường vẫn không có vấn đề. Lily đi theo phía sau hắn, cô nương này đứng tại những thứ này nhìn qua không thế nào đáng tin cậy trên tảng đá ngược lại không sợ. Xoạt xoạt xoạt mấy cái liền nhảy tới, sau đó cùng tới chính là Vivian cùng Zeon cùng thân thủ thoăn thoắt Bessie, cuối cùng Isaac tới càng thống khoái hơn. Cái này mãnh nhân nhấc chân nhảy tới liền dùng một bước, cuối cùng rơi xuống đất thời điểm ném ra đến chỉ ít 3 tấc sâu một cái hố. Isaac ầm vang sau khi rơi xuống đất, Hesiana lập tức liền đau lòng kinh hô lên, ai nha, người cẩn thận một chút, đây chính là văn vật. Cái gì văn vật, người ở trước mặt ta xách văn vật có ý tứ à? Vivian chừng Hesiana một chút, sau đó đưa tay chào hỏi vẫn tại con đường trong mây cuối cùng chủ trừ Nam Cung Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt, làm sao còn không qua đây à? Hải yêu cô nương do dự dự mà nhìn xem những cái kia tung bay ở trên trời vỡ vụn phiến đá, cùng phía dưới không biết đến cùng có cái gì nặng nề tầng mây. Nửa ngày rốt cuộc biệt xuất một câu, ta có chút hư, các người đợi lát nữa, ta thay cái sức chiến đấu cao điểm hình thái. Hách nhân không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem, liền thấy đối phương bên người bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn màn nước. Màn, nước tán đi về sau nàng liền biến thành thân dài cộng lại 4-5 mét hình thái rắn biển. Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên cẩn thận từng ly từng tí đem cái đuôi bàn thành từng vòng lò xo, một bên cùng đối diện chào hỏi. Các người tránh ra điểm, tránh ra điểm, ta chuẩn bị nhảy a. Hách nhân kinh hãi, người cái này tính sáng tạo không thể so với ta chênh lệch a. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Ngũ Nguyệt lò xo đã xúc tốt sức lực. Kia từng vòng cái đuôi chăm chú co rút lại thành một đoạn ngắn. Cuối cùng nương theo lấy hải yêu cô nương, hay a, một tiếng triệu uy. Liền thấy đầu này có xà tinh bệnh xà tinh trên không trung xẹt qua một đầu uyển chuyển đường vòng cung, thành công vượt qua vỡ vụn không trung đường lát đá. Bessie nhìn xem một màn này giật mình, ngạc nhiên, a, cái này đều được a. Vừa nói một bên giơ bội kiếm của mình chui kiếm đi đâm Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi. Nàng tại mộng vị diện cũng không có gặp qua loại sinh vật này. Nam Cung Ngũ Nguyệt treo ở trước thần điện cửa một cây trên sáng ngang lúc ẩn lúc hiện, thuận tay đem y phục của mình cầu ném cho hách nhân, đồng thời thuận tiện một cái đuôi tát bay Bessie. Ta liền bảo trì cái này hình thái, ít nhiều dạng này năng lực sinh tồn còn mạnh một chút. Quần áo ngươi cầm, tê, mặt khác ta cảm thấy ta có cần phải luyện tập một chút chính xác. Hách nhân thuận tay đem quần áo cầu thu được bên trong không gian tùy thân. Nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt vừa vặn từ giữa đó treo ở trên sàng ngang, muốn xuống tới tựa hồ có phần khó khăn bộ dáng. Thế là, hảo tâm ở bên cạnh hỏi một câu, cần hỗ trợ không, ta túm túm ngươi cái đuôi. Nam Cung Ngũ Nguyệt trợn mắt chừng một cái, thuần thục đem cái đuôi bàn đến trên sàng ngang, sau đó cùng đầu rắn đồng dạng thuận bên cạnh lập trụ bò lên xuống tới. Ngươi đây là xem thường ta, trước kia chưa có xem hải yêu ngươi còn chưa có xem thế giới động vật a. Hách nhân chấm chấm ngập kép, thần điện cửa chính mở rộng, hoàn toàn không gặp được có bất kỳ cơ quan cạm bẫy dáng vẻ. Tòa này cổ lão thần bí kiến trúc lặng lặng mà chờ lấy bọn này tại nó yên lặng mấy ngàn năm sau đột nhiên đến thăm khách tới thăm. Thâm thúy mà rộng lớn hành lang hai bên sắp hàng anh hùng cùng thần minh pho tượng, tựa hồ tại lạnh lùng đứng ngoài quan sát bọn hách nhân, thận trọng mỗi tiếng nói cử động. Tốt à, có lẽ cũng không thế nào cẩn thận từng ly từng tí. Một đoàn người bên trong ngoại trừ Bessie, cái này thâm niên lính đánh thuê tại chức nghiệp thói quen điều khiển vừa đi vừa chú ý quanh mình phải chăng có ám khí cơ quan bên ngoài, còn lại mấy kẻ tài cao gan cũng lớn đó là một cái so một cái không bị câu thúc. Lily còn tìm đường chết mà vừa đi cào nàng nhìn thấy mỗi một đạo hốc tường. Đến may mắn cô nương này còn có đặc tính biết xấu hổ của con người, nếu không hách nhân thật sợ nàng một đường đi tiểu chia địa bàn. Zeon Lucas đi tại đội ngũ phía trước nhất, mang theo một đoàn người bước vào tòa này thần bí mà cổ quái cung điện. Hesiana thì như cũ, hết tất cả khả năng cùng Vivian dính cùng một chỗ, vừa vặn Vivian cũng có chuyện hỏi nàng, các người đối với cái này thần điện hiểu bao nhiêu rồi? Còn không dò xét minh bạch, Hesiana gãi gãi đầu phát, thần điện kết cấu rất phức tạp, với lại chỗ sâu có nhiều thứ giống như còn đang vận chuyển. Chúng ta lo lắng xảy ra chuyện cho nên liền không đi đến quá sâu. Trước đó mấy lần thăm dò trên cơ bản chính là xác định cái không gian này phạm vi còn có một số độc hữu hiện tượng. Hách nhân nhìn xem hành lang hai bên đi ngang qua từng tòa pho tượng, cảm giác nơi này mặc dù trang nghiêm hoa lệ, nhưng bầu không khí lại làm cho trong lòng người mau mau. Hắn nhìn Vivian một chút, người không nhìn ra đây là ai cung điện, Người không phải cùng rớt bọn hắn rất quen. Sao, không tính quá quen, chỉ là thời đó cũng không có gì giải trí, dễ nói chuyện dị loại cũng không nhiều. Ta thường xuyên đến nơi này ăn trực mà thôi. Vivian cau mày, mặt khác ta có thể khẳng định tự mình chưa thấy qua tòa cung điện này. Không chỉ là chưa thấy qua, liền ngay cả một chút xíu tương tự ấn tượng đều không có. Núi Olympus bên trên không có cùng nơi này tương tự phòng ở. Ngay cả ngài cũng không biết a. Hesiana thất vọng lẩm bẩm, bất quá cũng chỉ là lẩm bẩm một chút liền không còn quan tâm vấn đề này. Tùy thẹn a, dù sao núi Olympus rất lớn, Vivian đại nhân trí nhớ lại không tốt, trống rỗng trong hành lang quanh quẩn đám người tiếng bước chân. Hách nhân cảm thấy nơi này hẳn là có một loại nào đó cùng loại trọng lực nhân. Tạo đồ vật, đồng thời hệ thống trọng lực nhân tạo này đến bây giờ còn tại vận hành bình thường. Toàn bộ cung điện là cùng tầng mây nghiêng 10 mấy độ. Nhưng người đứng ở bên trong lại cảm giác không thấy bất kỳ khó chịu nào. Điều này nói rõ cung điện có tự mình trọng lực hoàn cảnh. Như vậy dựa theo, dị loại đến từ mộng vị diện, tình huống. Ý vị này mộng vị diện bên trên một mùa văn minh chỉ ít nắm giữ kỹ thuật trọng lực nhân tạo. Nhưng hách nhân còn không biết mộng vị diện cây khoa học kỹ thuật văn minh ma pháp đến cùng là kết cấu gì. Cũng không biết dùng ma pháp đến thực hiện trọng lực nhân tạo thuộc về kỹ thuật đẳng cấp gì. Cho nên còn không thể bằng này tùy tiện xác định mộng vị. Diện bên trên một mùa văn minh tình huống, hắn cũng không phải là tại trong thần điện đi bừa, mà là vừa đi một bên để máy dữ liệu tùy thời xác định kề bên này cùng toàn bộ dị không gian bên trong năng lượng lưu động. Căn cứ kết quả xác định, hắn biết khu vực này dị không gian bên trong năng lượng quỷ dị chính là lấy ngôi thần điện này làm trung tâm thả ra. Tại tòa kiến trúc này chỗ sâu nên chôn giấu một cái nguồn phát năng lượng với lại bây giờ còn đang hướng ra phía ngoài phóng xạ đồ vật. Một đoàn người dọc theo hành lang càng chạy càng sâu, Vivian yêu cầu đi thần điện các ngõ ngách nhìn xem. Nói là muốn tìm nhìn có thể hay không xác định tòa này cung điện hướng về cùng chức năng. Zeon đương nhiên chính ước gì có cái. Hiểu công việc đến nói cho hắn biết ngôi thần điện này đến cùng làm gì sử dụng đây. Thế là dẫn đường mang đặc biệt ân cần. Rất nhanh đám người liền xuyên qua thần điện ngoại bộ hành lang tiến vào khu vực nội điện. Đến nơi đây về sau hách nhân liền thấy chung quanh pho tượng có biến hóa. Những cái kia đại chúng mặt anh hùng pho tượng không thấy. Thay vào đó là số lượng ít nhưng hình tượng khác nhau. Càng thêm tà thực tượng nặn, những thứ này tượng nặn ngẫu nhiên bày ra tại nội điện từng cái địa phương. Nam nam nữ nữ hình tượng khác nhau, Vivian nhìn thấy những pho tượng này về sau lập tức lộ ra có một số hoài niệm thần sắc. A, xem ra đây là khu vực tương đối hạch tâm, những pho tượng này là lúc trước Olympus gia tộc. Các thành viên, bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền thích cho tự mình tượng nặn. Đó là Ares, bên cạnh là Ares đại bá của hắn. Lại bên cạnh là Poseidon em vợ, đứng bên cạnh kia hai là Aphrodite cùng Hera, chỗ ngoặt ngồi xổm cái kia là Demeter nuôi chó, ta nhớ gọi Proctor vẫn là gọi đôn béo kia mà. Hách nhân nghe Vivian thuộc như lòng bàn tay giống như đem kia từng tòa pho tượng nhận ra được. Cảm giác lạnh mồ hôi bốn cổ mồ hôi chảy, này làm sao từ trong miệng ngươi nói ra cảm giác liền một chút cảm giác thần bí cũng bị mất. Lưu truyền đến nay thần thoại đều là nhân loại dựa vào tự mình yêu thích vặn vẹo qua đồ vật. Vivian buông tay, trên thực tế người trong vòng mới biết được những nhân vật thần thoại này chẳng qua là quan hệ tương đối loạn. Toàn ra mà thôi, bọn hắn gặp mặt cũng sẽ chào hỏi đập bả vai, rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ la lối om sòm mà chào hỏi những người khác đi Dionysus nhà uống rượu. Dù là rớt, phần hắn lão bà lúc gặp mặt cũng không thể bày cái đại mã kim đao tạo hình a hắn sợ vợ. Hách nhân một bên nghe một bên gật đầu, mà lúc này chạy đến trước mặt Lily đột nhiên kinh hô lên. Ai ai ai, các người mau đến xem, bên này trên tường có chữ viết ai. Hách nhân tranh thủ thời gian chạy tới, quả nhiên phát hiện cuối hành lang chỗ mặt địa phương trên tường khắc lấy một hàng chữ. Mà lại là phù văn Letta. Trên thực tế hách nhân hiện tại đối với thường xuyên tại các loại kỳ kỳ quái quái địa phương phát hiện phù văn Letta một chuyện đã không cảm thấy kinh ngạc. Những thứ này cổ lão mà thần bí dị giới văn tự cơ hồ sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì một cái cùng dị loại hoặc là thất lạc lịch sử dính dáng địa phương. Nếu như không phải bọn hắn tại hiện thế xuất hiện rất ít. Với lại có liệp ma nhân cùng nhân loại giáo hội thế lực quản khống. Có lẽ những thứ này có lực lượng thần bí phù văn thậm chí có thể trở thành nhân loại hiện nay văn minh một bộ phận. Thậm chí cả cải biến nhân loại hình thức văn minh bất quá bọn chúng cuối cùng vẫn bị chôn giấu ở dưới cát bụi lịch sử. Có lẽ cái này đối với văn minh nhân loại ngược lại là chuyện tốt. Dù sao những vật này không thế nào thích hợp nhân loại sử dụng. Với lại cùng mộng vị diện có liên quan đồ vật, hách nhân luôn cảm thấy không an toàn lắm. Hành lang chỗ ngoặt trên tường dùng phù văn Letta lít nha lít nhít địa thư viết một mảng lớn đồ vật. Cơ hồ chiếm cứ nguyên một khối cao tới 3 mét có thừa. Rộng chừng 2 mét cự thạch tấm, Vivian tiến đến phía trước bắt đầu giải đọc những phù văn này. Hách nhân cũng thừa dịp lúc này để máy dữ liệu cùng hưởng thị giác của mình. Đem trên mặt tường văn tự đều ghi chép lại, phù văn Letta là mộng vị diện bên trên một mùa văn minh một loại chữ tượng hình. Phổ biến sử dụng địa khu tại bây giờ Holeta Vương quốc Trung. Bộ, nhưng mộng vị diện thời đại thượng cổ cũng không phải là chỉ có cái này một loại văn tự. Căn cứ trước đó mấy lần đối với mộng vị diện điều tra cùng Vivian đối với địa cầu thời đại thần thoại hồi ức. Cùng phù văn Letta cùng lúc văn tự còn có mấy loại. phân biệt bị mấy tương đối chủ yếu dị loại tộc quần sử dụng. Những người sử dụng này hẳn là có thể đối ứng mộng vị diện bên trên một mùa văn minh từng cái ma pháp vương quốc, mà phù văn Letta là cái này mấy loại văn tự bên trong một cái duy nhất mang theo lực lượng đặc thù. Cho nên hách nhân suy đoán những văn tự này dù là tại mộng vị diện bên trên một mùa văn minh thời kỳ cùng địa cầu thời đại thần thoại thời kỳ đều hẳn là có đặc thù yêu cầu sử dụng. Bọn chúng thường dùng cho tế tự, thi pháp các loại nghi thức nơi trốn, mà cùng này không quan hệ địa phương thì trên cơ bản không nhìn thấy những ký hiệu này. Hiện tại trong thần điện những thứ này chiếm hết dòng giã một mặt tường phù văn để hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Ngữ pháp rất kỳ quái, giống như không phải thi pháp dùng, mà chỉ là vì ghi chép một ít chuyện. Vivian vuốt ve những cái kia gập ghềnh vết khắc tự lẩm bẩm. Chỗ này dị không gian bên trong vẫn có hiện tượng phong hóa, nhưng trình độ muốn so thế giới thực nhẹ rất nhiều. Thần điện bên trong đại bộ phận đồ vật, bao quát những văn tự này cũng còn bảo tồn hoàn hảo. Đương thời kiến trúc tập tục có đem một tòa phòng ốc chủ nhân sự tích cùng phòng ốc giới thiệu khắc thành phiến đá khảm vào nhà quen thói. Bất quá dùng phù văn Letta khắc loại này kể phiến đá cũng là lần đầu tiên gặp. Nơi này nhất định rất trọng yếu. Chờ một chút, ta tìm tới đọc điểm khởi đầu cùng câu đơn vận luật. Phù văn Letta cùng bình thường văn tự điểm khác biệt lớn nhất chính là lối viết của nó cùng phương thức giải đọc phi thường cổ quái. Nó đọc điểm khởi đầu cũng không tại một đoạn văn câu đầu tiên, mà là tại đoạn văn này ở giữa một nơi nào đó. Mà đoạn văn này trình thể bị chia làm rất nhiều câu đơn nhỏ. Những thứ này câu đơn, vận luật, có thể trợ giúp đọc người xác định điểm khởi đầu ở nơi nào. Loại này, dường già cổ quái đọc phương thức để nó dùng rất phiền phức. Đơn thuần dùng cho viết sự tích hiệu suất rất thấp, nhưng lại vừa vặn phù hợp các loại nghi thức thần bí cần thiết ngữ pháp. Vivian chỉ vào một đoạn văn ở giữa, tại văn tự trước sau chậm rãi giải đọc lấy, chấm chấm, cổ lão chi vật, nhân nguyên chi vật, cất giữ trong trường sảnh chỗ sâu, giao cho hắc diệu thạch chó săn thủ hộ, người ngoài không thể tự tiện xông vào, học giả chi sảnh nên bảo trì phong tỏa, cũng từ đầu đến cuối cùng trường sảnh tương thông, hồ sơ, đoạn này nhìn không rõ, đằng sau là, giải đọc vật này chi sứ mệnh giao cho Athena tiến hành. Cần phải tìm ra căn nguyên, có thể một lần nữa chỉnh đốn trật tự, có thể trấn áp hết thảy chi. Không tinh khiết, Vivian đọc một chút, cực nhanh lướt qua ở giữa một đoạn lớn ý nghĩa không rõ nói nhảm. Cuối cùng tại đoạn cuối cùng tìm tới thiết minh ngôi thần điện này chức năng văn tự. Kho lưu trữ, sở nghiên cứu, phòng hồ sơ tài liệu, cùng, ồ, ngục giam, cái này loạn thất bát tao đến cùng cái quái gì? Lily duỗi ra móng vuốt ở trên tường gãi gãi, làm sao người cổ đại cũng không biết thật dễ nói chuyện đâu. Ý là nơi này tồn phóng thứ gì đó đi. Hách nhân dắt lấy Lily lộ tai đem nàng sách lấy ngăn cản cô nương này giết hại văn vật cử động. Với lại có vẻ như năm đó còn an bài nữ thần trí tuệ Athena ở chỗ này nghiên cứu vật kia. Còn nhắc tới khởi nguyên cùng cổ lão hai chữ, Vivian xoa cằm trầm ngâm, có thể khiến đám lão gia kia đều cho rằng là khởi nguyên cùng cổ lão. Chấm chấm, thứ này ý nghĩa trọng đại a, chủ thuê nhà, người nghĩ ra a? Hách nhân hơi nhếch khóe môi lên, ta cảm thấy chúng ta tìm đúng địa phương, 89 phần 10 cùng dị loại quê quán có quan hệ. Bất quá có một vấn đề ta không rõ, dị loại không phải đều không có bên kia ký ức a? Này làm sao nhìn xem rất gia đình bọn hắn vậy mà tại nghiên cứu tự mình là từ đâu tới? Bọn hắn trước tiên cần phải biết tự mình không phải địa cầu nguyên trang, mới có thể đối với mình nơi sản sinh ban đầu có hiếu kỳ a. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng thời đại thần thoại thời kỳ cuối núi Olympus lâm vào hỗn loạn trước đó đoạn thời gian kia. Núi này bên trên chúng, thần, quả thật có chút cổ quái. Vivian cau mày ra sức vơ vét trí nhớ của mình, ta nhớ rớt có một đoạn thời gian rất lo nghĩ, mà Athena thường xuyên nhìn không thấy người. Tại một đám người không tin ngưỡng tại liệt ma nhân lãnh đạo dưới xung kích núi Olympus động lực trung tâm trước đó một tháng rất toàn ra còn cử hành một lần không hiểu thấu trắng đêm thịnh yến. Khi đó thế cục liền đã không tốt lắm, bọn hắn cử hành yến hội cho người cảm giác thật giống như từ bỏ trị liệu đồng dạng. Ân, với lại ta còn nhớ lúc ấy đi tìm Hera thời điểm nàng luôn luôn nói chuyện thất thần. Cuối cùng còn nhắc nhở ta tốt nhất tìm địa phương bắt đầu đi ngủ. Bởi vì thế giới chẳng mấy chốc sẽ loạn, hết thảy đều là vận, mệnh cho phép, hách nhân tò mò hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó bọn hắn liền bị giết cả nhà. Vivian mở ra tay, liệp ma nhân ra tay hung ác đây. Ngay cả chó nhà bọn hắn đều chưa thả qua. Sửng sốt từ trong đất đem Cerberus từ trong cung điện dưới lòng đất đẩy ra ngoài nấu. Ta đến hiện trường đã nhìn thấy một đống to lớn xương chó. Lily đang bên cạnh móc lấy hốc tường nghiên cứu ngôi thần điện này là thế nào lắp lên đây này. Nghe được chỗ này lập tức cái đuôi phanh lập tức xóa tung ra. Nghiễm nhiên chính là vừa nghe qua chuyện ma bộ dáng. Hách nhân, chấm chấm ngập kép. Hesiana nghe bọn hắn thầm thầm thì thảo luận những vật này cảm giác rất kỳ quái. Các người lại nhải nói cái gì đó, ta làm sao nghe không hiểu. Vivian khoát khoát tay hướng nơi xa đi. Đến, với người không quan hệ, đều là thượng cổ lúc sau sự tình, có cơ hội sẽ nói cho người biết. Zeon không chú ý những cái kia hắn nghe không hiểu sự tình. Hấp huyết quỷ dạng tiêu chuẩn này chỉ chú ý ngôi thần điện này cùng nơi này lực lượng. Năm đó lực lượng của chúng thần Olympus mạnh bao nhiêu, khởi nguồn lực lượng của bọn hắn có thể hay không cùng bọn hắn nghiên cứu như thế đồ vật có quan hệ. Bọn hắn là lôi đình cự nhân một cái chi nhánh, thuộc về lôi đình cự nhân bên trong hình thể tiếp cận nhân loại, loại cỡ nhỏ. Có lực lượng ma pháp cường đại, trời sinh thân cận nguyên tố. Vivian nói xong, quay đầu nhìn Zeon một chút, người còn đối với nơi này lực lượng cảm giác hứng thú. Ta đã nói rồi, kia, chỉ sợ không phải vật gì tốt. Zeon sụ mặt, cảm ơn ngài cảnh cáo, nhưng ta cảm thấy ta hẳn là tự mình làm ra phán đoán. Dù cho ngài là trưởng bối cũng không nên can thiệp gia tộc khác quá nhiều đi. Để chúng ta tự mình gánh chịu hậu quả liền tốt. Vivian cười nhạo một tiếng, vì lực lượng một chút tiến bộ đều không có. Bất quá tùy tiện đi, tìm đường chết nhiều người, ta không quản được, chỉ có thể nhắc nhở. Vivian đại nhân, Hesiana lập tức từ bên cạnh xông tới, vậy ta cũng hơi nghiên cứu một chút hàng. Không được, Vivian trừng mắt, ta không quản được hắn, chỉ Zeon, còn không quản được ngươi. Sau đó Hesiana liền chạy tới phía sau cùng đội ngũ ủ rũ đi. Dựa theo những phù văn, kia đã nói, trong thần điện hẳn là có một cái phòng chứa đồ cùng một cái nghiên cứu dùng địa phương. Những địa phương này cùng một cái trường sảnh tương liên, hách nhân đã hoàn thành đối với ngôi thần điện này quét hình. Hắn phát hiện trong thần điện có năng lượng lưu động phức tạp. Với lại điểm tập trung năng lượng không chỉ một, có mấy chỗ hư hư thực thực nguồn phát năng lượng địa phương đều giấu ở tầng tầng lớp lớp cự thạch trong vách tường. Hắn cảm thấy đòi hỏi tìm cửa vào, trường sảnh tại vị trí nào, cái này phía trước chính là. Zeon chỉ vào cuối hành lang, phía trước có thể nhìn thấy có loáng thoáng quang huy truyền đến. Đám người vội vàng tăng tốc bước chân, chạy ra đầu này, Thâm Thúy kéo dài hành lang về sau, một chỗ tràn đầy lấy kỳ lạ bạch quang khoáng đạt không gian hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Đây là một gian tương đối rộng lớn đại sảnh, trình thể hiện lên hình chữ nhật, đại sảnh hai bên dựa vào vách tường sắp hàng hai hàng tráng lệ màu trắng cột đá. Cột đá ở giữa trên mặt tường thì có thể nhìn thấy miêu tả lấy tác chiến tràng diện cùng du hành tràng diện của lão phù điêu. Ngoại trừ cái này hai hàng cột đá bên ngoài trong đại sảnh không nhìn thấy bất luận cái gì dư thừa cây cột. Trong đó hoàn toàn là trống rỗng một mảnh, lộ ra dị thường khoáng đạt, toàn bộ không gian đều tràn đầy lấy nhu hòa bạch quang. Lại không biết quang mang này đến từ phương nào, nhưng mà hách nhân ánh mắt lại không bị xung quanh tráng lệ cột đá cùng phù điêu hấp dẫn. Hắn sững sờ nhìn xem đại sảnh cuối một tòa cự đại pho tượng, đã hoàn toàn không để ý tới nhìn những vật khác. Đó là một tôn màu trắng thạch điêu, tinh xảo lộng lẫy, sinh động như thật, là pho tượng của Vivian. Trường sảnh bên trong lẳng lặng đứng lặng lấy một tôn pho tượng to lớn. Hách nhân nhìn xem pho tượng này ngây người chừng mười mấy giây mới không lắm khẳng định xoay đầu lại. Đó là ngươi đi, Vivian càng buồn bực hơn. Nhìn xem có điểm giống, nhưng ta không nhớ Olympus toàn ra cho ta làm qua pho tượng a. Nhà bọn hắn làm yêu cầu này rất nghiêm, bất quá so hách nhân cùng Vivian kinh ngạc hơn lại là Hesiana cùng Zeon. Hai người bọn hắn đã từng theo khảo sát các đội viên tại chỗ này không gian bên trong thăm dò qua không chỉ một lần. Nhưng bọn hắn đều không nhớ rõ nơi này có một pho tượng như thế. Hesiana nắm lấy tóc hỏi Zeon, lão ngoan cố, lần trước chúng ta tới thời điểm nơi này có thứ này a? Zeon ra sức lắc đầu, không có, khẳng định không có, đồ, vật lớn như vậy đặt ở trước mắt ta không đến mức không nhìn thấy. Lần trước tới thời điểm cái này trường sảnh bên trong vẫn trống không? Nói cách khác pho tượng này là vừa vặn mới xuất hiện. Hách nhân không thể tin nhìn trước mắt cái này làm cho người khó hiểu một màn. Cực nhanh chạy đến pho tượng trước quan sát tỉ mỉ, đây là một tòa chừng cao 4-5 mét pho tượng, tại quen thói lấy tỷ lệ thực tế tạo nên nhân vật toàn thân giống pho tượng phong cách Hy Lạp cổ đại bên trong tương đối hiếm thấy. Nó chế tác tinh xảo, sinh động như thật, thậm chí có thể nói ngoại trừ không phủ lên nhan sắc bên ngoài cùng Vivian bản nhân gần như giống hệt. Pho tượng bên trong Vivian mặt không thay đổi khoanh tay đứng thẳng. Mà đây cũng là một cái tình huống đặc thù. Pho tượng phong cách Hy Lạp cổ đại quen thói lấy nhân vật các loại động tác đến hiện ra nhân vật chính thân thể đặc thù. Có rất ít dạng này không có chút nào đặc điểm cứng nhắc ngốc đứng tình huống. Bất quá nhất làm cho người chú mục vẫn pho tượng bên trên Vivian mặc một thân kiểu dáng cổ quái trang phục. Rộng lớn hoa lệ, tựa như một loại nào đó có đặc thù tôn giáo y nghĩa hoa váy. Cổ áo cao ngất, quanh thân trải rộng phức tạp đường viền cùng trang trí sam sợi. Vô luận như thế nào đều không giống như là Hy Lạp cổ đại phong cách quần áo. Đừng nói Hy Lạp cổ đại. Liền bộ quần áo này dù là ném ở game online bên trong đều ít nhất đến mạo xưng 20 năm hội viên mới có thể ném ra đến. Một bộ, ánh sáng kia cổ áo bên trên đường viền hách nhân cũng hoài nghi ít nhất là cộng 13, thứ này ngoại trừ tôn giáo tế điển bên trên mặc một chút ngươi dám tùy tiện mặc ra đường. Sức gió vượt qua cấp 6 liền dễ dàng bay lên, nếu không phải đối với Vivian gương mặt kia thực sự quen thuộc. Hách nhân thật không dám tùy tiện tin tưởng cái này xuyên cùng hàng nội địa web game cả đời hội viên giống như ung dung pho tượng chính là tự mình quen thuộc cái kia xào cái trứng gà đều rót dầu tính theo gram quỷ nghèo. Hắn dùng cùi trỏ đụng đụng Vivian cánh tay, người một chút ấn tượng đều không có, đương nhiên không ấn tượng, Vivian cũng bị quần áo trên người chấn trụ, năm đó ta nếu là có một bộ quần áo như thế, ta còn cần đến suốt ngày, tìm người ăn trực a. Vivian một câu ngược lại đem hách nhân nói lòng chua xót không thôi. Tranh thủ thời gian hào ngôn trấn an, chuyện quá khứ liền đi qua đi, chúng ta về sau bất quá loại kia thời gian khổ cực. Lúc này Bessie vòng quanh đế pho tượng dạo qua một vòng. Lấy lính đánh thuê chức nghiệp bản năng bắt đầu tìm kiếm cái này pho tượng khả năng ẩn tàng cơ quan thiết trí. Nàng phát hiện đế pho tượng cùng chung quanh mặt đất nhan sắc hơi có điểm không giống. tiến lên dùng tiểu chủy thủ nhẹ nhàng chà sát mấy lần. Cái này giống như không phải tảng đá, nhìn cái này bột phấn, giống như là cái gì tốc thành vật liệu nhân tạo. Khách nhân tiến lên sờ soạng một cái, phát hiện trên tay dính lấy một tầng tính chất tinh tế tỉ mỉ bột đá đồng. Dạng đồ vật, pho tượng này chân thực tinh chất so với nó nhìn qua chất liệu muốn xốp rất nhiều. Hắn nhớ tới pho tượng này tại Hesiana lần trước tới thời điểm còn không có. Thế là đưa ra một cái to gan suy đoán, các người nói cái này có phải hay không là hai ngày nay mới có người lâm thời đẩy nhanh tốc độ ra đặt ở nơi này. Hesiana, ngươi lần trước tới đây là lúc nào? Hesiana rất không muốn cùng hách nhân quan hệ rút ngắn, nhưng người ta có vấn đề vẫn là phải trả lời. Lần trước tới là 4 ngày trước, thời gian này chênh lệch ngược lại là có, nhưng người cái suy đoán này rất không đáng tin cậy. Cửa vào di tích chìa khóa tại ta cùng lão ngoan cố cầm trong tay. Hai chúng ta hợp lực mới có thể đem đại môn mở ra. Ai có thể tiến, đến thả cái này pho tượng, với lại cho dù vẫn tồn tại khác chìa khóa, người nói ra cửa người tiến vào bốc lên bị hai nhà huyết tộc truy sát phong hiểm liền vì đến trong này thả cái pho tượng là ý đồ làm gì. Đương nhiên nếu như hướng bên trong thả pho tượng người là ta cái kia ngược lại là tương đối dễ dàng lý giải. Dù sao ta là Vivian đại nhân fan cuồng. Cô nương này câu nói sau cùng thật đúng là lẽ thẳng khí hùng. Ngay cả Vivian đều chỉ là há to miệng cũng không biết nên nói như thế nào nàng. Zeon thì khuôn mặt cổ quái nhìn Hesiana một chút. Người nói thật pho tượng này có phải hay không là ngươi bỏ vào đến. Ta cảm thấy ngươi thật giỏi giang ra chuyện như vậy. Hesiana ra sức khoát tay. Không phải không phải, ta ngược lại thật ra nghĩ à, nhưng... Bị Vivian đại nhân sau khi nhìn thấy khẳng định bị đòn. Nàng không thích cái này. Với lại ngươi xem bộ quần áo này cũng không giống là ta có thể thiết kế ra được, ngược lại là nhà các ngươi cái kia Andrea có phần khả năng. Nàng thiết kế trang phục đều nhập ma, trong nhà chó trên quần áo đều thiêu lên Van Gogh họa. Lily ở bên cạnh nghe càng ngày càng không kiên nhẫn, thế là trực tiếp thúc đẩy tự mình rộng lớn tư duy giúp đỡ lấp hố. Đừng cân nhắc cái này, dù sao rơi năm đó cùng rớt toàn ra rất quen nha. Bọn hắn cho rơi điêu cây pho tượng chuẩn bị làm quà sinh nhật cũng là có khả năng, có lẽ là còn chưa kịp đưa ra ngoài liền bị liệp ma nhân tiêu diệt. Còn pho tượng vì sao xuất hiện ở đây chúng ta coi như kịch bản đòi hỏi. Hách nhân cùng, Vivian đồng thanh mà trách móc quá khứ, nói nhảm, Lily rụt cổ lại, sau đó đến pho tượng của Vivian bên cạnh một ngồi xổm duỗi ra móng vuốt ra sức cào. Ăn hiếp người, ta đào tượng của ngươi. Hách nhân cùng Vivian cũng lười phản ứng nàng, thừa dịp Lily mài móng vuốt công phu bọn hắn bắt đầu ở trường sảnh bốn phía tìm kiếm lên khả năng tồn tại ám đạo cửa đá tới. Căn cứ trước đó hành lang phiến đá bên trên ghi chép. Cái này trường sảnh cùng phòng nghiên cứu cùng kho lưu trữ tương liên. Kho lưu trữ bên trong bảo tồn lấy một kiện để Olympus gia tộc nghiên cứu thật lâu cổ lão di vật. Với lại theo tin cái này di vật vô cùng có khả năng cùng mộng vị diện có quan hệ. Đồng thời bên trong dị không gian này kỳ quái hoàn. Cảnh năng lượng cũng có thể là vật kia thả ra. Có thể nói nó chính là hách nhân hiện tại mục tiêu. Bất quá đám người tìm một vòng cũng không phát hiện nơi này có cái gì cơ quan ám đạo. Máy dữ liệu quét hình đến cái này trường sảnh bên trong xác thực tồn tại một cái nguồn phát năng lượng. Nhưng mà nguồn phát năng lượng kia cùng xung quanh rắc rối phức tạp hoàn cảnh phóng xạ hỗn tạp cùng một chỗ. Đồng thời không ngừng cải biến phương vị, tựa hồ không phải đơn giản tọa độ vật lý đơn giản như vậy. Xem ra kho lưu trữ cùng phòng nghiên cứu không phải mặt chữ ý tứ bên trên cùng trường sảnh, kết nối, cùng một chỗ. Isaac đi theo mù tìm một vòng cuối cùng suy đoán, nơi này có lẽ có cái kết cấu không gian, vì cam đoan an toàn gì đó. ... Hách nhân lập tức nhớ tới vừa rồi Vivian giải đọc những phù văn kia cuối cùng tại đề cập ngôi thần điện này chức năng lúc nói cái rất không hiểu thấu chữ. Ngôi thần điện này không chỉ là kho lưu trữ, sở nghiên cứu, vẫn một cái, ngục giam. Lúc ấy hắn liền không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Lúc này Isaac một nhắc nhở, lại thêm Vivian tại cảm giác được nơi này hoàn cảnh năng lượng sau biểu hiện khác thường. Hắn lập tức liên tưởng đến cái gì, năm đó Olympus chúng, thần, ở chỗ này nghiên cứu đồ vật chỉ sợ không phải đồ vật gì tốt. Hắn lập tức để máy dữ liệu tăng lớn quét hình cường độ. Tìm kiếm khả năng giấu kín ở chỗ này vết nứt không gian loại hình kết cấu. Máy dữ liệu cẩn thận, nhắc nhở hắn một chút, cái này có nhất định phong hiểm, nơi này hoàn cảnh năng lượng rất không ổn định. Với lại nếu như có rảnh rỗi ở giữa khe hở nói nhiều nửa cũng liền tiếp lấy cạm bẫy loại hình đồ vật. Bản cơ giữ cửa tìm ra dễ dàng, nhưng muốn bình yên đi vào chỉ sợ. Máy dữ liệu còn chưa nói xong, Lily bên kia đột nhiên kinh hô lên. A, nhìn ta lại có phát hiện á. Hách nhân tranh thủ thời gian chạy tới xem xét, phát hiện Lily đã đem Vivian pho tượng cào đến một mảng lớn. Cái này nhàn cực nhàm chán bệnh tâm thần Husky thật đúng là tại không hiểu thấu địa phương có tự mình kiên trì. Bất quá bị Lily cào tới những cái kia bột phấn đang phát sinh một loại biến hóa nào đó. Bọn chúng trên mặt đất lay động, sau đó chậm, rãi phiêu lên, một lần nữa ngưng kết đến trên thân pho tượng. Lily dứt khoát móc ra tự mình băng hỏa song chảo, tại pho tượng bên trên dùng sức chém ra mấy đầu vết thương đến. Tinh tế tỉ mỉ bột màu trắng rì rào rơi xuống, nhưng những thứ này bột phấn trên mặt đất ở lại một lát liền lại lần nữa bay trở lại nguyên bản vị trí. Pho tượng này thật giống như có chính xác thiết kế từ trường. Không ngừng sắp tán hạ xuống bụi hấp thụ trở về tái tạo lấy tự mình hình thái. Ta giống như đoán được thứ này là thế nào tới. Hách nhân mơ mơ hồ hồ phỏng đoán đến một vài thứ. Bất quá ngay tại hắn đưa tay sắp đụng chạm đến kia pho tượng thời điểm, toàn bộ thần điện đột nhiên chấn động, một loại kỳ lạ trầm thấp tiếng oanh minh không biết từ chỗ nào truyền đến. Thần điện chấn động nương theo lấy loại này tiếng oanh minh càng ngày càng mạnh. Bụi đất từ thần điện trần nhà bên trên ảo ảo hướng xuống rơi. Mà hiện trường tất cả mọi người cảm giác ra mình bên trên xuất hiện một loại tựa như chạm điện cảm giác tê dại. Bessie đối với loại cảm giác này nhất là nhạy cảm, nàng là hoàn toàn nhân loại chi thân, lập tức liền kinh hô lên, a, đau. Hách nhân nhìn thấy Bessie lộ ở bên ngoài trên da nhấp nhô một tầng rõ ràng màu trắng ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt dưới da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng ngày càng đỏ. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, một trận hơi nước đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới, Nam Cung Ngũ Nguyệt khống chế hơi nước tạo thành lâm thời tầng phòng hộ. Nàng đôi dài bên trên lân phiến đều tại cường đại ma lực ảnh hưởng dưới tản ra xanh biếc quang huy. Phóng xạ, có phóng xạ, máy dữ liệu cảnh báo điên cuồng vang lên, nguy hiểm cao phóng xạ, nguy hiểm cao phóng xạ. Cường độ đang nhanh chóng tăng lên, sắp đột phá tiểu đội thành viên tiếp nhận cực trị, đề nghị lập tức rút lui, đề nghị lập tức rút lui còn thất thần làm gì. Chỗ này lò phản ứng mẹ nó qua thời kỳ bảo hành. Tình huống phát sinh tương đối đột nhiên, với lại hết thảy đều chuyển tiếp đột ngột, trong thần điện khắp nơi quanh quần trầm thấp tiếng oanh minh. Tựa như tòa kiến trúc cổ lão này sắp đổ sụp giống như làm cho người kinh hãi run sợ. Trong không khí tràn ngập càng ngày càng mãnh liệt trường năng lượng. Hách nhân mở ra tự mình hộ thuẫn. Liền nhìn thấy bên ngoài hộ thuẫn đều bao trùm một tầng lóe ra ánh sáng nhạt hỏa hoa, cái này đã vượt qua thật đơn giản, phóng xạ, khái niệm. Nơi này cơ hồ liền sắp biến thành lò luyện, Nam Cung Ngũ Nguyệt là hiện trường một cái duy nhất có thể phạm vi lớn bảo hộ tất cả mọi người. Nàng dùng ma lực ngưng kết lên đầy đủ tạm thời ngăn cản những năng lượng này hơi nước hộ thuẫn. Sau, đó một ngựa đi đầu hướng phía trường sảnh cửa ra vào phóng đi. Hách nhân hiện tại rốt cục thấy tận mắt rắn có thể chạy bao nhanh hải yêu cô nương cái đuôi trên mặt đất gợn sóng chạng vung qua vung lại. Hướng phía trước vọt tốc độ cơ hồ cùng Vivian tốc độ phi hành tương xứng. Chính là cái này chạy trốn phương thức kinh dị một chút. Một đoàn người tại hơi nước hộ thuẫn yểm hộ dưới cực nhanh hướng về trường sảnh lối ra chạy đi. Hách nhân cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn trường sảnh cuối cùng kia làm cho người khó hiểu pho tượng một chút. Pho tượng đang nhanh chóng mà sụp đổ, màu trắng bụi giống gió lốc đồng dạng từ phía trên kia rụng xuống cũng đánh lấy bay xoáy hướng không trung. Cuối cùng lóe ra ánh sáng nhạt tiêu tán trong không khí, pho tượng bên trên Vivian khuôn mặt cho nên đang trở nên dần dần mơ hồ. Hách nhân tựa hồ từ tấm kia chậm rãi sụp đổ trên khuôn mặt thấy được một tia lạnh lùng cười nhạt ý. Nhưng một màn này như là như ảo giác lóe lên một cái rồi biến mất. Chân chính Vivian ngay tại bên cạnh hắn đứng đấy, đồng thời dùng sức túm hắn tay áo một chút, đừng xem tranh thủ thời gian chạy, trở về ta chạm kia để ngươi từ từ xem còn không được a. Hách nhân bị Vivian túm một cái lảo đảo, rời đi trường sảnh trước hắn nhìn thấy cuối cùng một màn là pho tượng vỏ ngoài cuối cùng vỡ vụn sạch sẽ. Lộ ra nội bộ lóe ra ánh sáng nhạt hình người kết cấu. Kia hạch tâm nhìn qua hư thực bất định. Như là không ổn, định hình chiếu 3D, hình chiếu, chợt lóe lên rồi biến mất, pho tượng rốt cục hoàn toàn sụp đổ, đám người cực nhanh xuyên qua thâm thúy hành lang, chạy qua trống rỗng ngoại điện, dọc theo đường về một đường lao nhanh hướng cửa ra thần điện. Ven đường gặp phải hết thảy đều tại sụp đổ, trong thần điện ngoại trừ trầm thấp tiếng oanh minh bên ngoài còn nhiều thêm càng khiến người ta bất an răng rắc tiếng ma sát. Những cái kia cổ lão cự thạch kết cấu đang nghênh đón bọn chúng đến trễ mấy ngàn năm lâu tận thế. Nhưng mà mặc kệ thần điện này bên trong kết quả chôn giấu bí mật gì, Hách nhân đoán chừng chính mình cũng không có cách nào chậm rãi đem giải độc trong không khí năng lượng quỷ dị nồng độ chính càng ngày càng cao, uy hiếp vượt xa khỏi đang sụp đổ vách tường cùng nóc phòng. Hiện tại hách nhân thậm chí có thể nhìn thấy bên cạnh trong không khí không ngừng có màu trắng nhạt sấm sét trống rỗng xuất hiện. Nếu như chạy chậm một chút nữa đoán chừng mọi người tại bị tảng đá chôn xuống trước đó liền muốn đầu tiên bị trường năng lượng đáng sợ này cho nướng chín. Isaac trên thân đã tràn ngập lên mãnh liệt hỏa diễm hộ thuẫn, hình thể toàn bộ mở rộng một vòng. Quần áo cũng không biết từ bao giờ biến thành nhỏ một vòng ác ma hộ giáp. Cao 3 mét hắn như là hỏa diễm cự nhân đồng dạng tại đội ngũ phía trước nhất chạy trước. Hắn tạm thời không sợ nơi này trường năng lượng, bởi vậy lôi kéo đồng dạng có thể dựa vào hộ thuẫn ngạnh kháng cơn bão năng lượng hách nhân ở phía trước mở đường. Trên đường đi trực tiếp gặp tường nện tường mà đến lối ra phương hướng phi nước đại. Cuối cùng bọn hắn rốt cục thấy được thần điện nguy nga cửa chính. Nhưng đang chạy tới cửa về sau lại nhìn xem thiên địa bên ngoài một trận ngạc nhiên. Toàn bộ dị không gian đều tràn ngập màu trắng nhỏ vụn sấm sét. Bầu trời những cái kia nguyên bản còn đang chậm chậm lưu động năng lượng chảy hiện tại liền cùng như là phát điên đang điên cuồng vặn vẹo. Quật lấy phía dưới biển mây, mênh mông năng lượng bốn phía va chạm, bên ngoài thần điện hoàn cảnh căn bản không có tốt đi nơi nào. Thậm chí có thể nói là càng hỏng bét, toàn bộ, dị không gian đều tại bổ sung năng lượng, nhìn lấy thiên địa ở giữa tràn ngập hỏa hoa, hách nhân một nháy mắt nghĩ đến bị đặt ở lò vi ba bên trong làm nóng cảnh tượng. Cái này hắn mèo đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Hesiana soạt lập tức mở ra to lớn cánh rơi. Đến không gian lối ra chạy, nói xong nàng liền trực tiếp không để mắt đến kia đoạn vỡ vụn thềm đá. Cánh lớn vung lên bay đến đối diện con đường trong mây bên trên. Nhưng mà hách nhân lại nhìn xem người bên cạnh mình phát lo. Mọc cánh có thể bay quá khứ, không mọc cánh có thể tạm thời dựa vào tố chất thân thể chọi cứng lấy cơn bão năng lượng nhảy qua đi. Nhưng mà Bessie cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt bây giờ lại thành vấn đề. Bessie nhân, loại thân thể đã hoàn toàn không cách nào chống cự bên trong không gian càng ngày càng mãnh liệt phóng xạ. Nàng nhất định phải ở tại Nam Cung Ngũ Nguyệt bảo vệ dưới. Nhưng Nam Cung Ngũ Nguyệt cái này to lớn vụng về cự xà thân thể căn bản không có cách nào dẫn người phóng qua đoạn này vỡ vụn thềm đá. Nếu không ta dùng cái đuôi đem Bessie quấn lên, hai chúng ta tổ hợp thành một cái cầu, sau đó to con đem chúng ta hai ném đi qua. Nam Cung Ngũ Nguyệt cực nhanh nói, những người còn lại trên cơ bản đều có thể ngạnh kháng một hồi. Chờ chúng ta đều đến đối diện về sau ta lại đem hơi nước kết giới mở ra. Bessie trong lòng run sợ nhìn biển mây một chút, vạn nhất ném lệch hoặc là hai ta nhiều lăn hai vòng coi như rơi xuống. Người nói cái này đến lúc nào rồi hai nàng, làm sao còn như thế đại não động đâu. Cuối cùng hách nhân cuối cùng nhớ tới tự mình máy dữ liệu còn có cái chức năng truyền tống. Hắn móc ra tự mình PDA ra sức hướng đối diện ném đi. Đem chúng ta dẫn đi, kết quả máy dữ liệu xẹt lập tức bay trở về. Không thể truyền tống trong nháy mắt có mãnh liệt mê muội. Nam Cung Ngũ Nguyệt tại loại này dưới tình huống duy trì không được kết giới. Bessie tại cơn bão năng lượng phía dưới 2 giây đều gánh không được. Công cao máu giấy ma kiếm sĩ quả nhiên phiền phức. Bessie hiện tại nên hối hận năm đó không đem thiên phú tăng ở trên nhánh phòng ngự. Lúc này đã bay đến đối diện Hesiana bắt đầu nhảy nhót lung tung. Nàng tại cơn bão năng lượng phía dưới có thể kiên trì thời. Gian kỳ thật cũng có hạn. Nam Cung Ngũ Nguyệt thấy thế chân chu mà đến Bessie trên thân một quấn. Trong nháy mắt hình thành một cái rắn cầu. Sông Isaacs lớn tiếng ồn ào. Chớ để ý, ném, Isaacs không nói hai lời mang theo Nam Cung Ngũ Nguyệt chóp đuôi xoay tròn hai vòng liền hướng đối diện ném đi qua vạn hạnh A, không ném lệch. Bất quá đem Hesiana nện lật ra, rời đi hơi nước kết giới bảo hộ, Lily lông trên đuôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu xìu A, nàng cùng bị xấy lấy cái đuôi đồng dạng ngao ngao mà vọt hướng bờ bên kia. Hách nhân cùng Isaacs cũng theo sát phía sau, cuối cùng một đoàn người rốt cục hữu kinh vô hiểm thoát đi thần điện. Cũng dọc theo con đường trong mây một đường phi nước đại trở lại trước đó trên. Đỉnh núi, nhưng mà bọn hắn nhìn trước mắt cảnh tượng lần nữa mắt choáng váng. Liên thông thế giới thực tầng kia màng ánh sáng đã không biết tung tích. Hesiana nhảy dựng lên rất cao, thanh âm trong lúc khiếp sợ còn có chút sợ hãi. Cổng không gian đóng lại, người bên ngoài xảy ra chuyện. Zeon thì trong nháy mắt nghĩ đến một cái khác sự thật. Có người muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này, các người có đại thù với ai vậy? Hách nhân trừng tròng mắt nhìn về phía hai tên hấp huyết quỷ này, kết quả hai người đồng thanh. Vậy làm sao đếm được hết, cổng không gian quan bế. Dị không gian bên trong tràn ngập càng ngày càng mãnh liệt cơn bão năng lượng. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt sắc mặt lại tại dần dần biến hỏng bét. Nàng cái đuôi bên trên lân phiến đang nhanh chóng mất đi quang trạch. Hơi nước kết giới phạm vi đã thu nhỏ đến chỉ có thể miễn cưỡng đem trừ hách nhân cùng Isaac bên ngoài những người khác bảo hộ ở bên trong. Chuyên nghiệp phụ trợ cũng sắp không chịu được nữa. Mà phía ngoài cơn bão năng lượng đã mãnh liệt đến chí mạng trình độ. Ngoại trừ hách nhân cùng Isaac bên ngoài, dù là Hesiana đều không kiên trì được mấy giây. Dù cho Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng hơi nước kết giới chống đỡ kỳ thật cũng bất quá là dính tự mình thiên phú chủng tộc vừa vặn có như thế cái phòng ngự kỹ năng ánh sáng. Lấy nàng bản thể thực lực căn bản cũng đỡ không nổi bao lâu. Vivian có lẽ có thể bằng ngạnh thực lực kiên trì lâu hơn một chút. Nhưng bên trong không gian cơn bão năng lượng, căn bản không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại đang dần dần tăng cường. Lily dắt lấy Vivian tay áo kêu la, đều là ngươi vừa rồi vui buồn thất thường mà giảng liệp ma nhân hầm Cerberus sự tình. Hiện tại ta thật sắp chín rồi, chờ một chút, ta có biện pháp. Hách nhân lấy ra máy dữ liệu, biểu lộ có một số vi diệu nhìn Zeon cùng Hesiana một chút. Kỳ thật ta vừa rồi hơi ghi chép một chút đồ vật. Máy dữ liệu tản mát ra yếu ớt lam quang, tại lam quang chiếu xạ bên trong, không gian bắt đầu vặn vẹo, một tầng thông hướng thế giới thực màng ánh sáng bị cưỡng ép mở ra. Hesiana há to mồm nhìn xem hách nhân, đây là ngươi vừa rồi lấy cớ quan sát tế đàn. Hách nhân lúng túng quay mặt qua chỗ khác, kỳ thật ta không có ác ý, chỉ là nghĩ lưu, lại chờ bất cứ tình huống nào, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Zeon vung tay lên, nhìn chằm chằm Vivian cùng hách nhân một chút, thầm ý trong đó không cần nói cũng biết, sau đó hắn cất bước đi vào thông hướng ngoại bộ thế giới màng ánh sáng. Đám người cuối cùng từ cái kia đã sắp muốn trở thành địa ngục dị không gian bên trong chạy thoát. Trở lại đền Paternan chính điện trước, nhưng mà nơi này đã là một mảnh hỗn độn, chết đi huyết tộc tinh nhuệ nhìn thấy mà giật mình mà nằm một chỗ. Thấy cảnh này, Hesiana cùng Zeon sắc mặt đồng thời trở nên dị thường khó coi. Nằm ở chỗ này đều là bọn hắn tin cậy nhất bộ hạ cũ. Nữ chủ nhân, một cái thanh âm yếu ớt từ nơi không xa truyền đến. Chính là trước, đó bị Hesiana đuổi đi cùng Lucas gia tộc thương lượng tên kia nam tính hấp huyết quỷ. Hắn dựa vào thần điện lập trụ, khó khăn đưa tay chỉ vào trước đó cử hành mở cửa nghi thức tế đàn. Better, Betanos cướp đi chìa khóa. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Betanos, Hesiana nghe xong con mắt này liền trừng lên đến. Hắn dám đến đoạt chìa khóa, Nam Cung Ngũ Nguyệt hơi thở dốc một chút liền cực nhanh leo đến tên kia hấp huyết quỷ bên cạnh kiểm tra thương thế của đối phương. chuẩn bị dùng tự mình hải yêu thiên phú cho đối phương chữa thương. Bất quá nàng rất nhanh liền kỳ quái phát hiện hắc huyết quỷ này trên thân căn bản không có vết thương. Người đây là tổn thương nào rồi? Dựa vào cây cột làm hơi thở mong manh chạm nam hắc huyết quỷ biểu lộ cứng đờ. Lúng túng quay đầu chỗ khác, nội thương, chính ta điều trị một chút liền tốt. Hesiana đi lên một cước đá vào đối phương trên bụng, còn mẹ nó ngươi lại là trước tiên giả chết kia mà đúng không? Ở trước mặt ta còn giả, mau dậy đem tình huống nói rõ ràng. Nam hấp huyết quỷ bị Hesiana một cước đạp xuống dưới, lần này là thật kém chút nội thương, hắn nhè răng nhếch miệng mà đứng lên, sắc mặt đều không mang theo đỏ. Ta giả chết là vì đợi ngài trở về sau có thể có cái báo tin. Hách nhân hoàn toàn không biết nên làm sao đánh giá Hesiana thủ hạ đám này kỳ hoa. Nhưng bây giờ tình huống này hiển nhiên không phải thổ tào loại sự tình này thời điểm. Bên cạnh Zeon thì cực nhanh kiểm tra một chút cách mình gần nhất mấy tên thủ hạ trên người vết thương chí mạng, biểu lộ ngưng trọng đối với Hesiana gật gật đầu, là cao dài ám ảnh lợi nhận tạo thành vết thương. Hesiana tức giận nhìn xem hiện trường một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Betanos đây là phát điên, hắn đây là công khai đối với hai gia tộc tuyên chiến. Vừa rồi bên trong dị không gian cơn bão năng lượng chẳng lẽ cũng là nguyên nhân này. Hách nhân lập tức kịp phản ứng rất nhiều chuyện. Zeon cùng Hesiana nghe được hắn câu nói này lập tức cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Từng cái hận nghiến răng nghiến lợi, Hesiana tại hiện trường còn sót lại tên kia thủ hạ trên thân đạp một cước. Trở về thông chi tất cả mọi người, cầm vũ khí chuẩn bị đập Betanos trang tử, đem nước thánh gì đó đều chuẩn bị kỹ càng. Hesiana gia tộc 3 năm không cùng người đánh nhau, đều coi là chúng ta dễ khi dễ đúng không? Bình tĩnh một chút, các ngươi tùy tiện chém tới chỉ sợ chiếm không được chỗ tốt. Zeon cấp tốc giữ chặt Hesiana. Betanos tại di tích phương diện biết đến vậy mà so chúng ta còn nhiều. Với lại hắn còn dám công nhiên cướp đi chìa khóa, còn muốn đem người ta vây chết tại bên trong dị không gian. Điều này nói rõ hắn sớm đã có chuẩn bị. Hesiana trừng mắt Zeon, lão ngoan cố ngươi nói làm sao bây giờ, chờ lấy cháu trai kia tiếp tục làm sự việc nghiêm trọng hơn. Zeon cau mày suy nghĩ một chút, quay đầu hướng về phía kia một chỗ thi thể giống to một tiếng. Andrea, đừng giả bộ chết, trở về thông chi tất cả mọi người chuẩn bị cùng Betanos gia tộc khai chiến. Mặt khác, trước hết để cho William tìm hiểu tin tức, nhìn đám ảnh ma kia đều có động tĩnh gì không, tìm hiểu rõ ràng về sau lại hành động. Một người nữ tử xinh đẹp lập tức từ đầy đất trong thi thể nhảy dựng lên. Đối với Zeon gật gật đầu sau triển khai cánh rơi bay về phía đen kịt thành khu. Hesiana yên lặng nhìn Zeon một chút, hóa ra người cũng thật không dễ dàng, ngậm miệng, hách nhân, mập kép, hắn cảm thấy mình đã không thích ứng được chỗ này bầu không khí. Bất luận là cái này một chỗ thi thể, vẫn những thứ này đối với sinh tử sự tình trò đùa đối đãi dị loại. Đều để hắn thân là nhân loại tam quan nhận lấy xung kích khổng lồ. Hắn cảm thấy tự mình hẳn là tìm một chỗ yên lặng một chút. Suy nghĩ thật kỹ, một chút đám gia hỏa này đầu óc đến cùng có vấn đề hay không? Rất nhanh đen kịt trong bầu trời đêm liền có một trận đập cánh lớn thanh âm truyền đến. Hesiana gia tộc một nhóm hấp huyết quỷ đi tới trên sườn núi. Bọn hắn nhận được tin tức đến đây xử lý hiện trường. Hesiana bắt lấy trong đó một cái vội vàng mà hỏi, đám ảnh ma kia đang làm gì? Trong thành ảnh ma đều không thấy, bị bắt lại đê dai hấp huyết quỷ nhanh chóng đáp. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, liền phát hiện Betanos gia tộc đã đem tất cả mọi người co vào đến nơi ở của bọn hắn bên trong. Hiện tại ảnh ma chiếm cứ thành khu đã bị phong tỏa. Dò xét tình huống con rơi nhỏ đều bị đánh xuống tới. Có động tĩnh khác à? Tạm thời, không có. Hesiana đem đối phương buông ra, tranh thủ thời gian thu thập nơi này, sau đó về nhà lãnh binh khí. Hôm nay chúng ta muốn làm một vô lớn. Sau đó nàng quay đầu đối với bọn hách nhân gật gật đầu. Các người có giúp hay không? Không giúp đỡ hiện tại là được đi. Hỗ trợ liền tựa như ta trở về. Cô nương này lôi lệ phong hành sau khi bắt đầu liền tựa như biến thành người khác. Hách nhân cuối cùng từ cái này luôn luôn bị hắn cho rằng não tàn thiếu nữ rút lại bản Vivian trên thân nhìn ra năm đó ném lăn nửa tòa thành khí thế. Hắn không nói hai lời liền gật gật đầu. Đương nhiên hỗ trợ chúng ta mấy cái vừa rồi thế nhưng là kém chút bị cơn bão năng lượng cho nướng chín. Một đoàn người cấp tốc trở về trong thành Hesiana gia tộc trụ sở, ngay cả Zeon đều theo tới. Hesiana gia tộc khoảng cách đền Paternan vị trí núi đồi gần nhất. Lucas gia tộc vẫn còn tại thành khu bên kia. Zeon dứt khoát liền trước cùng Hesiana cùng đi nhà nàng thương lượng tiếp xuống đối sách. Chuẩn bị sau đó lại trở về tự mình bên kia tọa trấn chỉ huy. Mà trên đường hách nhân cũng vuốt thuận Betanos gia tộc đến cùng là cái chuyện gì xảy ra. Cùng sự kiện lần này cho đến nay nắm giữ tình báo. Ảnh ma là một loại xen vào nhân loại cùng ác ma ở giữa sinh vật. Có người suy đoán bọn hắn là ác ma cùng nhân loại hậu duệ. Có người thì suy đoán tổ tiên của bọn hắn đã từng là cuồng nhiệt nhân loại vô sư. Nhưng bởi vì say mê tại nghiên cứu ác ma lực lượng mà nhận nguyền rủa cùng xâm nhiễm biến dị. Thành sinh vật mới, liền cùng đại đa số dị loại. Ảnh ma có thể hóa thành nhân hình, nhưng cũng có nửa ác ma hình thái chiến đấu. Bọn hắn cực kỳ am hiểu ám ảnh lực lượng cùng các loại nguyền rủa pháp thuật. Với lại có gần với người sói sức sống, là một loại đối thủ tương đối khó chơi. Mà ảnh ma nổi danh nhất một chút thì bọn hắn tham lam đối với năng lượng tham lam. Đối với lực lượng tham lam, đối với cấm kỵ tri thức tham lam, ảnh ma là một loại vì lực lượng không từ thủ đoạn sinh vật. đồng thời không cách nào cự tuyệt ám ảnh lực lượng cùng các loại cấm kỵ chi thức dụ hoặc. Bọn hắn trong lịch sử nhắc lên qua vô số lần cùng dị loại khác, thậm chí cùng bọn hắn đồng tộc chiến tranh. Trong đó hơn phân nửa cũng là vì cướp đoạt lực lượng hoặc là chi thức. Bọn hắn đối với lực lượng khao khát để cho người ta nghĩ đến thuần huyết ác ma, đối với cấm kỵ chi thức mưu cầu danh lợi thì để cho người ta khó tránh khỏi nhớ tới những cái kia nhân loại điên cuồng vô sư. Cũng khó trách sẽ có người hoài nghi tổ tiên của bọn hắn là một đám cùng ác ma ký kết khế ước nhân loại. Nhưng tại thời đại thần thoại sụp đổ về sau, ảnh ma cùng dị loại khác đồng dạng đều đi vào ẩn núp. Bọn hắn dù sao không phải người ngu, trên thế gian thế cục trước mặt cũng là biết cúi đầu. Bị ép trốn nơi ẩn núp, các ảnh ma trở nên hơi an phận một chút. Bắt đầu cùng chủng tộc khác chung sống, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn thủy chung là một đám nguy hiểm gia hỏa, chỉ là dị loại chủng tộc trên cơ bản đều không an toàn lắm. Bất luận là thích uống máu tươi hấp huyết quỷ vẫn dễ dàng nổi điên người sói, hay là số ít tự do ác ma, những thứ này chủng tộc đều cùng thùng thuốc nổ đồng dạng một chút liền nổ. Có đôi khi không điểm đều sẽ tự mình nổ hai lần cho tự mình cùng người khác giải buồn. Bởi vậy đã tất cả mọi người không thế nào an phận. Ảnh ma xen lẫn trong từng cái nơi ẩn núp bên trong đương nhiên cũng liền không nhiều người nói cái gì. Chỉ là xét thấy bọn hắn trong lịch sử nổi danh thay đổi thất thường cùng tham lam tính cách, chủng tộc khác đối với bọn gia hỏa này càng thêm cảnh giác chút mà thôi. Betanos gia tộc là trong thế giới âm ảnh của Athen duy nhất thế lực ảnh ma, dưới tình huống bình thường chủng tộc này cũng sẽ không cho phép xung quanh mình có thế lực ảnh ma khác tồn tại. Cho nên mỗi cái nơi ẩn núp bình thường đều sẽ chỉ có một cái ảnh ma gia tộc. Đồng thời bọn hắn cũng là cùng Lucas gia tộc đồng dạng uy tín lâu năm thế lực. Thủ lĩnh của bọn hắn Betanos từ bóng tối Athen thành lập vẫn tồn tại đến nay, tại Hesiana trong miệng là Pesogeon Lucas, còn để cho người ta phiền chán lão ngoan cố kim lão quái vật. Tại Hesiana gia tộc phát hiện di tích, tin tức truyền ra về sau, Betanos liền đối với cái này bảo khố ngấp nghé không thôi. Với lại đã từng năm lần bảy lượt mà lấy các loại lý do nghĩ trộn lẫn đến trong chuyện này, nhưng Hesiana rất thông minh, tại ngay từ đầu liền tựa như Lucas gia tộc chia sẻ di tích bí mật, mặc dù cái này khiến nàng khó chịu, nhưng hai gia tộc hấp huyết quỷ liên hợp tại một khối liền có thể hoàn toàn chiếm cứ di tích. Dù sao cũng so để Betanos nhúng tay vào tới tốt, người người đều biết ảnh ma bản tính, để bọn hắn tiến vào di tích, kia nơi này cũng đừng trông cậy vào còn có thể nguyên lành bảo tồn lại. Chỉ là nghìn tính vạn tính bọn hắn còn đánh giá thấp Betanos khả năng hành động cùng đảm lượng. Liền ngay cả Zeon Lucas đều không nghĩ tới Betanos lão gia hỏa kia vậy mà dám can đảm công khai cướp đoạt chìa khóa. Thậm chí còn định đem hai huyết tộc tộc trưởng cho vây chết tại bên trong dị không gian. Cướp đoạt chìa khóa dễ dàng, nhưng sau đó thì sao? Hesiana cùng Zeon thế lực còn tại, bọn hắn sẽ không bởi vì hai thủ lĩnh mất tích liền sụp đổ mất. Dù là trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn cũng không phải Betanos một cái gia tộc có thể đối kháng. Với lại thủ hộ tòa thành thị này cổ lão giả cũng...